Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0961. Lại nhảy một lần đi. Nói như vậy, hải tử không có thâu tiền a? Chính là a, sao có thể không hỏi rõ ràng thì đánh hải tử đâu. Mà kệ có hay không lên tiếng hỏi sở, cũng không nên như vậy đánh hải tử a, quá phận. Đúng đấy, đây quả thực là ngược đãi hài tử a. Kỳ cục, hài tử sinh ra tới là đau, không phải đánh. Chu vi đi người càng đến càng nhiều, đều chỉ trích cái kia thiếu phụ. Mà thiếu phụ kia nhìn Hàn Tuyết Nhu, nhất thời tựa hồ có chút thèm quá thành giận. Ta giáo huấn nữ nhi đóng ngươi đánh sắm. Còn có, ngươi tại sao phải cho nữ nhi của ta mua kem? Ngươi ăn cái gì tâm? Ngươi có phải hay không muốn đem nàng bắt cóc đi bán đi? Không phải ngươi hội hảo tâm như vậy sao? Này! Ngươi người này không hiểu kỳ à! Ta mua kem thời gian đã gặp nàng ở bên cạnh. Thoạt nhìn rất muốn ăn hình dạng. Ta thì thuận tiện cho nàng mua một cái. Này có cái gì đại không? Hàn Tuyết Nhu có chút mất hứng. Còn có! Ta cho ngươi biết. Thì là nàng là ngươi nữ nhi. Ngươi cũng không có thể tùy tiện đánh nàng. Ngươi đây quả thực là ngược đãi nàng. Đừng nói ta không có nói cho ngươi biết. Ngược đãi là phạm tội. Hội ngồi tù. Ngươi hù dọa ai à? Nữ nhi của ta, ta nghĩ thế nào giáo là ta sự tình, chớ xen vào việc của người khác. Này thiếu phụ cũng tương đương hung ác. Nói xong vẫn còn một cước hướng trên mặt đất tiểu cô nương đá vào. Một cước này cũng thật là ngoan. Tự nhiên đá hướng tiểu cô nương đầu. A, những người khác thấy như vậy một màn, nhất thời lên tiếng kinh hô. Có mấy người trên mặt càng xuất hiện tức giận biểu tình. Này quá phận. Đây là thật tưởng đánh chết nữ nhi của mình sao? Hàn Tuyết Nhu nhưng cũng là một cước đá ra. Tại nơi thiếu phụ còn không có đá đến tiểu cô nương thời gian, nàng trước một cước đá vào thiếu phụ kia trên chân. Thiếu phụ kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất, sau đó hai tay ôm mắt cá chân. Ta sớm nói cho ngươi, thì là nàng là ngươi nữ nhi. Cũng không phải ngươi muốn đánh thì đánh. Rồi hãy nói, xem bộ dạng như vậy. Ta thật hoài nghi nàng không phải con gái của ngươi. Nào có nhân như vậy đánh nữ nhi. Hàn Tuyết Nhu hừ nhẹ một tiếng, ta hiện tại thì báo nguy, nói không chừng ngươi là bọn buôn người đâu. Hàn Tuyết Nhu nói xong câu đó mượn lấy điện thoại ra. Bấm một chiếc điện thoại. Thanh Thanh tỷ. Là ta. Ta tại Chứ Sơn công viên. Ta hoài nghi nơi này có cái nữ nhân là người buôn lậu. Ngươi tới đem nàng đưa cục cảnh sát thẩm vấn một chút đi. Số nha đầu, ngươi dám đánh ta. Ngươi tiện nhân kia ta. Ách, thiếu phụ kia bắt đầu ở cái kia khóc lóc om sòm mắng chửi người. Chỉ là còn không có mắng xong. Hàn Tuyết Nhu thì một gậy quất vào miệng nàng mong chờ thượng. Ta với ngươi liều mạng. A, thiếu phụ nhớ tới thân, Hàn Tuyết Nhu lại là một gậy quất vào thiếu phụ trên người. Ngươi không phải mới vừa cầm gậy gộc chiều cái tiểu hài tử chiều rất sung sướng sao? Hiện tại ta cũng làm cho ngươi nếm thử này gậy gộc tư vị. Hàn Tuyết Nhu hừ nhẹ một tiếng. Song song lại đem tiểu cô nương theo trên mặt đất kéo đến. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Trên người đau quá. Ô ô ô, tiểu cô nương một bên khóc vừa nói, không khóc, tỷ tỷ mang ngươi nhìn bác sĩ, ngươi còn muốn ăn kem sao? Tỷ tỷ cho ngươi thêm mua một cái, trên tay cái kia dơ, ngươi ném xuống đi. Hàn Tuyết Nhu an ủi tiểu cô nương, nữ nhân thiên sinh đều cũng có mấu tính. Này không, Hàn Tuyết Nhu tuy rằng còn không có đầy 19 tuổi, nhưng này tiểu cô nương thương cảm hình dạng, cũng kích phát ra nàng ngày đó mẹ đẻ tính. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám cùng nàng đi, ta thì... a, thiếu phụ kia lại tàn bạo nhượng đứng lên. Hàn Tuyết Nhu rồi lại là một gậy quất vào trên người nàng. Chiều được nàng kêu lên thảm thiết. Bên cạnh vây xem mọi người lại không nhân ngăn cản. Trên thực tế, mỗi người đều nghĩ này thiếu phụ bị đánh đúng là đáng đời. Nếu không phải có cố kỵ, bọn họ đều hận không thể tiến lên chiều này thiếu phụ mấy cây gậy. Ta là Hiểu Hiểu, không cần thi vào trường cao đẳng Hiểu Hiểu. Đúng lúc này, Đường Kim chung điện thoại di động vang lên. Cái kia tiếng chung càng làm cho Đường Kim có chút không nói gì. Tiểu nha đầu kia cả ngày buồn chán sửa tiếng chung. Không cần luyện công sao? Lấy điện thoại di động ra nhìn. Điện thoại nhưng lại là Tô Vân Phỉ đánh qua đây. Điều này làm cho Đường Kim có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là nghe. Tô lão sư, ngươi muốn đi quán ba tựa hồ sớm một chút. Đường Kim, mau trở lại trường học, có một học sinh muốn nhảy lầu, ngươi tới giúp hạ bận rộn được không? Tô Vân Phỉ nhưng có chút cấp thiết nói rằng, ách, Đường Kim ngơ ngác, lại có nhân nhảy lầu. Hắn này đã thành cứu lại nhảy lầu người hộ chuyên nghiệp sao? Mau tới, lầu dạy học ở đây. Tô Vân Phỉ thúc giục nói, tốt, ta lập tức tới. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, tắt điện thoại, rất nhanh cùng Hàn Tuyết Nhu nói một câu. Thân ái, trường học có người nhảy lầu, ta trở về nhìn, ngươi ở nơi này chờ Thanh tỷ qua đây đi. Truyền của tôi nè, nờ, ngươi đi đi. Hàn Tuyết Nhu gật đầu, mà Đường Kim thì trực tiếp liền theo tại chỗ tiêu thất. Một giây sau, Đường Kim thì xuất hiện theo đảo học dưới lầu mặt. Không ít học sinh vây quanh ở dưới lầu. Còn có một chút ký giả đang ở nơi ấy ca mê ra. Hiển nhiên thi vào trường cao đẳng sau khi chấm dứt, những ký giả này cũng phải lấy cho phép tiến nhập trong sân trường. Đường Kim ngẩng đầu, liền thấy lầu dạy học đỉnh ngồi cách nam sinh. Này nam sinh mang một bộ dạng kính mắt, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng Đường Kim vẫn như cũ đủ để nhìn rõ ràng này nam sinh hiện tại hai mắt thất thần. Tựa hồ thật đã bị đả kích rất lớn. Đường Kim, ngươi khoái thượng đi lấy hắn cứu đến đây đi. Một thanh âm theo bên cạnh truyền đến chính thị Tô Vân Phỉ, nàng tin tưởng Đường Kim có điều này có thể lực. Tô lão sư, ta hiện tại đem hắn cứu đến không là vấn đề. Có thể ngươi có thể bảo chứng ta sau khi đi hắn sẽ không tiếp tục tự sát sao? Đường Kim lười biếng hỏi, này, Tô Vân Phỉ ngơ ngác, này nàng cũng không pháp bảo chứng. Một người nếu là thật sự muốn nhất tâm tìm chết, sợ rằng cũng cứu không hắn. Tô lão sư, tên kia ai à? Đường Kim thuận miệng hỏi, hắn là cấp 38 lớp Vương thành công, thành tích còn rất tốt. Tô Vân Phỉ hồi đáp, này trên lầu cái kia gọi Vương thành công ngô ngốc, ngươi rốt cuộc nhảy không nhảy à? Đường Kim đột nhiên ngẩng đầu nhượng một câu. Mà hắn này nhất nhượng, tự nhiên cũng dẫn tới tất cả mọi người hướng hắn nhìn qua. Những ký giả kia cũng đồng dạng nhắm ngay bên này. Chỉ là trước kia cái kia phỏng vấn quá Đường Kim nữ ký giả chính là ngẩn ngơ. Tại sao lại là người kia? Trên lầu Vương thành công hiển nhiên cũng nghe đến Đường Kim thanh âm. Hắn nhìn về phía dưới, nhưng không có lên tiếng. Ngươi muốn nhảy cũng nhanh nhảy à, nhảy lầu kỳ thực rất thú vị, nhảy đi. Gì? Ngươi thật đúng là nhảy à? Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc hình dạng. Mà những người khác còn lại là một mảnh kinh hô. Bởi vì Vương thành công thật nhảy xuống. Chỉ là, ngay Vương thành công gần rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Đường Kim nhưng tìm tỏi tay, đem Vương thành công đã nắm đến. Sau đó lại lấy mắt thường khó gặp tốc độ đem hắn văng ra. Vì vậy, tại người thường trong mắt, Đường Kim cái gì chưa từng làm. Chỉ là Vương thành công tuy rằng rơi trên mặt đất, nhưng bình yên vô sự. Một ít biết một chút nội tình nhân vô ý thức nhìn về phía Đường Kim. Trong lòng biết hơn phân nửa là người này âm thầm làm mấy thứ gì đó. Nhưng thật ra những ký giả kia có chút hưng phấn. Kỳ tích ạ. Nhảy lầu cũng không tử. Chụp được đến. Tranh thủ thời gian chụp được đến. Đường Kim nhưng nhìn Vương thành công, không có ngã chết a, lại nhảy một lần đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0962. Ngươi nhảy lầu ngươi lớn nhất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đặc biệt này không nhận ra Đường Kim ký giả. Đều là trợn mắt há hốc mồm. Người này quá hiếm thấy. Người ta thật vất vả nhảy lầu không chết. Rõ ràng còn để cho người khác nữa nhảy một lần. Vương Thành Công nhìn Đường Kim, nhất thời còn có chút ngất ngất núc ních, hắn thế nào còn chưa có chết đâu. Ai, đừng phát ngốc, đừng lãng phí thời gian, muốn nhảy lầu cũng nhanh đi nhảy, tất cả mọi người chờ xem đâu. Đường Kim thúc giục nói. Đường Kim, ngươi. Tô Vân Phỉ cũng nhìn không được nữa, nàng là khiến người này đến hỗ trợ, không phải khiến hắn tới quấy rối à. Nhảy thì nhảy. Vương Thành Công tựa hồ lại bị kích thích, theo trên mặt đất đứng lên, sẽ thấy hướng trên lầu chạy đi. Nhanh ngăn cản hắn. Tô Vân Phỉ vội vã nhượng một câu, mà có mấy người nam sinh cũng gấp bận rộn chạy đi muốn ngăn cản. Này, đều không cho ngăn hắn, không phải ta để các ngươi bồi hắn cùng nhau nhảy lầu. Đường Kim nhưng nhượng một câu. Nghe được câu này, vốn có muốn ngăn cản Vương Thành Công mấy cái nam sinh, đều vô ý thức dừng bước lại. Người khác lời nói bọn họ có thể không nghe. Đường Kim thằng này lời nói lại không thể coi như là vui đùa a. Đám kia ký giả càng thêm mê hoặc đứng lên, người này là ai a? Nói cư nhiên so lão sư vẫn còn dùng được. Đường Kim, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tô Vân Phỉ có chút tức giận, nhỏ giọng hỏi. Tô lão sư, ngươi chẳng lẽ không biết, nhân loại chính là tò mò nhất sinh vật sao? Không có làm qua sự tình, luôn luôn muốn đi nếm thử. Có một số việc nếm thử sau đó, tự sẽ khiến nhân muốn ngừng mà không được. Tỉ như nào đó nam nhân nữ nhân đều thích vận động. Tô lão sư ngươi hiểu đi. Đường Kim cười hì hì nói rằng, vừa nói vẫn còn một bên tại Tô Vân Phỉ trên người ngắm tới ngắm lui. Nói điểm chính, Tô Vân Phỉ có chút bất đắc dĩ, nàng bắt đầu hối hận chính mình hướng Đường Kim xin giúp đỡ. Tô lão sư, trọng điểm chính là, có một số việc, hưởng qua vài lần sẽ thấy cũng không muốn thường. Tỉ như nhảy lầu loại sự tình này, thông thường mà nói, thử qua một lần sẽ không lại nếm thử. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên, lẩm bẩm, ngô, giống như Vương Thành Công loại này nếm thử một lần còn muốn thử lại một lần. Nhưng thật ra có chút hiếm thấy a. Tô Vân Phỉ nhìn không được ở trong lòng oán thầm Đường Kim. Đều là cái gì loạn thất bát tao. Nhảy lầu loại sự tình này, thông thường nhảy một lần sẽ chết mất. Đương nhiên sẽ không tiếp tục thứ nếm thử. Nói cái gì Vương Thành Công là hiếm thấy. Hắn mới là lớn nhất hiếm thấy đi. Chuyên gia tôi đốt nên. Đang nói, Vương Thành Công cũng đã lại một lần nữa bò lên trên mái nhà. Ngồi ở nguyên lai vị trí. Chỉ là cũng không có lập tức nhảy xuống. Tựa hồ có chút do dự. Này, Vương Thành Công. Lần này ngươi nhảy xuống khẳng định chết chắc. Ta hỏi ngươi chuyện này. Đọc sách nhàm chán như vậy sự tình. Ngươi thì kiên trì 3 năm. Hiện tại thật vất vả tốt nghiệp. Ngươi nên đi tìm nữ nhân mướn phòng chúc mừng mới đúng. Tại sao phải chạy tới nhảy lầu đâu? Như thế não tàn sự tình, ngươi làm sao lại làm ra được đâu? Đường Kim ở dưới mặt nhượng đứng lên. Một đám người tràn đầy đồng cảm. Nha! Cao trung 3 năm thật vất vả vượt đi qua. Đại học cuộc sống tốt đẹp gần ngay trước mắt. Thế nào cũng nên đi chúc mừng. Mà không phải đi nhảy lầu a. Ta cuối cùng một môn anh ngữ khảo thi đập. Vương Thành Công rốt cuộc mở miệng nói, ta không phải ngươi, ta cũng tìm không được mỹ nữ đi mướn phòng. Anh ngữ đơn giản như vậy, ngươi cư nhiên đều có thể khảo thi đập. Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc hình dạng, được rồi, ta không khuyên giải ngươi, nhảy xuống đi. Khái, khái, vô số người tại nơi ho khan. Đều thiếu chút nữa bị Đường Kim những lời này cấp nghẹn chết. Dựa vào. Thằng này lại còn nói anh ngữ giản đơn. Ni mã. Cái này trường kỳ anh ngữ khảo thi linh ở riêng hỏa. Cư nhiên đang nói anh ngữ giản đơn. Này cái gì thế đạo. Liên Tô Vân Phỉ đều có chút sở khóc sở cười. Nhìn không được hỏi. Đường Kim. Ngươi nghĩ lần này anh ngữ đề mục rất đơn giản. Nghe được Tô Vân Phỉ hỏi như vậy. Tất cả mọi người nhìn Đường Kim. Chờ đi hắn đáp án. Liên trên lầu Vương Thành Công tựa hồ cũng tại chăm chú nghe. Mà trước phỏng vấn quá Đường Kim cái kia nữ ký giả. Lúc này cũng là lần thứ 2 khiến người ta đem camera nhắm ngay Đường Kim. Là rất giản đơn a, ta cảm thấy được ta đều có thể đạt tiêu chuẩn. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, bà mẹ nó, có phải là thật hay không ạ? Đường Kim đều có thể đạt tiêu chuẩn. Thật có đơn giản như vậy. Vì sao ta cảm thấy được thật khó khăn? Có thể Đường Kim đều có thể đạt tiêu chuẩn, này còn có thể không đơn giản sao? Một đám người nhìn không được nghị luận đều. Liên Tô Vân Phỉ đều nghĩ khó có thể tin. Nàng xem thấy Đường Kim, mở miệng hỏi, ngươi thật có thể đạt tiêu chuẩn? Tô lão sư, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Đổ ta anh ngữ có thể hay không đạt tiêu chuẩn thế nào? Đường Kim sán lạn cười. Đổ cùng hắn đổ. Tô lão sư, phải đổ a. Tô lão sư, chúng ta ủng hộ ngươi. Một đám người lập tức nhượng đứng lên. Tô Vân Phỉ nhất thời bị lộng được có chút đâm lao phải theo lao. Liền chỉ tốt hỏi một câu. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Tô lão sư, mấy năm này ngươi là đề cao ta anh ngữ thành tích. Có thể nói là tận tâm tận lực. Tự thể nghiệm. Hao hết tâm tư cũng chỉ thiếu kém không có lấy thân báo đáp. Đường Kim lại bắt đầu hồ khản đứng lên. Ngừng. Tô Vân Phỉ buồn bực không ngớt. Ngươi nói nhăng gì đấy? Khái khái. Nói chung. Tô lão sư, ngươi vì để ta học anh ngữ phí rất nhiều tâm tư. Ta nếu không phải có thể khảo thi đạt tiêu chuẩn lời nói, ta cũng sẽ nghĩ không có bộ mặt thấy ngươi. Cái kia từ đó về sau, ta sẽ thấy cũng không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Coi như là cho ta lớn nhất nghiêm phạt đi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Một đám người cùng nhau nhượng đứng lên, chuyện này tốt, này Vương Bát Đản sẽ không còn được gặp lại mỹ nữ lão sư. Cái kia nếu là Đường Kim đạt tiêu chuẩn đâu? Trong đám người, có một nữ sinh yếu ớt hỏi một câu. Cái này sao? Rất đơn giản. Nếu là ta đều có thể đạt tiêu chuẩn, ta đây phải cảm tạ Tô lão sư đối với ta thuần thuần giáo huấn. Bởi vì cái gọi là vô cho rằng báo, chỉ có lấy thân báo đáp. Ta thì đối với Tô lão sư lấy thân báo đáp đi. Đường Kim cười hì hì nói rằng, moa, vô sỉ. Nha quả nhiên đối với Tô lão sư ý định bất lương, quá vô sỉ, không thể đáp ứng. Đường Kim, ngươi nha hay là không phải người? Lão tử muốn nhảy lầu, ngươi nha cư nhiên đều thừa cơ hội phao mỹ nữ lão sư. Mái nhà Thượng Vương Thành Công đột nhiên hét lớn một tiếng, một bộ dạng tương đương tức giận hình dạng. Mọi người nhất tề gật đầu, này nha quá không phải người, người ta nhảy cách lâu dễ sao? Thằng này đến làm dối thì là, rõ ràng còn nhân cơ hội tán gái, quả thực nên gặp sét đánh. Đường Kim bạn học, ta sẽ không theo ngươi đánh đố. Tô Vân Phỉ lúc này mở miệng nói rằng, nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhưng hơi có chút đỏ lên. Tuy rằng bình thường bị Đường Kim đùa giỡn, nhưng như thế công khai đăng tải nhiều như vậy học sinh bị đùa giỡn, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Điều này làm cho nàng có chút không chịu nổi. Tô lão sư, ngươi thực sự là quá để cho ta thất vọng. Đường Kim vẻ mặt tiếc hận hình dạng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Thành Công. Được rồi. Ngày hôm nay ngươi nhảy lầu ngươi lớn nhất. Ngươi nha là diễn viên. Nếu Tô lão sư không chịu cùng ta đánh cuộc, vậy không bằng chúng ta tới đánh đố đi. Đánh cuộc gì? Vương Thành Công cả tiếng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0963. Ngươi có thể bồi ta một cái tình nhân sao? Ngươi không phải nghĩ ngươi anh ngữ khảo thi đập sao? Ta cảm thấy được này quá bất khả tư nghị. Ta đều có thể đạt tiêu chuẩn. Ngươi nếu như điểm so với ta thấp lời nói, ta thì cho ngươi 10000 nguyên. Cho ngươi đi tìm 2 cái tiểu thư an ủi ngươi một chút cái kia thổ thương tâm linh. Sau đó ngươi muốn nhảy lầu phải đi nhảy. Ta khiến đoàn người cũng không ngăn ngươi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Tô Vân Phỉ lại có chút buồn bực, này đều cái gì chủ ý cùi bắp. Nhưng lập tức vừa nghĩ, nếu là Vương Thành Công thật cùng Đường Kim đánh đố, cái kia chí ít ngắn hạn trong vòng, Vương Thành Công không biết nhảy lâu. Cái này cũng khó không phải một cái kế sách hay. Cái kia nếu như ta điểm so ngươi cao đâu? Vương Thành Công hỏi. Không đợi Đường Kim trả lời, Vương Thành Công rồi lại nói rằng, Không được. Không thể như thế đổ. Ngươi vạn nhất lại khảo thi linh phân. Ta đây khảo thi được lại kém cũng sẽ so ngươi cao. Điều kiện phải thay đổi thành ta chí ít đạt tiêu chuẩn thả điểm so ngươi cao. Đi. Ngược lại chính là ta khẳng định đạt tiêu chuẩn. Ngươi nếu như so với ta điểm cao. Vậy ngươi cũng khẳng định đạt tiêu chuẩn. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Ngươi nếu như điểm so với ta cao. Vậy cho dù là ta thắng. Ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Vương Thành Công hỏi. Nơ. Rất đơn giản. Ta nghe nói 25 hào ngày đó tất cả mọi người sẽ đến trường học. Buổi tối còn có tốt nghiệp tiệc tối. Đang ở đó một ngày. Ngươi ở trường học chạy trần truồng một vòng. Hai tay cử một cái hoàng phi. Mặt trên viết 7 chữ. Đường Kim tại nơi không chút hoang mang nói. Bốn phía mọi người nhưng cũng bắt đầu ồn ào. Chạy trần truồng loại này náo nhiệt. Mỗi người cũng không chú ý nhìn một chút. 7 cái gì tự ạ? Hỏi cái này vấn đề cũng Vương Thành Công mà là vây xem cái nào đó bát quái nữ sinh. Ngô, nghe rõ ràng a, 7 chữ này chính là Tô Vân Phỉ yêu nhất Đường Kim. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Bốn phía một mảnh ầm ầm, Tô Vân Phỉ còn lại là xấu hổ không ngớt, Đường Kim bạn học, ngươi lại hồ đồ cái gì? Tô lão sư, ngươi hiểu lầm. Kỳ thực ta nói Tô Vân Phỉ, không phải ngươi cái này Tô Vân Phỉ. Ta mặt khác có một bí mật tiểu tình nhân. Nàng tên cũng gọi là Tô Vân Phỉ. Tuyệt đối không phải ngươi. Thật. Ta lấy chúng ta cách bảo chứng. Đường Kim vẻ mặt thành thật hình dạng. Tô Vân Phỉ buồn bực không ngớt. Này cực phẩm học sinh nhất tốt nghiệp. Thì trở nên không kiêng nể gì cả. Hiện tại tuyệt đối là hoàn toàn không đem nàng làm lão sư. Lau, này nha cũng có người cách. Kỳ thực ta cảm thấy được hắn khả năng không có nói sai. Hắn bí mật tình nhân khả năng thật gọi Tô Vân Phỉ. Moa, nào có trùng hợp như vậy. Không phải xảo, kỳ thực ý tứ chính là Tô lão sư là hắn bí mật tình nhân. Vậy hắn đây là giấu đầu hở đuôi. Không, cái này gọi là công khai bí mật. Một đám người tại nơi nghị luận đều. Hiện tại tốt nghiệp. Đại gia cũng đều không kiêng nể gì cả. Tự nhiên rất nhiều lời nói đều bị Tô Vân Phỉ nghe được. Trong lúc nhất thời. Tô Vân Phỉ gương mặt nóng lên. Muốn giải thích. Nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Hơn nữa. Trên thực tế. Giải thích cũng hơn nửa không có gì dùng. Đường Kim. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật có bạn gái gọi Tô Vân Phỉ. Nói chung ngươi không thể để cho Vương Thành Công làm như vậy. Tô Vân Phỉ cắn răng nói rằng. Tô lão sư. Ngươi như vậy sẽ không đúng. Bí mật tình nhân cũng có người quyền. Hơn nữa ta nếu không làm như vậy. Nàng hồi sinh khí. Nàng sinh khí sẽ không cho ta làm bí mật tình nhân. Như vậy lời nói. Tô lão sư. Ngươi có thể bồi ta một cái tình nhân sao? Trùng tên trùng họ vóc người như nhau tốt tình nhân a. Đường Kim cười hì hì nói rằng. Tô Vân Phỉ nhất thời chán nản. Này người gì a? Chiếu hắn nói như vậy. Nàng nếu không đồng ý, nàng phải cho hắn làm tình nhân. Moa, quá vô sỉ. Vô sỉ đến một loại cảnh giới a. Bất quá kỳ thực ta còn thật muốn xem Vương Thành Công dơ cái kia 7 chữ chạy trần truồng đâu rồi. Khẳng định chỉ mỗi hắn có ý tứ. Đường Kim, ta với ngươi đổ. Trên lầu Vương Thành Công, nhưng cả tiếng nhượng một câu, nhiều người như vậy ở chỗ này làm chứng, ngươi cũng đừng đổi ý. Nói xong câu đó, Vương Thành Công thì rời khỏi mái nhà sát biên giới. Sau đó không được một phút đồng hồ thời gian, liền theo mái nhà chạy xuống. Đại gia nhớ kỹ a, 25 hào đến xem Vương Thành Công chạy trần truồng a, ta trước bồi bạn gái đi. Đường Kim hì hì cười, sau đó xoay người rời đi cấp tốc tiêu thất. Chỉ có Tô Vân Phỉ đứng ở tại chỗ tức giận đến quá, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Đường Kim thuấn di trở lại chữ An công viên. Lại không thấy Hàn Tuyết Nhu. Nhưng thật ra thấy cái kia quen thuộc chân dài nữ cảnh sát. Cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa Đường Thanh Thanh. Thanh tỷ. Đường Kim đi qua thuận lợi đã nghĩ ôm nàng. Đường Thanh Thanh cấp Đường Kim một cái liếc mắt. không để lại dấu vết tránh thoát đi. Nhỏ giọng nói rằng, tử tiểu đệ, chú ý một chút, rất nhiều người đâu. Thanh tỷ, chúng ta quang minh chính đại, không có gì không thể gặp người. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, được rồi, không để cho ngươi mò mẩm. Tiểu nhu tống tiểu cô nương đi bệnh viện. Ngươi đi cái kia tìm nàng đi. Ta trước tiên đem cái kia nữ mang về cục cảnh sát. Hỏi một chút tình huống. Xem nàng đến cùng phải hay không cô bé kia thân sinh mẫu thân. Đường Thanh Thanh nhanh chóng nói một câu. Sau đó liền mang theo trước cái kia hành hạ đánh tiểu cô nương thiếu phụ rời khỏi. Đường Kim thật cũng không lưu ý. Rất nhanh rời khỏi công viên. Đi thẳng tới y viện. Rất nhanh hắn tìm đến Hàn Tuyết Nhu. Song song nhưng cũng nhìn thấy Kiều An An. Lão công, ngươi tới rồi. Kiều An An hướng Đường Kim ngọt cười. Ta cũng kém không nhiều lắm tan tầm rồi. Bọn chúng ta đợi hội cùng nhau ăn cơm đi thôi. Tốt, Đường Kim đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến gì. Ba người tại y viện lại đợi không sai biệt lắm nửa giờ. Tiểu cô nương kia còn đang tiến hành các loại kiểm tra. Hàn Tuyết Nhu thật cũng không tiếp tục lưu lại. Kiều An An đã an bài tốt. Có hộ sĩ chuyên môn chiếu cố tiểu cô nương kia. Không cần bọn họ tiếp tục vì chuyện này quan tâm. Đại khái 6 giờ đồng hồ. Ba người cùng nhau rời khỏi y viện. Mà Đường Kim trái ôm phải ập. Một bên bàng đi một cách thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Càng ao ước sát vô số người qua đường. An An tỷ, chờ hội chúng ta đi quán ba chơi, ngươi muốn cùng đi sao? Lúc ăn cơm hậu, Hàn Tuyết Nhu hỏi. Không đi rồi, ta kỳ thực không quá thích quán ba. Kiều An An lắc đầu, hai người các ngươi đi thôi. Được rồi. Cái kia An An tỷ, ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút a. Chờ chúng ta trở về, ngươi sẽ không pháp ngủ. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười. Kiều An An sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nhưng nhẹ nhàng gật đầu, nơi ta sẽ chờ trở về đi. Ba người cùng nhau ăn xong cơm tối. Đường Kim trước tiên đem Kiều An An trực tiếp đưa về ký túc xá. Sau đó trở lại Hàn Tuyết Nhu bên người. Bất quá lúc này thời gian nhưng vẫn chưa tới 8 giờ. Cách hẹn rồi đi quán ba thời gian. Còn kém nửa giờ đâu. Chúng ta chậm rãi đi dạo đi, hẳn là vừa vặn hợp. Hàn Tuyết Nhu đề nghị nói, tốt, Đường Kim đáp ứng. Hai người rời khỏi nhà hàng, dọc theo chữ Sơn Đại Đạo, chậm quá hướng Mộng Ảng quán ba phương hướng đi đến. Gì, đây không phải là Tiếu Ngọc Đình sao? Hàn Tuyết Nhu đột nhiên mở miệng nói rằng, theo Hàn Tuyết Nhu tầm mắt phương hướng, Đường Kim nhìn sang, chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Một cái tóc dài phiêu phiêu vẫn còn ăn mặc đồng phục nữ sinh chính đạp xe đạp. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể liếc mắt nhìn ra. Cái kia xác thực chính là Tiểu Đậu nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0964. Các nàng nói hẳn là mặt xinh đẹp một điểm. Tiếu Ngọc Đình thực sự là càng ngày càng xinh đẹp đâu. Hàn Tuyết Nhu ngữ khí có chút quái dị. Chứ Sơn Nhị Trung ai cũng biết. Tiếu Ngọc Đình không chỉ là Đường Kim đã sớm nhận thức. Nghe nói là thanh mai trúc mã. Mà là Đường Kim chân chính não tàn phấn. Đối với Đường Kim không biết nhiều sùng bái. Mặc kệ Đường Kim làm cái gì. Tại Tiếu Ngọc Đình trong mắt. Cái kia đều là đối với. Mà mặc kệ Đường Kim nói cái gì, nàng cũng cư nhiên đều tin tưởng. Điều này làm cho rất nhiều người tương đương không nói gì. Vốn có Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu bị Đường Kim chiếm đi. Bọn họ nghĩ Tiếu Ngọc Đình cũng là đại mỹ nữ. Đặc biệt cặp kia mắt to. Nhìn chỉ mỗi hắn có cảm giác. Một ít nhân đã từng nghĩ đuổi theo Tiếu Ngọc Đình. Nhưng rất nhanh liền phát hiện. Này Tiếu Ngọc Đình căn bản không có cách nào khác truy. Nàng trong mắt trừ học tập ở ngoài. Tựa hồ cũng chỉ có Đường Kim. Hàn Tuyết Nhu cùng Tiếu Ngọc Đình một cách lớp học. Đối với việc này tự nhiên cũng rõ ràng. Nàng vững tin. Tiếu Ngọc Đình tuyệt đối là thầm mến nàng này bạn trai. Không đúng. Cái kia không gọi thầm mến. Đó là minh luyến. rõ rệt đơn phương yêu mến. Về phần Đường Kim, hiện tại tựa hồ đối với Tiếu Ngọc Đình còn không có đặc biệt gì ý đồ. Nhưng có một chút, Đường Kim nhưng cũng đối với Tiếu Ngọc Đình rất tốt. Tiếu Ngọc Đình nếu như xảy ra chuyện gì, Đường Kim tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng vậy a, gái 18 thay đổi lớn. Này tiểu đậu nha cư nhiên cũng có thể trưởng thành này xinh đẹp. Thật sự là quá thần kỳ. Đường Kim tại nơi cảm khái. Hắn thực sự là rất có ánh mắt. Năm đó thấy tiểu đậu nha thời gian, kỳ thực chỉ là nghĩ nàng thật đáng yêu. Thật không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế có tiềm lực. Hơn nữa, hắn nghĩ, hiện tại hình dạng, cũng tiểu đậu nha cực hạn. Quá vài năm, nàng nói không chừng hội nhiều hấp dẫn. Chí ít quá cái vài năm, vóc người nàng nhất định sẽ trở nên rất tốt một điểm. Tiếu Ngọc Đình cũng hẳn là đi quán ba, làm cho nàng cùng chúng ta cùng đi chứ. Hàn Tuyết Nhu mở miệng nói rằng, sau đó thì hướng phía trước mặt hô một tiếng Tiếu Ngọc Đình. Nghe được Hàn Tuyết Nhu tiếng la, tiểu đậu nha quay đầu lại nhìn một chút. Sau đó duyên dáng gọi to một tiếng. À! Đường Tinh ca! Tiểu đậu nha vốn có xe đạp kỳ phải hào hào. Đột nhiên bị Hàn Tuyết Nhu kêu một câu. Sau đó vừa quay đầu lại thấy Đường Kim. Nhất thời thì phân tâm. Cũng không còn xem phía trước đường. Không biết áp đến vật gì vậy. Xe đạp đột nhiên khẽ cong. Thì hướng lối đi bộ đảo đi. Cẩn thận! Hàn Tuyết Nhu vội vã kêu một câu. Song song chợt lóe thân xuất hiện tại tiểu đậu nha bên cạnh. Thân thủ đỡ lấy tiểu đậu nha. Nhưng vào lúc này, người bên cạnh hành đạo thượng, nhưng truyền đến ôi một tiếng rên. Hàn Tuyết Nhu ngẩn ra quay đầu, lối đi bộ thượng có một thoạt nhìn niên hơn thất tuần lão nhân té trên mặt đất. Hàn Tuyết Nhu cảm tạ ngươi a. Tiểu đậu nha có chút cảm kích đối với Hàn Tuyết Nhu nói rằng. Sau đó đình hảo tự xe cẩu, hướng vị kia té trên mặt đất lão nhân đi qua. Ai Tiếu Ngọc Đình đừng đỡ. Hàn Tuyết Nhu lời này còn chưa nói xong đâu rồi. Tiểu đậu nha sẽ đem lão nhân kia nâng dậy đến. Khiến Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút buồn bực. Này Tiếu Ngọc Đình cả ngày cũng biết chăm chú học tập. Liên không thể tùy tiện đỡ ngã sấp xuống lão nhân việc này cũng không biết sao. Đại gia, ngài không có sao chứ. Tiểu đậu nha đã đem lão nhân kia nâng dậy đến. Không có việc gì. Không có việc gì. Chỉ là bị hù dọa một chút. Lớn tuổi. Đi đứng không quá ổn. Không liên quan ngươi sự. Lão nhân kia vội vàng nói. Ngô, hoàn hảo, ta còn tưởng rằng là cố ý giả ngã đâu. Hàn Tuyết Nhu âm thầm nói thầm, xem ra cũng không phải từng ngã sấp xuống lão nhân cũng không thể đỡ a. Đương nhiên. Đứng ở Hàn Tuyết Nhu góc độ, nàng là ai cũng sẽ không sợ. Thực sự có người muốn lừa bịp tống tiền nàng, nàng cũng không lo lắng. Nàng chỉ là nghĩ Tiếu Ngọc Đình hay là chớ chọc loại này phiền phức tương đối tốt. Đại gia, ngài thật không có sự sao? Có muốn hay không tống ngài đi bệnh viện? Tiểu đậu nha tế thanh tế khí hỏi. Hàn Tuyết Nhu lần thứ hai không nói gì, này Tiếu Ngọc Đình thực sự là quá thành thật. Không có việc gì, thật không có sự, ta tại tản bộ đâu rồi, đi, ta tiếp tục tản bộ đi. Vị lão nhân này ra nhưng thực sự là dễ nói chuyện. Chút nào cũng không có muốn tìm tiểu đậu nha phiền phức ý tứ. Lưu lại những lời này. Hắn cứ tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Tuy rằng lớn tuổi, đi được rất chậm. Nhưng bước tiến cũng là tính ổn. Đại gia, vậy ngài cẩn thận a. Tiểu đậu nha ở phía sau hô một tiếng. Sau đó mới quay đầu. Nhìn đã qua đến Đường Kim. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ thoáng hồng hồng. Có chút ngượng ngùng hình dạng. Đường Tinh ca. Tiểu đậu nha, ngươi đây là đi quán ba sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Đúng vậy a, tất cả mọi người đi, ta cũng đi chơi một lần. Tiểu đậu nha tế thanh tế khí trả lời. Ngươi này đi quán ba vẫn còn ăn mặc đồng phục à? Đường Kim có chút không nói gì, này trời rất nóng, tiểu đậu nha tự nhiên mặc cái đồng phục, nàng sẽ không nghĩ nhiệt sao? Chứ Sơn Nhị Trung mặc dù có chuyên môn là mùa hè chuẩn bị đồng phục, nhưng kỳ thật tương đối mà nói, Này đồng phục không chỉ bảo thủ điểm, cũng còn dày hơn điểm. Hiện tại ăn mặc tuyệt đối rất nóng a. Đường Tinh ca, các nàng nói hẳn là mặt xinh đẹp một điểm. Tiểu Đậu Nha nhỏ giọng nói rằng, ngươi xinh đẹp nhất y phục chính là đồng phục. Đường Kim có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Đậu Nha khuôn mặt hồng hồng có chút xấu hổ, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Được rồi, đồng phục thì đồng phục, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Đường Kim có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Này Tiểu Đậu Nha quá biết tiết kiệm tiền. Hắn mỗi tháng phát nàng 1.000 nguyên tiền lương. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng mua kiện xinh đẹp y phục thế nào cũng không thành vấn đề a. N. Tiểu Đậu Nha gật đầu. Ngươi dùng xe đạp mang bọn ta đi. Hàn Tuyết Nhu tự nhiên cười nói, đã có phương tiện giao thông cũng đừng có lãng phí nha. Hàn Tuyết Nhu, cái này xe đạp không có cách nào khác mang hai người. Tiểu Đậu Nha vội vàng nói. Trên thực tế, nàng này cố xe đạp đừng nói mang hai người, mang một người đều có điểm miễn cưỡng. Cũng chỉ là phía có thể ngồi một cái, quá nặng phỏng chừng đều không được. Bất quá Tiểu Đậu Nha này thể trọng, ngồi ở phía hẳn là miễn cưỡng không thành vấn đề. Người khác không thể mang, Đường Kim nhất định có thể. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười. Cái kia, vậy làm sao ngồi đi? Tiểu Đậu Nha có chút mê man. Có biện pháp ngồi. Đường Kim cũng đã sải bước xe đạp. Tiểu Đậu Nha, ngươi ngồi phía úp. Tiểu Đậu Nha rất nghe lời, lập tức thì ngoan ngồi ở phía. Hì hì, ta ngồi phía trước. Hàn Tuyết Nhu càng tự giác, cũng leo lên ngồi đến. Nàng thật đúng là ngồi ở phía trước. Bất quá, phía trước nhưng thật ra là không có địa phương có thể ngồi. Trên thực tế, nàng vì ngồi phía trước, chính là trực tiếp ngồi ở Đường Kim trên đùi. Mà nàng cái kia đầy ếp mềm mại kiều đồn, càng cùng Đường Kim cái nào đó địa phương dính sát vào nhau cùng nhau. Thân ái, ngươi như vậy hồi giáo hỏng tiểu hài tử. Đường Kim trong lòng nhất thời dâng lên một cổ lửa nóng. Sau đó tỏa Tiểu Đậu Nha phát hiện Hàn Tuyết Nhu lại là như vậy ngồi ở Đường Kim trên người thời gian, khuôn mặt không khỏi hồng hồng. Chỉ là tựa hồ lại có điểm ước ao hình dạng. Kỵ xa á. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng hoạt động một chút kiều đồn, cố ý tại Đường Kim trên người cọ sát một chút. Đường Kim trong lòng hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Mà khi hắn bắt đầu giẫm phải xe đạp đi tới thời gian, cái loại này dị thường tuyệt vời kích thích cảm giác, càng làm cho hắn có chút kềm nén không được. Vấn đề là, thì là hắn nhìn không được, cũng đành phải nhẫn a. Này không chỉ có là trên đường cái, Tiểu Đậu Nha cũng còn đang ngồi phía sau đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0965. Sau đó không nên thành thật như vậy. Đứng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Ngay Đường Kim đạp xe đạp một bên hưởng thụ một bên giày vò thời gian, phía nhưng truyền đến một cái nghe tựa hồ rất thanh âm phẫn nộ. Tiểu Đậu Nha hướng về sau mặt liếc mắt nhìn, phát hiện hai cái nam tử trẻ tuổi chính hướng bên này đuổi theo. Trong đó một cái cao gầy nam tử một bên truy một bên chính ở chỗ này sống. Nhanh cấp lão tử đứng lại. Đụng nhân đã nghĩ chạy có đúng hay không? Đường Tinh ca, người kia hình như là tại gọi ta là môn. Tiểu Đậu Nha rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói rằng. Đường Kim cuối cùng đem xe đạp cấp dừng lại. Mà hắn vừa dừng lại, cái kia hai cái nam tử trẻ tuổi cũng đã đuổi tới trước mặt bọn họ. Cái kia cao gầy nam tử hung hăng chừng mắt ba người. Một bộ dạng tàn bạo hình dạng. Các ngươi đụng ra ra ta đã nghĩ chạy. Không muốn sống có đúng hay không? Cao gầy nam tử mới vừa mắng xong, thì nhìn rõ ràng Hàn Tuyết Nhu dáng dấp. Thiếu chút nữa mà ngay cả tròng mắt đều rơi ra đến. Mà cùng hắn cùng nhau người nam tử nhưng nhìn chằm chằm Tiểu Đậu Nha. Cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Này, ngươi có bệnh à? Ai đụng ra da của ngươi à nha? Hàn Tuyết Nhu có chút mất hứng nói rằng. Muốn không thừa nhận. Bản thân của ta tận mắt thấy. Chỗ kia cũng có màn hình giám sát. Không cần nói nhảm nói. Chúng ta trực tiếp đi cuộc cảnh sát. Cao gầy nam tử hừ lạnh một tiếng. mà đổi thành ngoại cái kia không cao cũng không gầy nam tử, thì nhìn tiểu đậu nha, ba đứa con, chính là nàng đụng ra ra của ngươi. Ta còn đã gặp nàng đỡ ra ra của ngươi đứng lên. Các ngươi là nói vừa vị kia đại gia sao? Hắn là mình ngã sấp xuống. Ta không có đụng vào hắn. Hơn nữa, hắn đều nói không có việc gì. Không cần đi y viện. Tiểu đậu nha nhìn không được nói rằng. Hàn Tuyết Nhu lại có chút không nói gì. Này Tiếu Ngọc Đình thực sự là thành thật được kỳ cục. Nàng vừa nói như vậy, người ta khẳng định càng thêm sẽ không bỏ qua. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Nói chung ra ra ta là vì ngươi ngã sấp xuống, ngươi đây được thừa nhận đi. Ra ra ta lớn tuổi, ngã một phát không có thể như vậy việc nhỏ. Tiền chữa chỉ dinh dưỡng phí cái gì. Thế nhưng rất lớn một khoản tiền. Cao gầy nam tử mắt còn đang Hàn Tuyết Nhu trên người sự phân hình. Các ngươi sẽ hiện tại trả thù lao. Nếu không thì thượng y viện. Bằng không đi cuộc cảnh sát cũng được. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tiểu đậu nha nhỏ giọng hỏi. Ta chỉ có 1.000 nguyên. Hàn Tuyết Nhu vẻ mặt hắc tuyến. Này Tiếu Ngọc Đình một ngày nào đó được bị người bán đi. Đây cũng không phải là thành thật. Quả thực chính là ngô a. 1.000 nguyên. Ngươi phái khiếu hóa tử có đúng hay không? Cấp lão tử 10 vạn. Lão tử sẽ không truy cứu. Cao gầy nam tử căm tức tiểu đậu nha, một bộ dạng bị nhục nhã hình dạng. Này, không nói trước nàng có, hay không đụng ra ra của ngươi, thì là nàng thật đụng. Cũng không phải ngươi tới đòi tiền, cho ngươi ra ra đến đây đi. Ai biết ngươi có phải hay không tại loạn nhận thức ra ra đâu. Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc nhìn không được nói rằng, ra ra ta bị các ngươi đụng phải đi không đặng đường, làm sao tới. Một câu nói, các ngươi rốt cuộc bồi không bồi thường tiền. Cái kia cao gầy nam tử bắt đầu đùa giỡn hoành, đừng lại nhảy, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Ách, cao gầy nam tử nói còn chưa dứt lời. Thì kêu thảm một tiếng. Cũng đường kim một cước đá vào hắn trên bụng. Trực tiếp đưa hắn đá ngã trên mặt đất. Ngô ngốc gặp nhiều, chưa thấy qua so các ngươi càng ngô ngốc, lửa bịp tống tiền đến trên đầu ta đến. Đường kim rất không thoải mái, nói xong lại là một cước, đá vào người nam tử trên người, các ngươi muốn tiền à? Đi, cho các ngươi. Nam tử kia cũng kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất. Mà đường kim trên tay nhiều 2 trương bách nguyên tiền giấy. Song song văng ra. Cho các ngươi tiền. 2 trang giấy tệ giống như gạch như nhau phân biệt nện ở 2 người này trên đầu. 2 người song song rên thảm một tiếng. Song song đắc hôn mê. Tiểu đậu nha, sau đó không nên thành thật như vậy. Đường kim lúc này cũng nhìn không được nữa, quay đầu xem tiểu đậu nha liếc mắt. Người thành thật gặp nhiều thua thiệt, sau đó gặp phải cùng loại phiền phức. Ngô, mặc kệ gặp phải phiền toái gì, ngươi trực tiếp tìm ta là tốt rồi. Đường tinh ca, ta biết. Tiểu đậu nha xấu hổ gật đầu. Tốt, chúng ta tiếp tục đi quán ba. Đường kim lần thứ 2 bắt đầu khởi động xe đạp. Tiếp tục hưởng thụ Hàn Tuyết Nhu kiều đồn mang đến vui vẻ. Song song cũng thụ lấy này vui vẻ mang đến giày vò. Mộng ảo quán ba đêm nay kín người hết chỗ. Thi vào trường cao đẳng vừa kết thúc. Chí ít mấy trăm học sinh cùng nhau tràn vào nhà này quán ba. Bởi vì trên đường làm lỡ một chút thời gian. Đường kim cùng Hàn Tuyết Nhu tiểu đậu nha 3 người thoáng muộn một chút mới đến. Mà chờ bọn hắn đến quán ba thời gian, trong quán rượu đã chật ních nhân. Mà bây giờ, kỳ thực quán ba vừa mở rộng cửa mới không được nửa giờ đâu. Hàn Tuyết Nhu Tiếu Ngọc Đình bên này, có một nữ sinh cả tiếng la hét. Nhưng chính thì Đặng Bình Bình. Các nàng ký túc xá vài người lúc này chính tụ cùng nhau. Bất quá bên cạnh đã vây rất nhiều nam sinh. Phải biết rằng Đặng Bình Bình mấy cái nữ sinh tuy rằng lớn lên cùng Hàn Tuyết Nhu không thể so. Nhưng là tính không tệ. Ngay tại lúc này, cũng là tương đương được hoan nghênh. Đêm nay chính là cuồng hoan dạ. Cuồng hoan chi dạ sao có thể không có nữ nhân này. Này không. Rất nhiều nam sinh đã nghĩ ăn ồ vừa thảo. Tại lớp học tìm nữ sinh cùng nhau cuồng hoan đi. Ta cùng các nàng đi chơi á. Hàn Tuyết Nhu ném đường kim, hướng Đặng Bình Bình đi đến. Chỉ là nàng chuyến đi này, vốn có vây quanh Đặng Bình Bình bọn người các nam sinh, đều tránh lui, làm không có lầm, đều chạy ả nha. Đặng Bình Bình nhất thời có chút buồn bực. Hàn Tuyết Nhu, nhà ngươi đường kim quả thực chính là hung danh lan xa a. Những người này thấy ngươi tại, cũng không dám với ngươi gần quá đâu. Để làm chi, các ngươi đêm nay muốn tìm cái nam nhân à? Hàn Tuyết Nhu hì hì cười, ta đây qua bên kia bồi đường kim được rồi. Ai, ngàn vạn đừng, ngươi thế nhưng chúng ta bùa hộ mệnh, chúng ta chỉ là đến chơi đùa, không muốn thất thân. Đặng Bình Bình vội vàng nói. Đến đến uống rượu, ngược lại chính là Hàn Tuyết Nhu ở chỗ này, chúng ta không cần sợ uống say. Ngô Mỹ Phương tại nơi la hét, các nàng mấy cái thật đúng là đem Hàn Tuyết Nhu làm bùa hộ mệnh. Tiếu Ngọc Đình qua đây chơi a. Hàn Tuyết Nhu cũng tại bắt chuyện Tiểu Đậu Nha. Tiểu Đậu Nha nhưng có chút do dự, nàng xem đường kim liếc mắt cũng không có động. Tiểu Đậu Nha, ngươi cùng các nàng cùng nhau chơi đùa đi. Cùng các nàng cùng nhau rất an toàn. Tùy tiện chơi như thế nào cũng có thể. Đường kim mở miệng nói rằng. Nơ ta đây đi á. Tiểu Đậu Nha gật đầu, lập tức thì hướng Hàn Tuyết Nhu bên kia đi qua. Nhìn tại trong sàn nhảy điên cuồng giãy giụa cả trai lẫn gái. Lại nhìn tại nơi uống rượu vung quyền Hàn Tuyết Nhu chờ nữ. Đường kim nhất thời nhưng nghĩ có chút buồn chán đứng lên. Kỳ thực phao đi cũng không phải hắn sở thích. Hắn sở thích vẫn là tán gái. Đúng lúc này, đường kim lại đột nhiên cảm giác được bên người truyền đến một cổ quen thuộc mùi vị. Vừa quay đầu, hắn thì thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái xinh đẹp chân dài nữ cảnh sát. Đường Thanh Thanh. Thanh tỷ, ngươi này đi theo ta phao đi sao? Đường kim trên mặt nhất thời lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Ta phát hiện ngươi cùng Tiểu Đậu Nha thật là có điểm tương tự đâu rồi. Nàng mặc đi đồng phục đến quán ba. Ngươi mặc đi đồng phục cảnh sát đến quán ba. Các ngươi thì cũng không thể đổi bộ y phục sao? Tiểu đệ đừng ba hoa, tỷ tới đây là bắt người. Đường Thanh Thanh bạch đường kim liếc mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0966. Nhà ngươi đường kim tại ăn vụng. Thanh tỷ, ta chính buồn chán, ngươi đem ta trảo về nhà ngươi đi thôi. Đường kim hì hì cười, tìm tòi tay sẽ đem Đường Thanh Thanh cấp kéo vào trong lòng, xem, ngươi bắt ở ta. Tử tiểu đệ, mau buông Tiểu Nhu nhìn đâu. Đường Thanh Thanh nhất thời có chút cấp bách. Tỷ tỷ ôm đệ đệ thiên kinh địa nghĩa, ai thấy chưa từng quan hệ. Đường kim chính cảm giác buồn chán. Này xinh đẹp chỉ kết nghĩa sẽ đưa tới cửa đến. Hắn nếu không đùa giỡn một chút, cái kia quả thực chính là xin lỗi chính mình. Đường Thanh Thanh hơi có chút chột dạ xem Hàn Tuyết Nhu liếc mắt. Lại phát hiện Hàn Tuyết Nhu kỳ thực căn bản là không thấy bên này. Mà trên thực tế, hiện tại quán ba kín người hết chỗ. Thì là Hàn Tuyết Nhu hướng bên này xem. Cũng chưa chắc xem tới được nàng. Đến lúc này, Đường Thanh Thanh không tự giác thả lỏng một ít. Ngược lại chính là giãy gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. À. Mà không thoát. Này tiểu đệ muốn ôm. Cũng chỉ có thể khiến hắn ôm. Tối trọng yếu là. Nàng kỳ thực cũng không phải thật muốn phản kháng. Nàng cùng hắn trong lúc đó. Thân mật hơn động tác đều đã làm. Ấp ấp ôm một cách đối với bọn họ mà nói. Kỳ thực từ lâu rốt cuộc lơ lỏng bình thường. Chỉ là vừa nghĩ vậy. Đường Thanh Thanh đã cảm thấy cái mông truyền đến một cổ nhiệt lực. Này sắc lang tiểu đệ quả nhiên lập tức thì tiến hành càng quá phận động tác. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Người này vẫn còn một bộ dạng cái gì cũng không còn phát sinh hình dạng. Thanh tỷ. Ngươi tới này chảo ai đó. Ta giúp ngươi đem người chảo trở về. Ngươi ở nơi này chơi với ta như thế nào đây? Tiểu Nhu đang ở đó vừa. Ngươi không thể đi tìm nàng chơi sao? Đường Thanh Thanh trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Nàng là thật cầm này tiểu đệ không có cách nào. Nếu không vẫn cầm tỷ tỷ danh nghĩa đến miễn cưỡng một chút chống cự. nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã bị cái kia cái gì. Ta không thích phao đi, ta chỉ là tới hành động một cái hợp cách hộ hoa sứ giả vai mà thôi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, Tiểu Nhu bây giờ còn cần ngươi bảo hộ sao? Đường Thanh Thanh tức giận nói rằng, Thanh tỷ, ngươi đây sẽ không hiểu. Bất luận cỡ nào cường đại mỹ nữ, đều cần một người nam nhân đến che chở. Tựa như Thanh tỷ ngươi, tuy rằng ngươi bây giờ cũng rất lợi hại, nhưng ngươi hay là cần ta đến bảo hộ. Ta vĩnh viễn đều phải bảo hộ ngươi. Đường Kim một tay nắm cả Đường Thanh Thanh vòng eo, đem thân thể nàng hướng trên người hắn thiếp thiếp, mà đổi thành một tay tại nàng trên cặp mông nhẹ nhàng tới lui tuần tra. Mạc, hắn tại nàng bên tai nhẹ nói, Thanh tỷ, ngươi cũng chỉ có thể để cho ta bảo hộ. Bên tai truyền đến nhiệt khí, khiến Đường Thanh Thanh thân thể hơi có chút phát nhiệt. Kỳ thực trong quán rượu vốn có cũng có chút nhiệt, tuy rằng mở ra điều hòa, nhưng nhiều người lắm, điều hòa tựa hồ cũng không quá dùng được. Hơn nữa Đường Kim cái kia nóng hổi tay còn đang trên người nàng tới lui tuần tra bất định, càng làm cho trong nội tâm nàng có chút khô nóng đứng lên. Nhận thức Đường Kim nhanh 3 năm, năm đó mới 20 tuổi nàng, hiện tại cũng 23 tuổi. Đối với nữ nhân mà nói, cái này tuổi tác tự nhiên không tính lớn. Có thể 23 tuổi nhưng còn không có quá bất luận cái gì luyến ái kinh lịch. Tại hôm nay nhưng rốt cuộc tương đương ngạc nhiên. Quan trọng hơn là Đường Thanh Thanh không thể không nhân truy. Mấy tháng trước thì ủy bí thư công tử đều truy quá nàng đâu rồi. Chỉ muốn nàng nguyện ý bị người truy cầu, nàng kia tùy thời đều có thể tìm được bạn trai. Có thể vấn đề chính là nàng không muốn tìm bạn trai. Có thể nàng kỳ thực đã sớm hiểu một việc. Đời này nàng không có cái gì bạn trai. Nàng sinh mệnh thân mật nhất nam nhân nhất định là cái này trên danh nghĩa là nàng em kết nghĩa nam nhân. Trong quán rượu, bầu không khí tương đương lửa nóng. Tuổi trẻ cả trai lẫn gái tại trong sàn nhảy giãy giụa. Không ít người vẫn còn rất tận lực đây đó đụng chạm đối phương thân thể, khiêu khích đối phương. Mà có chút nam nữ thậm chí đã bắt đầu làm bốc lửa quá thân thiết động tác. Mà hết thảy này, Đường Thanh Thanh trong tầm mắt, nàng tâm tình tựa hồ đã ở trong lúc bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Chẳng biết lúc nào, thân thể nàng đã yếu đuối tại Đường Kim trong lòng. Nàng thậm chí vô ý thức chủ động ôm Đường Kim. Thanh tỷ, muốn đi khiêu vũ sao? Đường Kim bám vào Đường Thanh Thanh bên tai, nói xong lời này, cũng tại nàng vành tai thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Đường Thanh Thanh thân thể không tự chủ được sợ run một chút. Gương mặt bắt đầu nóng lên. Mà trong lòng còn có một tia lý trí, nhưng còn đang làm cho nàng lắc đầu. Không, không đi. Ta là tới này làm chính sự. Thanh tỷ, khiêu vũ cũng là chính sự a. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, không, không phải rồi, ta là cố ý tới đây quán ba giữ gìn trị an. Đường Thanh Thanh miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Cục cảnh sát nhận được tin tức, đêm nay có mấy cái trường học sinh muốn tới quán ba cuồng hoan. Bọn họ lo lắng gặp chuyện không may. Để ta sang đây xem một chút. Bọn họ biết ta là cục cảnh sát tối có thể giải quyết loại này hỗn loạn. Ngô, Đường Thanh Thanh nói còn chưa dứt lời. Sẽ thấy cũng nói không đi xuống, cũng Đường Kim hôn nàng môi anh đào. Mà chỉ là thoáng ngốc một chút, Đường Thanh Thanh liền bắt đầu đáp lại đứng lên. Mà giờ khắc này, nàng tựa hồ cũng quên chính mình đi tới nơi này quán ba nguyên nhân thực sự. Lúc này, cách đó không xa, Đặng Bình Bình lại đột nhiên khoa trương nhượng đứng lên. Hoa! Hàn Tuyết Nhu! Nhà ngươi Đường Kim tại ăn vụng. Đây không phải là ăn vụng, là rõ rệt ăn. Ngô Mỹ Phương lập tức nói rằng. Kỳ cục, Hàn Tuyết Nhu, khoái thượng, đánh ngã cái kia nữ cảnh sát, đem Đường Kim cướp về. Đặng Bình Bình một bộ dạng lòng đầy căm phẫn hình dạng. Ai, ta nói Hàn Tuyết Nhu, nhà ngươi Đường Kim như thế hoa tâm, ngươi lẽ nào thật tuyệt không khen à? Hồ Hiểu Vân nhìn không được hỏi. Các ngươi thật muốn biết. Hàn Tuyết Nhu nhìn hôn lên cùng nhau Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh liếc mắt thuận miệng hỏi. Không sai, chúng ta thật rất muốn biết. Đặng Bình Bình ba người cùng nhau gật đầu. Liên Tiểu Đậu Nha ở đây nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Nhu, hiển nhiên cũng rất muốn biết nàng đáp án. Các ngươi hỏi một chút Tiếu Ngọc Đình, nếu như Đường Kim làm cho nàng khi hắn bạn gái, nàng có thể hay không lưu ý Đường Kim còn có những nữ nhân khác đâu? Hàn Tuyết Nhu có chút bớn cợt cười cười, không chút hoang mang nói rằng, à, Tiểu Đậu Nha sắc mặt nhất thời đỏ bừng, Hàn Tuyết Nhu, ngươi đừng hiểu lầm. Hoa Tiếu Ngọc Đình, ngươi thật thích Đường Kim à? Đặng Bình Bình nhìn Tiểu Đậu Nha, một bộ dạng kinh ngạc hình dạng. Không có. Tiểu Đậu Nha vẻ mặt cục xúc bất an hình dạng, mặt nhưng tế thanh tế khí nói rằng Đường Tinh Ca sẽ không thích ta. Úp, Đặng Bình Bình bọn người một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Này Tiếu Ngọc Đình quả thật là thích Đường Kim. Bất quá, khoan hãy nói. Các nàng đều nghĩ Tiếu Ngọc Đình vẫn có thích Đường Kim vốn liếng. Lớn lên cũng rất phiêu lượng. Vóc người tuy rằng không bằng Hàn Tuyết Nhu như vậy nóng này, nhưng là coi như không tệ. Chí ít so các nàng mấy cái mạnh hơn. Huống chi, Tiếu Ngọc Đình còn có lớn nhất ưu thế. Đó chính là Đường Kim vẫn đối với nàng rất tốt a. Kỳ thực đâu rồi? Ta có thời gian cũng sẽ có ăn chút gì giấm chua rồi. Bất quá ta thích cùng Đường Kim cùng nhau. Hắn cũng yêu thích ta. Chúng ta cùng nhau thời gian rất vui vẻ. Ta cảm thấy được đi. Như vậy là được. Hàn Tuyết Nhu thật cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi Tiểu Đậu Nha có đúng hay không thích Đường Kim. Nói chung đâu rồi. Nếu là Đường Kim chỉ thích ta một người, cái kia tự nhiên hay nhất. Nhưng mặc dù hắn rất phong lưu tâm, ta cũng chỉ muốn hắn vẫn yêu thích ta là được. Trên đời này sự tình nha, luôn luôn vô pháp hoàn mỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0967. Chúng ta nhị chung có Đường Kim. Ai kỳ thực ta cũng muốn tìm một Đường Kim lợi hại như vậy bạn trai. Đặng Bình Bình đột nhiên hai tay nâng cằm lên. Một bộ dạng ước mơ hình dạng. Ta muốn cùng Hàn Tuyết Nhu như nhau xinh đẹp, vóc người như nhau tốt. Ta chuẩn sẽ đi câu dẫn Đường Kim. Này Đặng Bình Bình, đừng nằm mơ. Ngô Mỹ Phương có chút không nói gì. Chỉ là muốn mà thôi nha, lẽ nào các ngươi không hy vọng chính mình bạn trai lợi hại nhất à? Đặng Bình Bình có chút không cho là đúng. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy quá. Ta là người chỉ mỗi hắn có tự mình hiểu lấy. Sau đó bạn trai ta khẳng định chính là cái phổ thông được không thể lại người thường. Ngô Mỹ Phương thuận miệng nói rằng. Cái gì nha, ngươi người này một điểm truy cầu cũng không có. Đặng Bình Bình không cho là đúng. Sau đó vỗ vỗ Tiểu Đậu Nha. Tiếu Ngọc Đình, chúng ta ủng hộ ngươi. Câu dẫn Đường Kim đi thôi. Lấy ngươi điều kiện, muốn câu dẫn hắn khẳng định không khó. Không, ta không phải. Tiểu Đậu Nha đỏ mặt, lắp bắp. Mấy nữ hài tại đây vui đùa ầm ĩ, khiến cho cách đó không xa một ít nam sinh chú ý. Kỳ thực tối nay tới rượu này đi, trừ chứ Sơn nhị trung học sinh ở ngoài, còn có chứ Sơn nhất trung, thậm chí là chứ Sơn chức cao học sinh. Chứ Sơn nhị trung mỗi người tự nhiên đều biết Hàn Tuyết Nhu. Nhưng chứ Sơn nhất trung cùng chứ Sơn chức cao này sẽ không nhất định. Chi bên kia có mấy cái mỹ nữ a, thế nào không ai đi phao? Nam sinh giáp có chút kinh ngạc. Ta cũng kỳ quái đâu rồi, đặc biệt cái kia thật xinh đẹp, thật cảm, các huynh đệ có muốn hay không quá khứ? Nam sinh ức cũng là dục dịch. Mặt khác cái kia tóc dài mắt to cũng rất đẹp, là ta thích loại hình. Nam sinh bính cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Mấy cái nữ sinh hình như là nhị trung, ta bên kia có một nhị trung bạn thân, ta đi hỏi thăm một chút. Nam sinh đinh tương đối cẩn thận, nói xong cũng hướng cách đó không xa đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, nam sinh đinh phản hồi, gục đầu ủ rũ hình dạng. Các huynh đệ, ta cái kia bạn thân nói, bên kia gái chạm không được, vì sao không gặp được? Mặt khác vài người cùng nhau hỏi. Xinh đẹp nhất cái kia gái là nhị trung Hàn Tuyết Nhu. Mặt khác cái kia tương đối xinh đẹp, gọi Tiếu Ngọc Đình, Hàn Tuyết Nhu là Đường Kim gái. Cái kia Tiếu Ngọc Đình, có người nói cũng cùng Đường Kim có một chân. Nói chung, đều là không thể đụng vào. Nam sinh Đinh vẻ mặt khổ qua tương, các ngươi nghe nói qua Đường Kim đi. Tên kia ngay quán ba đâu rồi, thấy không? Bên kia đang theo một cái nữ cảnh sát mãnh liệt người kia. Ni mã, cái kia hàng chính là Đường Kim. Thực sự là thần nhân A, đang tại bạn gái mặt ăn vụng. Nam sinh giáp có chút ước ao. Không có thể như vậy sao? Nói chung A, đừng đi tìm phiền toái, không phải ngươi cho là nhị chung những người kia thế nào cách Hàn Tuyết Nhu xa xa đâu. Nam sinh Đinh có chút không nói gì cứng cỏi, chúng ta tìm đừng gái đi. Nai Nai, thấy cái kia Hàn Tuyết Nhu, ta phát hiện ta đối với cái khác gái đều để không nổi hứng thú. Nam sinh ức vẻ mặt phiền muộn hình dạng. Đúng lúc này, trong sàn nhảy cũng một trận gây rối. Sau đó mọi người liền thấy, mười mấy nam sinh đang ở vây công mấy cái thanh niên. Mấy tên thanh niên kia tuổi tác rõ ràng lớn hơn nữa. Hiển nhiên là trên xã hội nhân viên. Này mấy cái vương bát đàn bắt nạt trường học của chúng ta nữ sinh, nhất chung các huynh đệ cùng tiến lên A. Đột nhiên có người cả tiếng nhượng một câu. Khoan hãy nói. Người này thanh âm thật tiêm. Sinh sôi áp đảo âm nhạc. Truyền tới những người khác trong tay. Kết quả là, một giây sau, chí ít mười mấy cái nam sinh cùng nhau tuôn ra quá khứ. Đón ba cái thanh niên mọi người ở đây trong vây công chạy trối chết. Vội vã thoát đi quán ba. Mà Đường Thanh Thanh cái này cảnh sát, mặc dù đang rối loạn mới vừa phát sinh thời gian cũng cảm giác được. Có thể nàng đang cùng Đường Kim hôn đến khó bỏ khó phân. Ngay nàng nghĩ muốn cùng Đường Kim xa nhau thời gian, mấy cái tạo thành hỗn loạn thanh niên cũng đã thoát đi. Kết quả là nàng cũng thì thẳng thắn mặc kệ hội, tiếp tục nghênh hợp với Đường Kim đòi hỏi. Nhất chung uy vũ, nhất chung vô địch. Quán ba là chúng ta nhất chung. Nhị chung cút ra quán ba. Đúng lúc này, nhất chung này nam sinh đắc ý vinh váo tại quán ba hô to gọi nhỏ. Sau đó có một tên cũng không biết có đúng hay không uống nhiều, cư nhiên chạy đi đóng âm nhạc, nhảy lên sân khấu, tại nơi cả tiếng nhượng gọi. Dọn bãi, dọn bãi. Hiện tại bắt đầu dọn bãi. Trừ chữ Sơn nhất chung, những người khác đều đi ra ngoài. Chúng ta đặt bao hết. Bà mẹ nó, ngươi nha điên đi. Đầu ấp nước vào. Ngô ngốc a, với ai họp trả hết nợ chàng. Này nha có bệnh, ai đi đánh hắn. Vô số người tại nơi tức giận mắng. Đặc biệt chữ Sơn nhị chung, càng cảm thấy được buồn cười. Người này thực sự là tú đậu đi. Dọn bãi. Hắn cũng không nhìn một chút ai tại trong quán rượu đâu. Nhất chung các huyên đệ đều đứng ra để cho bọn họ nhìn chúng ta lực lượng. Trên đài người kia lại nhượng một câu. Một đám người rầm rầm vọt tới cùng nhau. Những người khác vừa nhìn. Ồ! Bọn này vương bát đàn trách không được kiêu ngạo như vậy. Quán ba hiện tại đại khái 400-500 nhân. Hãy nhìn đi tới. Nhị chung này nam nữ sinh thêm cùng nhau thì có 300 trên dưới. Quang nam sinh thì có không sai biệt lắm 200. Trách không được đám người kia dám hào ngôn muốn dọn bãi đâu. Nói lại lần nữa xem, dọn bãi trừ nhất chung đều đi ra ngoài. Trên đài tên kia càng phát ra đắc ý. Một bên nhượng vẫn còn một bên cầm bình rượu hướng trong miệng rót rượu. Xem ra thực sự là uống nhiều. Tiểu đệ, gặp chuyện không may buông. N. Đường Thanh Thanh lúc này rốt cuộc rất nỗ lực rời khỏi Đường Kim môi. Chỉ là mới nói mấy chữ. Đường Kim nhưng hôn lên nàng cổ trắng. Làm cho nàng không tự chủ được phát sinh một tiếng có chút tiêu hồn than nhẹ. Mà giờ khắc này, một ít nhân cũng đã thật bắt đầu ở rời khỏi quán ba. Này thanh niên lêu lổng cảm giác nhân đơn lực cô. Đều lui lại. Đầu năm nay, cùng học sinh đánh nhau không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Đánh thắng cũng chưa chắc có thể có kết cục tốt. Đánh thua thì càng không có gì kết cục tốt. Chuyên gia tôi đốt nem. Nhị chung không nên đi. Đặng Bình Bình đột nhiên cả tiếng kêu một câu. Mỹ nữ, các ngươi nhị chung muốn cùng chúng ta đánh nhau sao? Nhìn các ngươi có mấy người? Có 100 sao? chúng ta có 300 a. Trên đài tên kia cười ha ha. Thôi đi, chúng ta nhị chung đối phó các ngươi, chỉ muốn một người thì đủ. Đặng Bình Bình một bộ dạng chẳng đáng hình dạng, các ngươi có 300 nhân không dậy nổi sao? Chúng ta nhị chung có đường kim. Không sai, chúng ta nhị chung có đường kim, các ngươi nhất chung đều cút đi đi. Nhị chung những người khác cũng theo nhượng đứng lên, so đánh nhau, ai có thể đánh thắng được đường kim? Moa, đường kim tính lông hút, lão tử một tay đối phó hắn. Ách, cái kia uống nhiều tên còn đang trên đài diễu võ dương oai. Chỉ là lần này nói còn chưa dứt lời, đã bị nhân một cước đạp xuống đài. Trên đài xuất hiện một cái xinh đẹp gợi cảm nữ sinh, nhưng chính thì Hàn Tuyết Nhu. Hiển nhiên nàng bất mãn người khác hãm hại nàng bạn trai. Mà giờ khắc này, Hàn Tuyết Nhu đứng ở trên đài, khẽ kêu một tiếng. Này, hiện tại đến phiên chúng ta dọn bãi rồi. Nhất chung đều cút đi. Hàn Tuyết Nhu nỗ lực lên. Chứ Sơn nhị chung gần 100 học sinh cùng nhau hoan hô lên. Mà nhất chung cái kia 300 học sinh cũng là dục dịch. Nhìn qua tựa hồ lập tức sẽ bắt đầu một hồi hội đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0968. Ngược lại chính là ngươi là chạy không thoát. Dừng tay, cảnh sát. Đường Thanh Thanh lúc này một tiếng khẽ kêu. Mà mấy trăm ánh mắt cũng cùng một chỗ hướng nàng nhìn lại. Chỉ là cái này xem xét, mỗi người đều âm thầm nói thầm. Cái này thực là cảnh sát. Xem nàng cái kia khuôn mặt ửng hồng bộ dáng, hiển nhiên là vừa cùng nam nhân thân mật qua. Trên thực tế, nàng hiện tại còn không có một người nam nhân ôm đâu rồi. Nam nhân này một đôi tay, rõ ràng vẫn còn trên người nàng sờ loạn. Tiểu đệ đừng làm rộn, trước hết để cho tỷ đem việc này giải quyết lại nói. Đường Thanh Thanh thấp giọng năn nỉ lấy đường kim, tiểu tử này để động tác càng ngày càng quá tải rồi. Đường Thanh Thanh tự nhiên không biết, đường kim tới đây trên đường, bị Hàn Tuyết Nhu ma sát xảy ra hỏa hoạn rồi. Hiện tại lại cái này quậy một phát, dĩ nhiên là càng có chút ít khống chế không nổi. Chẳng qua, đường Thanh Thanh thấp giọng năn nỉ, rốt cuộc vẫn phải nổi lên tác dụng. Đường kim có chút không bỏ đem tay theo nàng cái kia còn không tính đặc biệt đầy đặn cao ngất bộ vị rời. Cuối cùng buông lỏng ra bờ eo của nàng, lại để cho nàng đã lấy được tự do. Mà đường Thanh Thanh thì nhanh chóng nhảy đến trên đài, đi vào Hàn Tuyết Nhu bên người, nhẹ nói nói. Tiểu Nhu, ngươi đi xuống trước cùng tiểu đệ a. Thanh Thanh tỷ, vậy trong này tựu giao cho ngươi á. Hàn Tuyết Nhu tự nhiên cười nói, nhảy xuống đài, lại không có đi đường kim bên người, mà là tiếp tục cùng Đặng Bình Bình các nàng đứng chung một chỗ. Ta là cục thành phố cảnh sát hình sự Đường Thanh Thanh. Hiện tại, thỉnh chữ Sơn lớp 10 các vị đồng học tự động ly khai quán ba. Thời gian không còn sớm, ta hy vọng các ngươi đều sớm chút về nhà nghỉ ngơi. Đường Thanh Thanh có chút hít một hơi, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi à? Chúng ta tự không đi. Cảnh sát cùng lắm à? Đại gia đừng sợ, pháp không trách chúng ta nhiều người. Đại gia muốn đoàn kết, chúng ta đều không đi, đem cảnh sát cũng đuổi đi ra. Bọn này trường cấp 3 vừa mới tốt nghiệp học sinh, uống một chút rượu, tựa hồ tựu không sợ trời không sợ đất rồi. Cái này không, Đường Thanh Thanh cái này cảnh sát thân phận, tựa hồ cũng chưa cho bọn hắn mang đến áp lực chút nào. Phần trăm, chấm phẩy. Đám người này trách móc được chính hoan, lại đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, từng bước đều bay lên, trực tiếp liền từ cửa quán ba đã bay đi ra ngoài, rơi vào quán ba bên ngoài trên mặt đất. Nguyên một đám rơi ngao kêu gào, mà có như vậy mấy cái mới từ trên mặt đất đứng lên, lại lập tức trong chăn bay ra đến người nện đổ. Tựu như vậy trong nháy mắt, không đến 10 giây đồng hồ, quán ba đột nhiên biến rất không, cũng biến có chút an tĩnh lại. Bởi vì tựu tại ngắn như vậy thời gian ở trong, chứ Sơn lớp 10 bất luận nam sinh hay vẫn là nữ sinh, đều đột nhiên bị người ném đi đi ra ngoài. ngoại trừ chứ Sơn Nhị Trung đấy, những người khác chính mình đi ra ngoài, bằng không thì ta đem các ngươi cũng đều văng ra. Lười biếng thanh âm lúc này vang lên, nhưng lại Đường Kim nói chuyện, đêm nay quán rượu này, Nhị Trung đặt bao hết rồi. Đám người ngẩn ngơ, sau đó nhao nhao ly khai. Mà khi bọn hắn ly khai quán ba, xem đi ra bên ngoài trên mặt đất nằm đầy đất nam nữ sinh thời, càng là liên tục không ngừng nhao nhao rời xa quán ba. Tiểu đệ, ta đi ra ngoài nhìn một chút. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này để lại dùng trực tiếp nhất phương thức đem mọi người đuổi đi. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Tổng so trong quán rượu phát sinh hỗn chiến muốn xịn. Này, mấy người các ngươi tới. Đường Kim hướng mấy cái quán ba bảo an vẫy tay. Đi cửa ra vào trông coi. Ngoại trừ chứ Sơn Nhị Trung học sinh. Ai cũng không thể vào đến. H.T.T.B. Mấy cái bảo an vội vàng lên tiếng. Sau đó tựu đi cửa quán ba trông coi. Về phần Đường Thanh Thanh, cũng tại bắt đầu đuổi đám kia học sinh về nhà. Vừa mới bắt đầu có như vậy mấy cái nam sinh muốn phản kháng. Nhưng sau đó bọn hắn liền phát hiện, cái này nữ cảnh sát cũng không phải dễ trêu đấy. Ăn một chút đau khổ về sau, rốt cuộc thức thời nhao nhao ly khai. Lại để cho Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn chính là, cái kia thiếu chút nữa đến tay xinh đẹp chỉ nuôi, rõ ràng cũng thừa cơ chạy mất. Hì hì, Thanh Thanh tỷ giống như chạy mất a. Hàn Tuyết Nhu lúc này đi vào Đường Kim bên người, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Ngươi muốn hay không về nhà trước đâu này? An An tỷ khẳng định đang chờ ngươi đây này. Honey, dù sao ngươi là chạy không thoát. Đường Kim lấy tay đem Hàn Tuyết Nhu ôm đi qua, chúng ta nên về nhà. Sớm đã bị Hàn Tuyết Nhu Đường Thanh Thanh hai nữ trêu chọc được tâm hỏa khó nhịn Đường Kim. Lúc này đây là dứt khoát trực tiếp sẽ đem Hàn Tuyết Nhu cho mang về ký túc xá. Không thể chờ đợi được đem nàng áp ngã xuống giường. Một bên bắt đầu mở mạnh bọc của nàng giả. Một bên thực sự lấy tay đem nằm ở trên giường chính là cái kia tiên nữ cho cứu tỉnh. Mà đối với Đường Kim mà nói, đêm nay cuồng hoan, chè chén say sưa, cũng rốt cuộc chính thức bắt đầu. Sáng ngày thứ hai, 8 giờ vừa qua khỏi, một cỗ Phê Gia Di liền chạy nhanh ra chứ Sơn nội thành. Phê Gia Di lái xe chính là một cái dị thường xinh đẹp khêu gợi thiếu nữ. Mà nàng bên cạnh thì ngồi một thiếu niên, híp mắt, một bộ buồn ngủ bộ dạng. Hai người này lại chính là Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim. Tối hôm qua cuồng hoan, chè chén say sưa, thẳng đến sáng sớm 7 điểm, theo Kiều An An rời giường đi làm mới tuyên cáo chấm dứt. Chiến đấu hăng hái một đêm, Đường Kim tinh thần hơi lộ ra uể oải. Hàn Tuyết Nhu giờ phút này lại ngược lại tinh thần không sai. Lôi kéo Đường Kim rời giường, bắt đầu chuẩn bị bọn hắn tốt nghiệp lữ hành. Cái gọi là chuẩn bị, kỳ thật thì ra là cùng người trong nhà chào hỏi mà thôi. Sau đó hai người tự mở ra lái. Hàn Tuyết Nhu Phê Gia Di ra đi rồi chứ Sơn thành phố. Cứ nói lấy Phê Gia Di rêu rao một chút, nhưng bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu tự nhiên sẽ không lo lắng này sẽ rước lấy phiền toái gì. Hàn Tuyết Nhu tại lái xe, Đường Kim đang nhắm mắt dưỡng thần. Xe khai mở được không tính nhanh, nhanh đến giữa trưa lúc 12 giờ. Hai người liền đến lần này tốt nghiệp lữ hành cách mục đích thứ nhất đấy. Cửu Sơn. Hừ. Cả. Cơ. Bê. Phong Sơn. Hàn Tuyết Nhu đối với lần này tốt nghiệp lữ hành kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Cái kia chính là mua một chương Thiên Nam tỉnh nội du lịch địa đồ. Sau đó dựa theo trên bản đồ chỉ thị, đem Thiên Nam tỉnh nội trọng yếu cảnh điểm đều đi chơi một lần. Mà Cửu Phong Sơn chính là bọn họ chạm thứ nhất. Cửu Phong Sơn ở vào bên rừng huyện cảnh nội. Mà bên rừng huyện chính là chứ Sơn dưới chợ mặt một cái huyện. Cửu Phong Sơn ở vào bên rừng huyện biên giới. Bay qua Cửu Phong Sơn lại đi không đến một ca. Mơ. Tự có thể đi vào liên tiếp chứ Sơn thành phố cái khác thành thị. Nam Lâm thành phố. Đến rồi. Hàn Tuyết Nhu đem xe đứng ở Cửu Phong Sơn ở dưới bãi đỗ xe. Sau đó tựu lôi kéo Đường Kim hướng Cửu Phong Sơn cảnh khu chỗ bán vé chạy tới. Chúng ta đi mua phiếu. Cửu Phong Sơn kỳ thật không phải cái gì nổi tiếng cảnh điểm. Chẳng qua vé vào cửa lại thu được tuyệt không tiện nghi. Một người 50 khối. Tại đây bình thường du khách tựu không coi là nhiều. Tăng thêm bây giờ là giữa trưa. Cho nên hai người không có ship hàng tựu lập tức mua được phiếu vé. Đón lấy tựu đi vào. Đã bắt đầu du lịch thường thấy nhất hạng mục. Leo núi. Ta tại trên mạng tìm tòi thoáng một phát. Giữa sườn núi có nhà khách đây này. Có thể ngồi xe cáp đi lên. Cũng có thể đi đến đi. Chúng ta đi đến đi. Sau đó ở đằng kia đính cái gian phòng. Cái kia nhà khách cũng có nhà hàng. Nghe nói hương vị còn coi như không tệ đâu rồi. Chúng ta tại đây ở một đêm. Ngày mai đi hạ một chỗ. Được không? Hàn Tuyết Nhu kéo Đường Kim cánh tay, vừa đi vừa nói. Đương nhiên tốt rồi thân yêu, ngươi an bài là được, ta chỉ muốn đi theo ngươi đi là được rồi. Đường Kim hì hì cười cười trên xe hít mắt mấy giờ, hắn hiện tại tinh thần cũng rất tốt. Hàn Tuyết Nhu trên mặt lập tức lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Lộ ra có chút vui vẻ. Đối với nàng mà nói, là tối trọng yếu nhất kỳ thật không phải du lịch. Mà là trong khoảng thời gian này, chỉ cái sẽ thuộc về nàng cùng Đường Kim hai người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0969. Cơm có thể tối nay ăn. Rất nhiều người nghỉ phép thời gian chính là đi du ngoạn. Nhưng trên thực tế, du ngoạn thường thường cũng không phải chân chính nghỉ phép. Chân chính nghỉ phép hẳn là tìm nơi tốt, nghỉ ngơi thật tốt, ăn được uống thú vị tốt. Nhưng du ngoạn đại bộ phận thời gian, kỳ thực chính là lăn qua lăn lại, có thể đem người mệt cái chết khiếp. Tỉ như giống như đến Cửu Phong Sơn loại địa phương này du ngoạn, càng mệt. Bởi vì vì du ngoạn, trên cơ bản đều là tại đi bộ leo núi trong vượt qua. Cửu Phong Sơn khí hậu cũng không phải sai. Đặc biệt tại tháng 6 cái này rất nóng mùa. Cửu Phong Sơn cũng có chút mát mẻ. Đương nhiên, bất luận nhiều mát mẻ, tại buổi trưa lúc này, đều là rất nóng. Không thể không nói. Tại người khác trong mắt, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu này hai cái trung tâm buổi trưa leo núi, tuyệt đối là hiếm thấy. Nhưng đối với Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu mà nói, kỳ thực bất luận nhiều lánh hay là nhiều nhiệt, chưa từng quá lớn ảnh hưởng. Thân là người tu tiên, đối với nhiệt độ không khí thích ứng năng lực luôn luôn càng mạnh. Hai người cứ như vậy không nhanh không chậm hướng bò lên phía trên. Thường thường chụp tấm hình ảnh chụp. Hàn Tuyết Nhu thậm chí một bên chụp ảnh một bên phát microbook, khiến cho có chút hài lòng. Mà thấy Hàn Tuyết Nhu vui vẻ như vậy, Đường Kim trong lòng cũng rất cao hứng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tựa hồ cũng bị Hàn Tuyết Nhu bị nhiễm. Cùng nàng cùng nhau chụp ảnh chơi. Lúc này, hai người bọn họ thật cùng cái khác người thường không có gì khác nhau. Cửu Phong Sơn kỳ thực cũng không tính rất cao. Đương nhiên, người thường theo chân núi đi tới đỉnh núi, nhưng cũng cần 3-4 giờ. Trực tiếp ngồi xe cáp đi tới lời nói. Nhưng thật ra rất nhanh. Bất quá xe cáp thu phí rất quý. 100 nguyên một lần. Ngồi xe cáp cũng không nhiều. Đại đa số nhân thật muốn đi tới lời nói, hơn phân nửa đều là leo đi lên. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu tuy rằng không phải thường nhân, nhưng bọn hắn lưỡng cũng cùng người thường như nhau chậm rãi bò. Một bên bò vẫn còn một bên chụp ảnh. Thường thường vẫn còn cùng nhau hôn cái miệng. Tốc độ kia tự nhiên cũng chậm. Này không, chờ hai người leo đến giữa sườn núi thời gian, cư nhiên đã là buổi chiều 3 điểm. Chính như Hàn Tuyết Nhu trước theo như lời như vậy, Cửu Phong Sơn sườn núi thật có tòa khách sạn. Mà này khách sạn thoạt nhìn còn không nhỏ, chí ít chống đỡ được với trong thành thị phổ thông tam tinh cấp khách sạn. Mà không hề nghi ngờ, luận hoàn cảnh, chỗ này tại cảnh khu khách sạn, khẳng định so trong thành thị rất tốt. Chúng ta đi trước đặt phòng. Hàn Tuyết Nhu kéo Đường Kim thì tiến khách sạn. Đi tới trước sân khấu. Cho chúng ta mở ra cái gian phòng. Muốn giường lớn phòng. Một đêm 1.000 trước sao 2.000 tiền thế chấp, chỉ thu tiền mặt, không quét thẻ. Trước sân khấu cái kia người bán hàng lớn lên coi như xinh đẹp. Chỉ là ngữ khí đã có điểm lạnh lùng. Trên mặt liên một điểm dáng tươi cười cũng không có. Không quét thẻ. Hàn Tuyết Nhu kinh ngạc. Bất quá còn đang trên người nàng cũng mang mấy nghìn tiền mặt. Cũng lười phải nói cái gì. Đưa cho cái kia người bán hàng 2.000 nguyên tiền mặt. Sau đó lấy ra chứng minh nhân dân cho nàng. Không cần chứng minh nhân dân. Cái kia người bán hàng lại không tiếp Hàn Tuyết Nhu chứng minh nhân dân. Chỉ là khai trương biên lai. Sau đó bao lấy một tờ phiếu phòng đưa cho Hàn Tuyết Nhu. Thoáng có vẻ nhiệt tình một ít. Khách phòng tại lầu 3. Nghỉ ngơi nơi tại lầu 2. Nhà hàng tại lầu 1. Ở đây không thể ký đơn. Chỉ tiếp thu tiền mặt tiêu phí. Bất kỳ địa phương nào đều là 24 tiếng đồng hồ cởi mở. Cảm ơn. Hàn Tuyết Nhu tuy rằng nghĩ nhà này khách sạn có như vậy điểm kỳ quái. Nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Cầm phiếu phòng. Lôi kéo Đường Kim thượng lầu 3. Này chỗ ngồi không có thang máy. Chỉ có thể đi thang lầu. Cũng may 3 tầng lầu cũng không cao. Phỏng chừng đại đa số nhân cũng sẽ không chú ý. Đi qua thang lầu đi tới lầu 3. Đến phía trong cùng nhất chính là bọn họ gian phòng. 308. Mở rộng cửa đi vào. Hàn Tuyết Nhu nhất thời thì vui mừng không ít. Ở đây không tệ a. 1.000 nguyên hoa được coi như giá trị. Cảm giác cùng thiên kiêu đại tiểu điếm không sai biệt lắm đâu. Đường Kim trực tiếp hướng trên giường nhất nằm, thân ái cần nghỉ ngơi một hồi sao. Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười. Hướng Đường Kim bổ nhào qua. Đem nàng vậy cũng được quen thuộc gợi cảm thân thể trực tiếp đặt ở Đường Kim trên người. Sau đó thì chủ động hôn đi lên. Hàn Tuyết Nhu nhiệt tình cùng nàng mê người tư thái. Rất nhanh thì câu dẫn ra Đường Kim dục vọng. Hắn một cái xoay người đem Hàn Tuyết Nhu đè ở phía dưới. Môi cũng rất nhanh rời khỏi nàng môi anh đào. Hôn lên nàng cổ trắng. Mà một tay cũng sờ soạng hướng nàng đai lưng. Chúng ta còn giống như chưa ăn cơm đâu. Hàn Tuyết Nhu hơi thở gấp lấy nói rằng. Thân ái cơm có thể tối nay ăn, ngươi là phải hiện tại ăn. Đường Kim ngẩng đầu, nhanh chóng nói một câu, sau đó lại cúi đầu một cái, cũng trực tiếp chôn hướng nàng ngực. Ngọt cây nho rất nhanh tiến nhập trong miệng hắn. Nóng hầm hập vùi đầu khiến cho hắn vô cùng muốn ăn. Đường Kim rất nhanh mà bắt đầu nuốt ngấu nghiến. Hưởng thụ lấy này mỹ vị trà chiều. Thẳng đến nhanh 5 giờ. Đường Kim mới hưởng thụ xong cái này buổi trưa trà. Hai người tẩy rửa cái tắm uyên ương. Vì vậy lại làm lỡ nửa giờ. Chờ hai người rốt cuộc mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng thời gian. Đã nhanh lục điểm. Đi tới khách sạn lầu 1. Lại phát hiện ở đây cũng không có tiệc đứng cái gì. Lầu 1 trong nhà ăn. Thuần một sắc đều là phòng. Muốn ăn cơm phải đi trong bao gian mặt. Sau đó gọi món ăn. Mà ở trong đó đồ ăn cũng là tương đương sang quý. Cũng may hai người cũng không thiếu tiền. Thật cũng không lưu ý mấy thứ này. Ăn thật ngon một trận bổ sung thể lực. 7 giờ đồng hồ thời gian. Hai người cùng đi ra khách sạn. Hiện tại sắc trời nhưng vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến. Mà Hàn Tuyết Nhu kế hoạch lúc này tiếp tục leo núi. Lúc này đây. Nàng muốn cùng Đường Kim cùng nhau leo đến đỉnh núi. Buổi tối lúc này có chút mát mẻ. Nhưng thật ra còn có một số người khác đã ở leo núi. Bất quá tất cả mọi người đi được rất nhanh. Không giống Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu vẫn là vừa đi vừa chơi vừa chụp ảnh. Chờ hai người bọn họ leo đến đỉnh núi. Đã không sai biệt lắm là 10 điểm. Bốn phía một mảnh đen kịt. Đỉnh núi nhưng cũng đồng dạng là một mảnh đen kịt. H.T.T.B. Ngô, không khí thật tốt. Hàn Tuyết Nhu mở song trường, hít thở sâu một hơi, so chứ sơn thành phố tốt không ít đâu. Thân ái, nếu chúng ta tới quá một lần, sau đó chúng ta tùy thời cũng có thể đến. Đường Kim sán lạn cười. Từ phía sau ôm nàng vòng eo. Chúng ta có muốn hay không ở chỗ này lưu lại một điểm đặc biệt ký ức đâu. Đại sắc lang, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng, xoay người đem đường kim đẩy ngã trên mặt đất để cho ta tới ác. Núi này đỉnh vui thích. Lại duy trì liên tục sắp tới 2 giờ. Sau đó Hàn Tuyết Nhu mới dùng mềm nhũn thanh âm thấp giọng năn nỉ. Mang ta trở về phòng rồi. Ta muốn ngủ một hồi. Đường kim một cái thuấn di. Trực tiếp trở lại khách sạn gian phòng. Hàn Tuyết Nhu đổ vào trên người hắn. Đôi mắt đẹp hơi nhắm lại. Vừa vẫn là nàng chủ động. Tiêu hao khá lớn. Hiện tại thật có một chút mệt. Xem nàng mệt thành như vậy. Đường kim cũng không còn lại quấy rầy nàng. Đồng dạng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng hắn mới vừa nhắm mắt lại. Hàn Tuyết Nhu lại đột nhiên mở mắt. Ngươi nghe được đầu kia gian phòng thanh âm sao? Lúc này, hàng lang bên kia, ba nhất cửu gian phòng, nhưng chính trình diễn đi xấu xí một màn. Trên giường, nằm một cô bé. Trần như nhộng, khóe mắt còn có lệ ngân. Chỉ là vẻ mặt nhưng có chút chết lặng. Mà trong góc phòng, nhưng mặt khác còn có một nữ hài. Nữ hài trên người chỉ mặc cái rộng thùng thình tê. Si áo sơ mi. Nàng đang theo một người trung niên nam nhân cầu xin. Thúc thúc, ta van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Ta còn chỉ có 13 tuổi. Van cầu ngài buông tha ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0970. Chớ cùng ta nói lời vô ích. Trung niên nam nhân nhưng cũng là Trần Như Nhộng. Kỳ thực cách này trung niên nam nhân đơn nói tướng mạo cũng không tệ lắm. Nếu là mặc xong quần áo, nhìn qua phòng chừng cũng là ra vẻ đạo mạo hình dạng. Nhưng hắn hiện tại cái kia phó dung mạo, nhưng làm cho tương đương xấu xí cảm giác. Bỏ qua ngươi, ta thế nhưng hoa 1 vạn nguyên tại trên người của ngươi, ngươi để cho ta bỏ qua ngươi. Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Tiểu bảo bối, ngươi cũng đừng trốn. Ta biết ngươi là lần đầu tiên, cho nên vừa cho ngươi ở bên cạnh học tập một hồi. Nhưng hiện tại ngươi cũng học tập được không sai biệt lắm. Nên thực tiễn, ngươi xem nàng. Nàng nhiều nghe lời mới có lợi. Ngươi nghe lời ta thì đối với ngươi nhẹ nhàng một chút. Ngươi nếu không nghe lời, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không ôn nhu a. Thúc thúc, van cầu ngài, chỉ muốn ngài buông tha ta. Ta sau đó kiếm được tiền, sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Nữ hài nhưng chính ở chỗ này cầu xin. Đủ cấp lão tử câm miệng. Trung niên kia nam nhân rốt cuộc không nhịn được. Lão tử tới nơi này dùng tiền chính là chơi loại người như ngươi tiểu cô nương. Ngươi cho là lão tử quan tâm tiền. 1 vạn nguyên tính là cái đích ấy. Lão tử nếu như ngươi cho ta thức thời điểm không phải có ngươi đẹp. Không, không nên ta cầu ngài. Nữ hài lạnh run, nhìn không được bắt đầu nức nở đứng lên, giờ khắc này, nàng có vẻ là như vậy bất lực. Yêu cầu dù là đi. Đợi lát nữa lão tử làm ngươi thời gian. Ngươi lại cầu xin tha thứ cũng không trễ. Ta thích nhất làm được các ngươi những thứ này tiểu cô nương cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Trung niên nam tử kia cười lớn, sau đó thì hướng cô bé kia bổ nhào qua. Không nên, ô ô ô. Cô bé kia giãy giụa lấy muốn chạy. Có thể gian phòng cứ như vậy đại. Có thể chạy phương thật sự là hữu hạn. Mắt thấy sẽ bị trung niên nam tử phúc ở bên trong. Nhưng vào lúc này, nữ hài nhưng nghĩ thân thể chợt nhẹ. Cả người tựa hồ bay lên. Sau đó rơi vào trên giường. Đón. Một khối khăn trải giường bay qua. Đem nàng cùng mặt khác cô bé kia đều che đậy đứng lên. Mà hầu như cùng một thời gian, trong phòng vang lên một cách lười biếng thanh âm. Ta cảm thấy được, ngươi bây giờ thì là cầu xin tha thứ, cũng quá trễ. Trung niên nam tử biến sắc, bỗng nhiên xoay người. Liền thấy trong phòng cư nhiên nhiều hơn một cách thoạt nhìn không được 20 tuổi nam tử. Nhất thời trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, giống đứng lên. Ngươi thế nào tiến đến? Ai bảo ngươi tiến đến? Cút ra ngoài, cấp lão tử cút ra ngoài. Trung niên nam tử chính nổi giận đùng đùng la hét. Đột nhiên một trận khàn giọng nứt ra phổi đau nhức theo hạ bộ truyền đến. hắn nhất thời phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. À! Kêu thảm thiết ở bên trong, trung niên nam tử hai tay bưng hạ bộ, té trên mặt đất thống khổ quay cuồng đứng lên. Ta ghét nhất không mặc quần nam nhân, đậu xanh tử còn ra đến khoe khoang. Này vừa xuất hiện nam tử dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn lẩm bẩm giống như nói một câu. Lại là một cước đá vào cái kia kêu thảm thiết trung niên nam nhân trên người. Âm ý tử. An tĩnh chút. Một cước này xuống phía dưới trung niên kia nam nhân quả thực an tĩnh, này đều đã hôn mê, có thể không an tĩnh sao? Đại ca ca, nhanh cứu cứu ta muội muội, nàng cũng bị chộp tới, ta không biết nàng ở phòng nào. Ô ô ô, vừa tránh được một kiếp nữ hài khóc khẩn cầu. Hai người các ngươi mặc quần áo tử tế, sau đó đi 308 gian phòng, bạn gái của ta ở nơi này chờ các ngươi. Đường Kim phân phó một câu. Rất nhanh rời phòng. Sau đó một cước đem sát vách cửa phòng đá văng. Trong phòng này cũng có trung niên nam nhân chính đặt ở một cô bé trên người. Lúc này đây Đường Kim trực tiếp không nói nhảm. Đầu tiên là một cước đem trung niên nam nhân từ trên giường đá bay đến không trung. Sau đó lại là một cước đá vào hắn hạ bộ. Mà này trung niên nam nhân đã ở kêu thảm một tiếng sau đó rơi xuống đất hôn mê. Mặc quần áo tử tế đi 308. Đường Kim đối với cái kia trên giường nữ hải nói một câu. Sau đó lại thứ rời khỏi. Đón đi tới đối diện cửa gian phòng. Một cước đá văng. Mà ở trong đó mặt tình hình nhưng càng xấu xí bất kham. Bốn nam nhân. Cư nhiên cùng nhau đối với một cái thoạt nhìn không có thành niên tiểu cô nương làm lấy cái loại này không bằng cầm thú sự tình. Nói các ngươi là xúc sinh, cái kia đều là vũ nhục xúc sinh a. Đường Kim thì thảo tự nói. Bốn đạo chỉ phong bắn ra. Cái kia bốn nam nhân đều ngã xuống đất hôn mê. Hắn đột nhiên nghĩ. Chỉ là đem bọn họ biến thành thái giám. Đều quá tiện nghi bọn họ. Mặc dù Đường Kim không phải tinh thần trọng nghĩa rất mạnh cái loại người này. Thông thường hắn cũng không thích xen vào việc của người khác. Nhưng đêm nay nhìn thấy việc này. Nhưng vẫn là vượt qua hắn điểm mấu chốt. Bốn cái đều là tiểu cô nương a. Rõ ràng chưa từng thành niên. Duy nhất khiến Đường Kim xảo cảm giác an ủi là. Phòng này rốt cuộc cuối cùng một cách đang tiến hành loại này dơ bẩn sự tình địa phương. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem mặt khác phòng của hắn đều kiểm tra một lần. Mặt khác phòng của hắn hơn phân nửa đều không. Chỉ vẹn vẹn có ở nhân hai gian. Một cách là một đôi phổ thông tình lữ. Một cách là một nhà ba người. Mà giờ khắc này. Cái kia bốn cái tiểu cô nương rốt cuộc đều mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng. Mà Hàn Tuyết Nhu cũng ra khỏi phòng. Đêm này bốn cái tiểu cô nương nhanh chóng mang quá khứ. Chỉ bất quá trước cái kia may mắn tránh thoát một kiếp cô bé kia. Nói muội muội nàng còn không có tìm được. Đường Kim liền dự định nữa tìm xem. Người tu tiên linh cảm giác cấp tốc tàn ra. Sưu tầm khách sạn địa phương khác. Nhưng Đường Kim cũng không có tìm được cách khác tiểu cô nương. Nhưng thật ra phát hiện đang có một đám người hướng bên này tới rồi. Tựa hồ bên này động tĩnh. Đã kinh động bọn họ. Một phút đồng hồ sau, một cái giày tây trung niên nam nhân mang theo bốn cái ăn mặc lưng thanh niên xuất hiện tại đầu bậc thang. Ngươi là người nào? Cư nhiên dám ở của ta phương nháo sự. Ách! Trung niên nam nhân mới vừa hướng Đường Kim quát một tiếng. Đường Kim thì đột nhiên chợt lóe thân xuất hiện tại trung niên nam nhân trước mặt. Trên tay nhiều một khẩu súng. Nòng súng đỉnh tại trung niên nam nhân trên đầu. H.T.T.B. Trai em cu A. Nên kỳ thực Đường Kim thông thường không cần phải thương loại vũ khí này. Nhưng hắn biết một việc. Đối với người bình thường mà nói. Bọn họ sợ hơn thương. Nói cái khác bị các ngươi chộp tới nữ hài ở đâu? Đường Kim lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Trung niên nam tử kia lúc này lại như cố rất chấn định đối mặt với nòng súng còn đang uy hiếp Đường Kim. Phanh! Tiếng súng hưởng trung niên nam tử phía sau một cái lưng thanh niên hét lên rồi ngã gục trực tiếp bị hít sốt. Chớ cùng ta nói lời vô ích. Đường Kim có chút không nhịn được hình dạng. Trung niên nam nhân sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Mà cái kia may mắn còn tồn tại ba cái lưng thanh niên. cũng đều nhất tề sắc mặt đại biến. Này Vương Bát Đản thật áp độc a. Một câu không hợp, liền trực tiếp hít sốt. Ngươi rốt cuộc là ai? Trung niên nam tử nơm nớp lo sợ hỏi. Phanh, tiếng súng lại vang lên, lại một cái lưng thanh niên bị hít sốt. Sự bất quá ba, nói nhảm nữa, ta trực tiếp bảo chết ngươi đầu. Đường Kim lạnh lùng nhìn trung niên nam tử, nói cho ta biết cái khác nữ hài ở đâu. Nàng, các nàng không ở ở đây, ta có thể gọi điện thoại khiến người ta đưa tới. Trung niên nam tử nơm nớp lo sợ nói rằng, giờ khắc này, hắn là thật bị sợ thảm. Trên đời này nào có loại này nổ súng làm ăn cơm như nhau tùy tiện loại người hung ác a. Cái kia còn không mau gọi điện thoại. Đường Kim không nhịn được quát xẹp đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0971. Các ngươi xác thực là trốn không thoát. Trung niên nam tử lần này không dám do dự. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Bấm một chiếc điện thoại. Nhanh! Mau đưa cái kia hai cái nha đầu đều tống khách sạn đến. Có một nhân vật trọng yếu. Hiện tại sẽ cắt nàng. Tốt, ta tại lầu ba chờ. Tắt điện thoại. Trung niên nam tử nơm nớp lo sợ đối với Đường Kim nói rằng. Nhân lập tức hội đưa tới. Ngươi có thể hay không trước tiên đem thương buông? Câm miệng, bằng không ta bảo chết ngươi tiểu đệ đệ. Đường Kim không nhịn được nói rằng. Hắn hiện tại rất không thoải mái. Kỳ thực cùng loại sự tình hắn cũng từng gặp phải quá một lần. Chỉ là hắn đến bây giờ vẫn như cũ không nghĩ ra. Vì sao thì có nhiều như vậy biến thái? Thích còn không có phát dục thật nhỏ nữ hài. Vì sao trên đời này nam nhân không thể đều cùng hắn học tập? Thích chân chính mỹ nữ đâu? Trung niên nam tử không thèm nhắc lại. Khách sạn lầu ba lối đi nhỏ. Thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Ở đây vốn có cũng rất hẻo lánh. Mặc dù vừa có súng thanh âm, tựa hồ cũng không còn kinh động bất luận kẻ nào. Về phần mặt khác cái kia hai gian phòng bên trong khách nhân, lúc này vẫn như cũ ngủ được rất tử. Đương nhiên, đây thật ra là bị Đường Kim gian lận. Trong ngắn hạn, bọn họ là sẽ không tỉnh lại. Đại khái 5 phút đồng hồ về sau, Đường Kim liền nghe được một trận gấp tiếng bước chân. Khách sạn cửa truyền đến từng đợt gầm lên. Không có một hồi, 7-8 cái cảnh sát liền xông lên. Dẫn đầu cảnh sát chừng 30 tuổi, vóc người khôi ngô. Hắn một bên hướng bên này đi, một bên phát ra mệnh lệnh. Sư, tịch thu cho ta mỗi một gian phòng. Khắp ngõ ngách cũng không muốn buông tha. Nhưng một giây sau, này khôi ngô cảnh sát liền thấy bên này tình huống, nhất thời cả kinh, lập tức vung tay lên, mang theo vài người xông lại. Khẩu súng buông, chúng ta là cảnh sát. Khôi ngô cảnh sát rút ra thương chỉ vào Đường Kim, song song nhưng vung tay lên chỉ cái kia hai cái còn chưa có chết lưng thanh niên. Trước tiên đem hai người bọn họ còng tay. Hai cảnh sát lập tức quá khứ đem hai cái lưng thanh niên còng tay. Mà những cảnh sát khác tắc lai đến khôi ngô nam tử phía sau, đều rút súng lục ra, cùng Đường Kim rằng co đứng lên. Mặc kệ ngươi là người nào, mau đưa thương buông. Ngươi kèm hai bên đối tượng là chúng ta nghi phạm. Chúng ta muốn dẫn đi cục cảnh sát điều tra. Cái kia khôi ngô cảnh sát lại hướng Đường Kim quát xẹp đường. Úc! Nói như vậy, các ngươi cảnh sát đã biết hắn ép buộc một ít tiểu cô nương ở chỗ này khiến người ta ô nhục. Đường Kim lười biếng hỏi. Không sai. Chúng ta vẫn hoài nghi nhà này khách sạn giấu ô nạp cấu. Chỉ là vẫn không có thực sự chứng cứ. Đêm nay chúng ta nhận được xe bo. Ở đây đang ở tiến hành một ít sơ bẩn giao dịch. Cho nên chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ. Đến đây lục soát. Nếu như ngươi cũng là bởi vì chuyện này mà bắt cóc hắn lời nói, vậy ngươi có thể đem hắn giao cho chúng ta. Ngươi yên tâm. Chúng ta đã lục soát đến trọng yếu chứng cứ. Lần này có thể nói chứng cứ vô cùng xác thực. Bọn này làm sằng làm bậy táng tận thiên lương Vương Bát Đản, là trốn không thoát. Cái kia khôi ngô cảnh sát nghĩa tránh tử nghiêm cũng hơi có chút lòng đầy căm phẫn hình dạng. ngươi nói rất đúng, các ngươi bọn này vương bát đàn xác thực là trốn không thoát. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó, rầm rầm rầm phanh, tiếng súng liên tục vang lên. Một đám cảnh sát hầu như cùng một thời gian cổ tay trúng đạn, mà trong tay bọn họ súng ốm, tự nhiên đều rơi xuống đất. Rầm rầm rầm, tiếng súng lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, từng cảnh sát trúng đạn bộ vị, không còn là cổ tay, mà là gối đầu. Mọi người đều kêu thảm thiết ngã xuống đất, mà trung niên nam tử kia còn lại là sắc mặt trắng bịch, trên mặt bắt đầu xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi hột. Thì các ngươi này hành động còn muốn gặp ta? Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng nhìn trên mặt đất khôi ngô cảnh sát, sau đó lại nhìn trước mặt trung niên nam tử. Ngô ngốc, ngươi nghĩ rằng ta không biết? Ngươi vừa chính là gọi điện thoại cho hắn. Ngươi làm sao có thể? Trung niên nam tử nhìn Đường Kim, vẻ mặt sợ hãi cùng khó có thể tin. Đúng lúc này, té trên mặt đất một người cảnh sát đột nhiên chụp vào một chi súng lục, tựa hồ muốn thừa dịp Đường Kim không chú ý thời gian phản kích. Phanh, tiếng súng hưởng, lúc này đây là trực tiếp hít sốt, cái này nỗ lực phản kháng cảnh sát trực tiếp đã bị giết chết. Ngươi dám giết cảnh sát? Cái kia khôi ngô cảnh sát thất kinh, trước trên mặt hắn chỉ có thống khổ biểu tình, mà bây giờ, rốt cuộc có sợ hãi. Các ngươi những người này cho các ngươi trực tiếp chết mất, nhưng thật ra là tiện nghi các ngươi. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, hiện tại, nói cho ta biết, nữ hài tử khác ở đây thì sao? Ở chỗ này, đầu bậc thang đột nhiên truyền đến một nữ nhân thanh âm. Đường Kim ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai cái tiểu cô nương đi ở phía trước. Mà tiểu cô nương phía theo một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này cư nhiên thình lình chính là khách sạn trước sân khấu cái kia người bán hàng. Mà nàng hai tay cư nhiên đều cầm một khẩu súng, nòng súng phân biệt nhắm ngay hai cái tiểu cô nương đầu. Khẩu súng buông, không phải ta liền giết này hai cái nha đầu. Trẻ tuổi nữ nhân lớn tiếng quát xẹp đường. Tốt, Đường Kim sán lạn cười, thật khẩu súng buông ra. Sau đó đúng lúc này, nữ nhân trẻ tuổi nhưng cảm giác cổ tay tê dần, sau đó đầu nhất hôn mê. Súng lục bị đoạt đi song song, nàng cũng ngất đi. Mà ở phía sau nàng, nhưng xuất hiện một cái xinh đẹp gợi cảm thiếu nữ. Nhưng chính thì Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim, ta cấp Thanh Thanh tỷ gọi điện thoại. Thanh Thanh tỷ nói nàng nhận thức bên này một cái đội trưởng cảnh sát hình sự. Cái kia đội trưởng cảnh sát hình sự gọi Hình Cường. Tối đa nửa giờ sẽ tới nơi này. Những thứ này vương bát đản làm chuyện xấu khẳng định không chỉ nhiều như vậy. Hơn nữa làm chuyện xấu khẳng định cũng không chỉ những người này. Chờ cái kia đội trưởng cảnh sát hình sự đến, hãy để cho hắn đem những này chộp tới thẩm vấn một chút đi. Hàn Tuyết Nhu lúc này mở miệng nói rằng, muốn thẩm vấn lời nói, lưu lại này hai cái thì đủ, về phần những người khác, chỉ là bị bắt lại thì quá tiện nghi. Đường Kim nói bắn ra lưỡng đạo chỉ phong, khiến cái kia khách sạn lão bản cùng khôi ngô cảnh sát đều đã hôn mê. Thân ái, ngươi tạm thời ở chỗ này nhìn hai người kia, ta đem những người khác đưa đi một chỗ. Nờ, tốt, Hàn Tuyết Nhu đáp ứng. Đường Kim đột nhiên tiêu thất, mà đi theo hắn tiêu thất còn có hai cảnh sát. Đón Đường Kim tái xuất hiện, lại tiêu thất. Không được một phút đồng hồ, trừ khách sạn lão bản cùng cái kia khôi ngô cảnh sát, những người khác, bao quát mới xuất hiện cái kia nữ nhân trẻ tuổi cùng với trước này trong phòng nam nhân, cũng đã theo khách sạn tiêu thất. Mà bọn họ xuất hiện tại cùng một cái địa phương, Minh Hồ thành phố. Nói cho đúng, là Thiên Hồ núi. Cô ra, ngài có cái gì phân phó? Thiên Hồ đỉnh núi, Kiều Mục có chút cung kính hỏi. Có mấy người mười mấy tuổi tiểu cô nương bị bọn này vương bát đàn ô nhục. Ngươi muốn làm chính là khiến đám người kia nếm đến đồng dạng tư vị. Ngươi biết làm như thế nào đi? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Cô ra, nữ nhân kia dễ làm. Ta bảo chứng nàng mỗi đêm đều có một tá đá ngoài nam nhân đến thăm. Về phần những thứ này nam, ta cũng có thể bảo chứng bọn họ mỗi đêm đều có nam nhân đến thăm. Mặt khác, gần nhất ở đây rất lưu hành nữ nhân dùng gậy gộc đâm nam nhân cây hoa cúc. Ta nghĩ, những người này vừa lúc có thể phái thượng công dụng. Nói không chừng còn có thể cho chúng ta kiếm chút tiền. Kiều Mộc không chút hoang mang hồi đáp. Câu chuyện với HTTP. Truyền U A Tu Ne. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0972. Ngươi quả nhiên biết làm sự. Rất tốt, ngươi quả nhiên biết làm sự. Đường Kim đối với Kiều Mộc cái này an bài có chút thỏa mãn. Cứ dựa theo như lời ngươi nói làm. Ngô, ta cảm thấy cho ngươi cái này nghiệp vụ có thể vẫn phát triển xuống phía dưới. Bởi vì ta tin tưởng, sau đó còn sẽ có nhân bị tống qua đây. Vâng, cô ra. Kiều Mộc vội vã gật đầu. Tốt, ta còn có việc tự đi trước. Đường Kim nói xong lời này, thì trong nháy mắt tiêu thất. Cái này Kiều Mộc làm việc rất đáng tin cậy. Hắn cũng rất yên tâm. Bọn người kia ở chỗ này nhất định sẽ sống không bằng chết. Mà đây mới là những người này xứng đáng kết cục. Cửu Phong khách sạn lầu 3 lúc này vẫn là tương đương vắng vẻ. Mặc dù trên đường qua mơ hồ có mùi máu tươi, còn nếu là nhìn kỹ còn có thể trên mặt đất thấy vết máu. Đương nhiên, không cần nhìn kỹ cũng có thể thấy trên mặt đất còn có mấy cổ thi thể. Hàn Tuyết Nhu hiện tại tâm tình không tốt lắm. Vốn là rất tốt một lần du ngoạn, lại bị loại chuyện này phá hư tâm tình. Mà gió này cảnh coi như không tệ. Cửu Phong Sơn mỹ lệ biểu tượng dưới, rõ ràng còn cất xấu xấu như vậy áp sự tình, làm cho nàng trong lòng thật không tốt thụ. Thân ái, không bằng ngươi trở về phòng ngủ đi, ta ở chỗ này chờ cái kia gọi Hình Cường tên qua đây là được. Quen thuộc thanh âm tại Hàn Tuyết Nhu bên tai truyền đến, cũng Đường Kim đã trở về. Ta hiện tại đâu còn có tâm tình đi ngủ a. Hàn Tuyết Nhu lắc đầu. Ta đều có chút hối hận tới nơi này. Bất quá, nếu là chúng ta không đến, làm sao có thể cứu được các nàng đâu. Lúc này đây, bọn họ nghĩ cách cứu viện 6 nữ hài. Có 3 nữ tử tương đối mà nói tương đối may mắn. Các nàng còn không có bị độc thủ. Nhưng mặt khác cái kia 3 nữ tử cũng sớm đã bị lừa bán đến nơi đây. Cái loại này không thuộc mình tao ngộ, cũng đã sớm thừa nhận vô số lần. Thân ái, đừng khổ sở. Chúng ta không thể bởi vì người khác làm chuyện xấu mà khổ sở. Đó là dùng người khác lệch lạc đến nghiêm phạt chính mình. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ta chỉ là cùng tình này tiểu cô nương. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nói, ta vẫn rất may mắn, sanh ra ở một cái tốt gia đình, càng may mắn gặp phải ngươi. Ta rất ít tận mắt nhìn đến những thứ này đáng ghê tởm sự tình. Nhưng ta biết, trên đời này, kỳ thực vô thì vô khắc, ở đây phát sinh rất nhiều đáng ghê tởm sự tình. Đêm nay chúng ta cứu này mấy nữ hài, ai biết còn có bao nhiêu nữ hài đang ở gặp đồng dạng sự tình đâu. Hàn Tuyết Nhu cũng không phải đa sầu đa cảm nữ hài, nhưng đêm nay chuyện phát sinh nhưng thật làm cho nàng có một chút xúc động. Rất nhiều chuyện nàng cũng không phải không biết, nhưng đa số chỉ là tại trong tin tức thấy. Có thể đêm nay nàng cũng tận mắt thấy mấy cái bị giày vò đến người tàn tật dạng nữ hài. Nhìn các cô gái cái kia chết lặng ánh mắt, trong nội tâm nàng sẽ không lý do khó chịu. Thân ái, mặc dù lại vĩ đại nam nhân, cũng hoàn không sở hữu sự tình, lại xinh đẹp mỹ nữ, cũng vô pháp khiến thế giới dựa theo nàng ý nguyện vận chuyển. Cho nên, chúng ta muốn làm chính là gặp phải loại chuyện này thời gian quản. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Việc này vốn nên là do cảnh sát đi làm. Đường Kim ở bên cạnh an ủi Hàn Tuyết Nhu. Ta biết. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng gật đầu, ta chỉ là đột nhiên rất muốn vì bọn nàng làm chút gì đó. Như vậy đi. Thân ái, quá trấn ngươi cùng Thanh tỷ thương lượng một chút. Có thể các ngươi có thể nghĩ đến một cái chuyện gì tốt, biện pháp tốt. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hiện tại ngươi trước hết đừng nghĩ xa như vậy, đem đêm nay việc này trước giải quyết rồi hãy nói. Nơ, ngươi nói rất đúng. Hàn Tuyết Nhu gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác quá khứ nửa giờ. Hai người nghe được không nhẹ không nặng tiếng bước chân truyền đến. Sau đó, hai người trong tầm mắt thì xuất hiện một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Nam nhân này một thân đồng phục cảnh sát, có chút gầy, vóc dáng rất cao. Mặc dù là tại buổi tối, cũng có thể cảm giác cái kia cặp mắt có chút lợi hại. Xin hỏi các ngươi là Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu sao? Cao gầy cảnh sát mở miệng hỏi. Chúng ta là được. Đường Kim hồi đáp. Ta là Hình Cường. Chứ Sơn thành phố cục cảnh sát Đường Thanh Thanh gọi điện thoại cho ta. Bên này sự tình ta cũng hiểu một ít. Khổ cực các ngươi. Cao gầy cảnh sát đi tới trước mặt hai người. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hai người các ngươi xem ra thân thủ không tệ a. Luyện qua công phu. Luyện qua một chút. Đường Kim thuận miệng trả lời. Hiển nhiên cái này cảnh sát cũng không biết hắn thân phận chân chính. Cũng có thể chưa từng nghe qua hắn hàng đầu. Bất quá cũng bình thường. Nơi này dù sao rời xa chứ Sơn thị khu. Bên kia chuyện phát sinh. Hơn phân nửa là sẽ không truyền tới ở đây đến. Bọn này xuất sinh ta kỳ thực đã sớm nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hình Cường dùng chân đá trên mặt đất cái kia khách sạn lão bản một chút. Chỉ là vẫn không động đậy bọn họ. Đêm nay rốt cuộc bắt được bọn họ. Vì sao vẫn không động đậy bọn họ đâu? Hàn Tuyết Nhu nhìn không được hỏi, trong giọng nói có chút bất mãn. Đầu tiên chính là chứng cứ thượng vấn đề. Các ngươi tới đây du ngoạn. Hẳn là chú ý tới. Xe cũng không thể lái vào đây. Muốn bằng rất nhanh tới nơi này. Phải ngồi xe cáp. Nói cách khác. Chúng ta căn bản không có cách nào khác đánh bất ngờ ở đây. Hình Cường có vẻ có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần chúng ta thượng xe cáp. Người ở đây là có thể lập tức nhận được tin tức. Chờ chúng ta thật đến. Sẽ không thua hoạch được gì. Mặt khác. Quan trọng hơn là. Ở đây chỗ dựa vững chắc. Kỳ thực ta cũng không cách nào động a. Cái gì chỗ dựa vững chắc? Hàn Tuyết Nhu không khỏi hỏi. Cụ thể ta cũng nói không cho phép là ai. Nhưng nhà này khách sạn, cùng bản địa thậm chí bên cạnh Nam Lâm thành phố một ít quan viên phú thương quan hệ mật thiết. Bọn họ lừa bán đến nữ hài. Càng nhiều nhưng thật ra là đưa cho những người đó chơi. Còn có ở đây nhà hàng cùng tiêu khiển. Khách hàng cơ bản đều là những người đó. Trên cơ bản không phải vì cung cấp cấp du khách. Các ngươi biết, hiện tại bên ngoài ra cực kỳ. Những người này không dám ở bên ngoài này đại tiểu lâu vui chơi giải trí. Nhưng ở đây thì tương đương an toàn. Hình Cường hiển nhiên đối với nơi này tình huống tương đương rõ ràng. Kỳ thực ta vẫn hoài nghi một việc. Ở đây lão bản kỳ thực cũng không phải chân chính lão bản. Bất quá không quan hệ. Chỉ muốn ta đem hắn mang đi thẩm vấn một chút. Hẳn là có thể tra rõ ràng. Nếu như vậy, vậy ngươi đem hắn mang đi chậm rãi ra đi, đã khuya, chúng ta đi trước hưu nhàn. Đường Kim đột nhiên mở miệng nói rằng, sau đó ôm Hàn Tuyết Nhu, xoay người thì hướng bọn họ gian phòng đi đến. Bọn họ mới vừa đi vài bước. Hình Cường thủ thượng đột nhiên xuất hiện một chi súng lục. Nhắm ngay hai người cái ấp. Phân biệt bóp cò, bang bang, tiếng súng vang lên, Hình Cường trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Nhưng cũng có một tia tàn nhẫn. Nhưng một giây sau, Hình Cường thì sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu trực tiếp tiêu thất tại hắn trong tầm mắt. Thân ái, đầu năm nay tìm tốt cảnh sát lẽ nào thật như vậy khó sao? Đúng lúc này, một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm tại hắn phía sau vang lên. Hình Cường đang muốn quay đầu lại, đầu cũng tê dần. Sau đó thì đã bất tỉnh. Xem ra chúng ta chỉ có thể khiến Thanh Thanh tỷ tự mình dẫn người đến xử lý. Hàn Tuyết Nhu cũng có chút phiền muộn. Cái này cảnh sát cư nhiên cũng cùng nơi này là một đám. Trách không được đám này vương bát đản đều không kiêng nể gì cả đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0973. Ngươi chờ một chút sẽ chết a. Ngày thứ hai. Tia nắng ban mai vừa lộ ra lúc. Cửu Phong Sơn đỉnh núi. Một nam một nữ sắt tay cùng tồn tại. Chính thị Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Tia nắng ban mai chiếu sáng xanh lá mạ cây cối. Sương sớm mơ hồ phát quang. Nay sáng sớm Cửu Phong Sơn. Thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Chỉ là lúc này. Hàn Tuyết Nhu không chút nào cũng không cảm giác ở đây mỹ cảm. Chúng ta đi thôi. Hàn Tuyết Nhu mở miệng nói rằng. Nờ tốt. Đường Kim gật đầu. Sau đó một cái thuấn di. Đi thẳng tới Cửu Phong Sơn xuống. Xuất hiện tại Hàn Tuyết Nhu Phê Gia Di trong. Mấy phút đồng hồ sau, Phê Gia Di thì chạy nhanh ly Cửu Phong núi, hướng Nam Lâm thành phố phương hướng chạy tới. Mà giờ khắc này, Cửu Phong khách sạn. Mười mấy cái cảnh sát đang ở một cái xinh đẹp nữ cảnh sát xuất lính hạ bận rộn đi. Này xinh đẹp nữ cảnh sát dĩ nhiên là Đường Thanh Thanh. Ngày hôm qua đêm khuya, Đường Kim cuối tự mình gọi điện thoại cho nàng. Mà khi Đường Thanh Thanh biết được Hình Cường cũng không thể dựa vào thì cũng lập tức quyết định tự mình dẫn người qua đây. Hôm nay sáng sớm, Đường Thanh Thanh liền xuất lính cục thành phố đến lúc tổ kiến tổ chuyên án chạy tới nơi này. Về phần Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu thì tiếp tục bọn họ lữ hành. Mặc dù Cửu Phong Sơn kinh lịch không tính rất mỹ diệu, nhưng kế tiếp vài ngày, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu nhưng thật ra không có gặp lại đến loại chuyện này. Hàn Tuyết Nhu cũng dần dần lần thứ hai toàn tâm vùi đầu vào cùng bạn trai lữ hành trong hoan lạc. Bọn họ giấu chân xuất hiện tại đám chứ xanh cảnh điểm. Mà hầu như từng địa phương cũng đều lưu lại bọn họ vui thích vết tích. Có thể đối với Hàn Tuyết Nhu mà nói, đây mới thực sự là tốt nghiệp sau đó cuồng hoan. Làm Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu tiến hành lữ hành cuồng hoan thời gian. Chứ Sơn dưới chợ thuộc bên rừng huyện, thậm chí Chứ Sơn thành phố liền nhau Nam Lâm thành phố. Tuy nhiên cũng nhấc lên một cổ sóng to. Cửu Phong khách sạn án kiện. Tại Đường Thanh Thanh điều tra. Đào ra một cái kinh thiên ổ án. Này không chỉ là một cái lừa bán nữ đồng ép buộc các nàng tiếp khách án kiện. Vẫn còn liên quan đến lưỡng địa chính đàn hủ bại. Nghiệp quan cấu kết, các loại nhận hối lộ vân vân. Mà cái này vụ án rất nhanh thì kinh động trong tỉnh. Cuối cùng tỉnh sảnh cũng phái tới tổ chuyên án. Ngắn vài ngày, bị nắm bộ các loại nghi phạm đã trên trăm. Mà này cũng kết thúc. Mà Đường Thanh Thanh tại nơi này trong vụ án ưu dị biểu hiện, có người nói cũng nhận được tỉnh sảnh nhiều lần tán thưởng. Sợ rằng Đường Kim cũng không còn ngờ tới là. Vì vậy vụ án, tỉnh sảnh bên kia đã bắt đầu muốn đem Đường Thanh Thanh điều hướng tỉnh thành. Đương nhiên, tạm thời vẫn chỉ là ý đồ. Tất cả chờ trước xong xuôi cái này đại án rồi hãy nói. Thời gian rất nhanh đi tới tháng 6 15 nhật. Lại là một cái thứ hai. Đương nhiên, đối với đã tốt nghiệp Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu mà nói, thứ hai đã không có gì quá đại ý nghĩa. Bất quá hôm nay sáng sớm, thiên đạo trong tiên cảnh nhưng phát sinh một việc. Vân Vũ Tuyết tỉnh, có lẽ nói, Vân Vũ Tuyết đình chỉ tu luyện. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi bây giờ đây rốt cuộc cái gì tu vi à? Đường Kim chợt lóe thân tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Có chút mê hoặc hỏi. Thoạt nhìn tựa hồ nhanh đến nguyên anh kỳ. Nhưng tựa hồ lại một chút. Chẳng lẽ là kim đan đỉnh? Vân Vũ Tuyết tu vi kỳ thực vẫn cũng không thấp. Lúc này đây, nàng chuyên tâm tu luyện một thời gian ngắn, hẳn là cũng mượn dược vật trợ giúp, càng tiến bộ thật lớn. Thoạt nhìn mặc dù không có Hàn Băng khoa trương như vậy, nhưng là làm cho một loại tương đương cường đại cảm giác. Không có, còn kém một điểm tài năng đến kim đan đỉnh. Vân Vũ Tuyết nhưng lắc đầu, Đường Kim đệ, ngươi thế nào tiến đến? Vũ Tuyết tỷ, trước đó vài ngày các ngươi Vân Môn ra điểm sự. Đường Kim nhanh chóng đem Vân Môn chuyện phát sinh cùng Vân Vũ Tuyết nói một lần. Cuối cùng lại hỏi. Vũ Tuyết tỷ, ngươi có muốn hay không ta tống ngươi về Vân Môn? Đi xử lý một chút chuyện này. Vân Vũ Tuyết suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Nơ. Đường Kim đệ đệ. Ngươi tiến ta trở về đi. Ta cũng có thời gian thật dài không có trở về. Đường Kim lôi kéo Vân Vũ Tuyết, rời khỏi thiên đạo tiên cảnh trực tiếp xuất hiện tại Vân Vũ Sơn trang cửa. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta sẽ không đi vào, Tuyết Nhu còn đang chờ ta. Đường Kim buông ra Vân Vũ Tuyết, mở miệng nói rằng, nờ, ngươi đi, đi. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười, sau đó đã đi tiến Vân Vũ Sơn trang. Mà Đường Kim thì trực tiếp một cái thuấn di trở lại hắn và Hàn Tuyết Nhu hiện nay đang chỗ địa điểm Mạc Vũ Hồ. Mạc Vũ Hồ chính là mưa hồ thành phố chứ xanh cảnh điểm. Có người nói mỗi lần trời mưa thời gian, Mạc Vũ trên hồ phương đều phải xuất hiện từng đạo dị thường xinh đẹp màn mưa. Mà Mạc Vũ Hồ chính là vì vậy mà được gọi là. Bất quá cũng có người nói, nơi này vốn có thì mõ hồ. Trước đây trong hồ có tòa núi, nhìn như một mõ, nhưng sau lại ngọn núi này bị tạc hạ gục, mõ không có, dĩ nhiên là không thể lại gọi mõ hồ, cho nên thì đổi thành Mạc Vũ Hồ. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu chính là tối hôm qua đến mưa hồ thành phố, hai người trực tiếp đem xe chạy đến Mạc Vũ bên hồ, sau đó ở này phụ cận tìm giữa khách sạn, mở ra cái gian phòng. Tối hôm qua bọn họ hơn nửa đêm còn đang trong hồ tẩy rửa cái tắm uyên ương. Bất quá lúc này, hai người bọn họ còn đang khách sạn trong phòng đâu. Chúng ta tối hôm qua đều đi trong hồ chơi đùa. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi vùng đất mới đi. Mẹ muốn cho ta trở về quá tiết đoan ngọ đâu rồi. Chúng ta khả năng muốn sớm vài ngày trở về ác. Hàn Tuyết Nhu đem nàng cái kia gợi cảm tư thái vé vào Đường Kim trên người, biểu môi nói rằng. Thân ái, ngươi nói tính. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Đối với cái này cái mưa hồ thành phố, kỳ thực hắn cũng có như vậy điểm không muốn ở lâu. Chỉ bởi vì, với hắn mà nói, cái này mưa hồ thành phố, kỳ thực cũng không tính hoàn toàn xa lạ. Căn cứ hắn mấy tháng trước tra được tư liệu, 20 năm trước, Khinh Vũ tỷ tỷ chính là tại đây trong tòa thành thị. Mà nhớ tới Khinh Vũ tỷ tỷ tằng nay ở chỗ này phát sinh quá này không quá vui vẻ sự tình, hắn thì đối với nơi này có một cổ không hiểu phản cảm. Đường Kim trong đầu không tự chủ được hiện ra Tần Khinh Vũ cái kia cao quý ưu nhã bóng hình xinh đẹp. Hắn thậm chí muốn thử ở trong lòng liên lạc Tần Khinh Vũ, nhưng cuối hay là nhìn xuống đến. Hiện tại hắn hay là an tâm bồi trong lòng này xinh đẹp bạn gái đi. Hai người trên giường lại dây dưa một hồi. Sau đó mới mặc quần áo rời giường. Ăn trước bữa sáng. Sau đó mới trả phòng rời khỏi. 9 giờ sáng nhiều. Hàn Tuyết Nhu phê ra di đi xuyên qua mưa hồ thị khu. Xe đi tới một người đi hoành đạo. Tiền phương là đèn xanh. Phê ra di tự nhiên cũng sẽ không có giảm tốc độ. Nhưng vào lúc này, một cái người đi đường nhưng không hề kiêng kỵ đi qua nhân đi hoàng đạo. Hàn Tuyết Nhu vội vã ấm còi. Nào biết được nàng không ấm còi hoàn hảo. Này nhấn một cái. Người nọ ngược lại nổi giận lên. Án cái gì loa? Ngươi chờ một chút sẽ chết à? Người này hơn 20 tuổi, tướng mạo thường thường, lúc này cũng vẻ mặt hung tướng. Hàn Tuyết Nhu nhất thời phiền muộn, này người gì à? Sấm đèn đỏ còn có lý. Chỉ là Hàn Tuyết Nhu cũng lười giống như người này tính toán. Đem chiếc xe thả chậm tốc độ. Muốn chờ người này quá đường cái, nàng thì lập tức có thể tiếp tục đi tới. Nào biết được, nàng không nói lời nào. Người này nhưng càng dũng cảm. Thế nào? Không ấm còi à nha? Lão tử hiện tại thì đứng này không đi. Ngươi có bản lĩnh đụng ta à? Người này cũng không biết có đúng hay không vừa thụ kích thích, hay là đầu óc có chuyện. Cư nhiên thì như vậy đứng ở giữa lộ, kiêu ngạo cả tiếng nhượng đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0974. Ai dám đụng ta? Hàn Tuyết Nhu nhất thời trợn mắt há hốc mồm, trên đời này nào có như vậy cực phẩm. Sấm đèn đỏ cũng không tính. Vẫn còn ỉ lại trên đường không đi. Không đi cũng không tính. Còn ở lại chỗ này đùa giỡn hoành. Dơ ca, mơ, ngươi nha có phải bị bệnh hay không? Lúc này một cái khác chiếc xe thủ trưởng Cơ nhìn không được mắng lên, mau tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Lão tử không cho thế nào thích. Ngươi nha nghĩ tới đi không thể đi bên cạnh sao? Ta hiện cái thì đứng này, ta xem các ngươi ai mẹ hắn dám đụng ta. Người nọ càng phát ra kiêu ngạo, nai nai có tiền mua xe không nổi à. Khinh thường lão tử này điểu ti à. Lão tử sẽ nói cho các ngươi biết, lão tử là không có tiền, các ngươi ai tới đụng ta thử xem. Ai dám đụng ta, lão tử kiếp sau thì lại đi các ngươi. Người này thế nào như vậy đâu? Này đầu ấp nước vào đi. Sấm cái đèn đỏ cũng không phải đại sự, có thể giống như hắn như vậy tuyệt đối là có bệnh a. Cảnh sát giao thông đâu? Cảnh sát giao thông còn không qua đây đem thằng này tha đi. Nai nai, ta nếu như lái xe, ta còn thật đụng hắn. Thôi đi. Ngươi nhà nói đúng là nói mà thôi. Ngươi muốn thật đụng hắn. Đâm chết được ngồi tù. Không có đâm chết ngươi cũng phải táng ra bại sản. Nai nai, nhân không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a, thằng này vô địch, thật không có người dám đụng hắn. Ven đường không ít người tại nơi nghị luận. Tuy rằng không ít người tại chỉ trích người kia. Nhưng là chỉ nói là nói mà thôi. Không ai đi lấy hắn lôi đi. Người như thế vừa nhìn chính là vô lại. Ai cũng không muốn đi chọc phiền phức. Liên trước cái kia mắng tên kia tài xế. Cũng có chút phiền muộn đem xe nhiễu nhiễu. Theo bên cạnh lái qua đi. Người này a, đắc ý luôn luôn thích sơ dáng dạng hình. Này không, tên kia mắt thấy thật không có người dám chọc hắn, thì càng đắc ý. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Nhu. Tựa hồ hiện tại mới phát hiện Hàn Tuyết Nhu nguyên lai là cái đại mỹ nữ. Sau đó thì càng kiêu ngạo nhượng đứng lên. Cô nàng, ngươi không phải mở ra phê ra gì sao? Đụng ta à? Ta chính không có vợ. Ngươi đụng ta. Ngươi chính là lão bà của ta. Ha ha ha. Đến lúc đó lão tử mỗi ngày đụng ngươi. Ách, tên kia đang ở cái kia đắc ý. Bắt đầu nói lên ô ngôn ghế ngữ. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Thì kêu thảm một tiếng. Cả người bay lên. Cũng phê ra di đột nhiên ra tốc. Bắt hắn cho đụng ra hơn 10 mét xa. Sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Chết sống không biết. Tiếng động lớn náo bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Này! Thật đúng là đụng. Thẳng đến phê ra di tiêu thất trong tầm mắt. Không ít người qua đường mới xem như phục hồi tinh thần lại. Một đám người nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất không biết sống chết tên. Lại không nhân nghĩ đồng tình. Tuy rằng những người này gặp phải loại tình huống này thời gian vị tất thực có can đảm đụng hắn. Nhưng thấy hắn thật bị đụng. Đại bộ phận mọi người nghĩ rất thoải mái. Mà mỗi người đều nghĩ. Người này thực sự là đáng đời. Thân ái. Trên đời này có ít người. Luôn luôn thích bị coi thường. Gặp phải loại này tiện nhân. Cũng đừng có khách khí. Trực tiếp đụng quá khứ là được. Mà giờ khắc này. Đã khai ra một ca. Mơ. Xa phê ra gì bên trong. Đường Kim lười biếng đối với Hàn Tuyết Nhu nói rằng. Trên thực tế, vừa phê ra di đột nhiên ra tốc, cũng đường Kim làm. Đường Kim tuy rằng không biết lái xe, nhưng giản đơn đạp xuống chân ga hay là hội. Biết rồi kỳ thực ta cũng muốn đụng, chỉ là ngươi so với ta nhanh một bước ác. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói rằng, về phần người nọ sống hay chết, nàng cũng lười lấy được quan tâm. Mà nàng cũng đồng dạng không lo lắng sẽ có cảnh sát tìm đến nàng phiền phức. Nửa giờ sau, Phê Gia Di chạy nhanh ra Vũ Hồ thành phố, đi trước tiếp theo đứng. Đụng nhân nhạc đệm. Chút nào cũng không còn ảnh hưởng đến Hàn Tuyết Nhu chơi hưng. Kế tiếp vài ngày, hai người tiếp tục lái xe đi trước đám cảnh điểm. Chỉ là tiết đoan ngọ sáng sớm. Cách Chứ Sơn thành phố chừng 700-800 ca. Mơ! Xa địa phương. Hàn Tuyết Nhu lần thứ hai nhận được mẫu thân của nàng Đinh Lan gọi điện thoại tới. Thôi nàng về nhà quá tiết. Ngày hôm nay tiết đoan ngọ. Gì? Ngày mai hay là phụ thân lễ? Coi như vậy đi. Trừ Minh Hồ thành phố một ít cảnh điểm không có chơi. Địa phương khác cơ bản đều chơi đùa. ta còn là trở về đi. Hàn Tuyết Nhu nằm ở đường kim trong lòng. Ủa miệng. Mẹ của ta bọn họ lại hồi Hương Hạ rồi. Ngươi trực tiếp đem ta đưa đến nơi nào đây đi. Đừng một chút. Hàn Tuyết Nhu lật người. Đem nàng cái kia hùng vĩ sơ tên cửa hiệu bánh màn thầu đặt ở đường kim trên âm hộ gơ ngực. Ai? Ngươi có muốn hay không theo ta cùng nhau trở về quá tiết? Thân ái, ta còn là không đi tránh cho các ngươi gia thất đại cô bát đại bà đều đến quấy rầy ta này đẹp trai. Đường kim nghiêm trang nói rằng, được rồi. Hàn Tuyết Nhu từ trên giường nhảy dựng lên. Đón rất nhanh đem nàng cái kia gợi cảm thân thể dùng y phục bao vây lại. Đi thôi. Tống ta trở về chấm chấm 10 phút về sau. Hàn gia thôn tổng thôn. Một chiếc phê gia di dược gì xuất hiện. Trên xe. Còn có một nam một nữ. Đón. Nam nhân tiêu thất. Cái kia gợi cảm mỹ nữ thì lái xe hướng trong thôn chạy tới. Mà cùng một thời gian đường kim trở lại chứ sơn thành phố. Trở lại ký túc xá, đường kim phát hiện Kiều An An không ở, liền gọi điện thoại cho nàng. Lão công, ngươi ở đâu? Kiều An An ôn nhu thanh âm truyền đến. Ta ngày hôm qua về tỉnh thành. Bởi vì ngươi không ở, ta thì thẳng thắn về nhà quá tiết. Ta mới vừa về nhà đâu rồi, bất quá ngươi không cần trở về theo ta, ta sẽ trở lại muốn đi. Đường kim nhanh chóng nói rằng. Nơ, lão công ta đây mấy ngày nữa rồi trở về. Kiều An An ôn nhu nói. Hai người tại trong điện thoại trò chuyện một hồi, sau đó thì tắt điện thoại. Ở trong phòng đợi một hồi. Đường kim thì một cách thuấn di đi tới hắn phòng bếp. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là. Tống Oanh cư nhiên không ở đây. Oanh Oanh bảo bối đi nơi nào đâu. Đường kim hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là không có đi quản nhiều lắm. Ngẫm lại. Hắn sốt cuộc nhìn không được bắt đầu ở trong lòng hô hoán Hoa Hoa. Hoa Hoa, giúp ta kêu Khinh Vũ tỉ tỉ, ta nghĩ nói với nàng lời nói. Đường kim ở trong lòng đối với Hoa Hoa nói rằng. Mặc dù kỳ thực hắn có thể trực tiếp cấp Tần Khinh Vũ gọi điện thoại. Cũng có thể trực tiếp đi Tần gia tìm Tần Khinh Vũ. Nhưng hắn càng ra thích đi qua phương thức này cùng Tần Khinh Vũ giao lưu. Bởi vì này có thể làm cho bọn họ trong lúc đó quan hệ có vẻ không giống người thường. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, đây là một loại tâm hồn giao lưu. Đại khái 10 giây đồng hồ về sau, Đường kim thì đột nhiên cảm giác được một ít cái gì. Hắn biết Tần Khinh Vũ ở bên kia có đáp lại. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi có nhà không? Đường kim mở miệng hỏi. Nơi ta đang ở nhà kỳ thực, đường kim, ta đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, ngươi biết sao sao đi nơi nào sao? Tần Khinh Vũ nhu hóa thanh âm rất nhanh truyền tới. Ngốc nữ! Đường kim có chút xứng sờ, nàng không có ở ra sao? Không có. Thi vào trường cao đẳng sau khi chấm dứt. Nàng thì rời khỏi. Nàng hóa giải Tống Oanh đi ra ngoài chơi đùa. Nhưng chưa nói cụ thể đi đâu. Ta nghĩ hai người bọn họ cùng nhau hẳn là không có chuyện gì. Chỉ là lâu như vậy không có tin tức. Ta còn là có chút lo lắng. Tần Khinh Vũ hồi đáp. Trách không được Oanh Oanh bảo bối cũng không thấy đâu. Đường kim lúc này mới tính hiểu được. Lập tức hắn thì nói cho Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỉ tỉ. Kỳ thực ta cũng không biết các nàng đi đâu. Bất quá ngươi yên tâm đi. Hai người bọn họ cùng nhau. Không có nguy hiểm. Bữa. Đường kim lại nhìn không được hỏi dò. Khinh Vũ tỉ tỉ. Nếu ngốc nữ không ở nhà. Cái kia nếu không. Ta đến ngươi quá tiết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0975. Chúng ta cùng đi chợ bán thức ăn. Nơi cũng tốt. Ta đang chuẩn bị xuất môn mua thức ăn, ngươi qua đây đi, chúng ta cùng đi chợ bán thức ăn. Tần Khinh Vũ thanh âm vẫn là ôn nhu như vậy động nhân, mà những lời này càng làm cho Đường Kim mừng rỡ không ngớt. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta lập tức quá khứ. Đường Kim trả lời ngay nói. Nói xong lời này, Đường Kim liền một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại Tần gia cửa biệt thự. Sau đó đi vào. Vừa đi vào đại môn. Hắn thì thấy Tần Khinh Vũ từ bên trong đi tới. trước sau như một ưu nhã cao quý. Càng ngày càng tuổi trẻ tuyệt sắc dung nhan. Càng hơn vãng tích thành thục tư thái. Càng ngày càng vô pháp che giấu gợi cảm. Trong lúc nhất thời, Đường Kim Kỳ đứng ở nơi đó. Có chút xuất thần nhìn Tần Khinh Vũ càng chạy càng gần. Thẳng đến Tần Khinh Vũ trên người quen thuộc mùi vị dũng mãnh vào hắn lỗ mũi. Hắn mới chợt tỉnh táo lại. Khinh Vũ tỉ tỉ, chúng ta đi chưa mua thức ăn. Đường Kim trong mắt si mê cấp tốc tiêu thất, trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Ngươi đi theo ta cũng biết. Tần Khinh Vũ không màng danh lợi cười, nện bước ưu nhã bước tiến theo Đường Kim bên người đi qua. Đường Kim lặng lẽ hít hít vài cái. Ngửi ngửi Tần Khinh Vũ trên người mùi vị. Sau đó dường như không có việc ấy xoay người. Theo sau. Cùng Tần Khinh Vũ sóng vai đi cùng một chỗ. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi không ra xe đi không? Đi ra đại môn, Đường Kim mở miệng hỏi. Chợ bán thức ăn cách nơi này không xa, bộ hành một phút đồng hồ là có thể đến. Tần Khinh Vũ mỉm cười. Nhưng lại chỉ là chúng ta dùng người thường tốc độ. Bằng không lời nói. Chúng ta có thể nhanh hơn đến. Khinh Vũ tỉ tỉ, chúng ta đây hay là cứ như vậy chậm rãi đi thôi. Đường Kim vội vàng nói. Tần Khinh Vũ không màng danh lời cười, không nói gì, chỉ là vẫn duy trì đều đặn nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Hai người cứ như vậy lặng lặng sóng vai mà đi. Kế tiếp trong vài phút cũng không có nói. Mặc dù giữa hai người vẫn duy trì một chút khoảng cách, nhưng Đường Kim trong lòng vẫn như cũ có chút vui vẻ. Này nhìn qua, giống như là hắn tại cùng đi Tần Khinh Vũ đi dạo phố như nhau. Hắn rất thích loại cảm giác này. Này trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác mình cùng Tần Khinh Vũ trong lúc đó thêm gần một ít. Không phải khoảng cách tiếp cận, mà là tâm hồn cách loại này tiếp cận. Còn có không được 3 tháng, hắn thì nhận thức Tần Khinh Vũ 3 năm. Đương nhiên, muốn nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn mới nhất tuổi thời gian, hẳn là chỉ thấy quá Tần Khinh Vũ. Nhưng này cái thời gian, hắn mới nhất tuổi, trên căn bản là cái gì cũng không biết. Hắn cũng tự nhiên không có khả năng nhớ đến lúc ấy tình hình. Chỉ là, trên thực tế, đối với Đường Kim mà nói, hắn đối với Tần Khinh Vũ nhận thức, cũng thật không chỉ là 3 năm. Bởi vì, tại hắn còn chưa tới đến Chứ Sơn thành phố trước, cái kia sư phụ thì thường thường sẽ nói khởi Tần Khinh Vũ. Tại sư phụ trong mắt, Tần Khinh Vũ chính là chỗ này cái trên đời xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng là hoàn mỹ nhất nữ nhân. Mà trong lúc bất chi bất giác, Đường Kim trong đầu, tựa hồ cũng bắt đầu phát họa đi cái kia chưa bao giờ thấy qua Tần Khinh Vũ. Cái kia hoàn mỹ Tần Khinh Vũ, xinh đẹp nhất Tần Khinh Vũ. Làm Đường Kim rốt cuộc tận mắt nhìn đến Tần Khinh Vũ thời gian. Cái kia trong ảo tưởng Tần Khinh Vũ, cùng chân chính Tần Khinh Vũ trùng hợp, gây cho hắn một loại thật lớn trùng kích. Mà một khắc này, Tần Khinh Vũ cho hắn cảm giác cũng là hoàn mỹ. Một khắc này, hắn cũng giống như hắn sư phụ như nhau, cho rằng Tần Khinh Vũ chính là chỗ này cái trên đời xinh đẹp nhất nữ nhân. Thời gian thấm thoát, sắp tới 3 năm quá khứ. Những ngày qua trong, Đường Kim được chứng kiến rất nhiều cô gái xinh đẹp, yêu mị tận xương như Tiêu Đại Nhi, huyên quốc huyên thành như Tống Oanh, còn có Hàn Băng Băng Tuyết Liên vậy đối với băng sơn tiên nữ, hay hoặc giả là Tống Ngọc Đan, thậm chí là băng xương tỉ muội. Chỉ luận về dung mạo, các nàng thậm chí so Tần Khinh Vũ càng xuất sắc. Mà Hàn Tuyết Nhu Kiều An An, kỳ thực dung mạo vóc người cũng không thể so Tần Khinh Vũ kém. Nhưng các nàng, nhưng thủy chung vô pháp thay thế Tần Khinh Vũ. Mặc dù là cùng Tần Khinh Vũ lớn lên giống nhau như đúc Tần Thủy Giao, gần nhất trở nên so Tần Khinh Vũ càng mỹ lệ và thanh thuần thánh khiết Tần Thủy Giao, cũng vô pháp thay thế được Tần Khinh Vũ. Chỉ bởi vì, tại Đường Kim trong suy nghĩ, Tần Khinh Vũ vĩnh viễn là như vậy không giống người thường. Tại hắn còn trẻ thời gian, tại hắn chưa nhìn thấy Tần Khinh Vũ thời gian, Tần Khinh Vũ ngay trong lòng của hắn bắn rơi một cái vô pháp ma diệt in dấu thật sâu ấm. Mà ở hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Khinh Vũ thì cái này dấu vết giống như là một cái gông xiềng, đưa hắn vững vàng khóa lại, nữa cũng không thể thoát đi. Mặc dù trong tương lai, hắn còn có thể gặp phải rất nhiều càng xinh đẹp nữ nhân, nhưng các nàng nhưng thủy chung vô pháp thay thế Tần Khinh Vũ cho hắn cái loại cảm giác này. Đó là một loại tại hắn ngây thơ là lúc cũng đã bắt đầu chính mình cảm giác. Hắn khó có thể chuẩn xác hình dung cái loại cảm giác này. Nhưng hắn biết, mỗi một lần, chỉ nếu muốn khởi Tần Khinh Vũ, hắn thậm chí đều có thể quên những người khác. Mà chỉ cần nhìn thấy nàng, là hắn có thể quên hết mọi thứ. Đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Tựa như hiện tại, Đường Kim chỉ là cùng Tần Khinh Vũ sóng vai đi ở trên vai. Hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Có thể gần như vậy cảm thụ được nàng mùi vị. Cảm thụ được nàng tức giận tức. Khiến hắn có thể quên cái khác tất cả. Giờ khắc này, không quan hệ dục vọng, liên quan đến tại tâm linh. Mặc dù Tần Khinh Vũ trên người tất cả, nàng ưu nhã khí chất, nàng thành thục thân thể, đều có thể cấp Đường Kim mang đến cực hạn mê hoặc. Nhưng giờ này khắc này, đối với Đường Kim mà nói, hắn cần có nhất cũng không phải ôm thân thể nàng, mà chỉ là có thể đã gặp nàng, cùng nàng cùng nhau. Loại này cảm giác kỳ diệu cũng không biết duy trì liên tục bao lâu. Thẳng đến Tần Khinh Vũ thanh âm lần thứ hai vang lên. Đến. Đường Kim cuối cùng từ loại này kỳ diệu trong trạng thái tỉnh táo lại. Bốn phía truyền đến có chút tiếng động lớn náo thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thì thấy một cái chợ bán thức ăn. Một cái rất sạch sẽ chợ bán thức ăn. Tần Tổng, ngươi tới. Tần Tổng, ta cố ý cho ngươi chuẩn bị một con hoang dại con ba ba. Tần Tổng, đây là nhà ta trên sân thượng loại dưa chuột tinh khiết thiên nhiên. Chợ bán thức ăn kỳ thực chính là một khối nơi sân. Này nguyên nơi sân thậm chí liên lều cũng không có. Đại gia đồ ăn đều là bày ở trên mặt đất. Nhưng toàn bộ chợ bán thức ăn cũng ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa tương đương sạch sẽ. Mỗi người bán đồ ăn đồ bỏ đi, đều bị bọn họ dùng túi cấp chứa. Mà vừa có một bán xong đồ ăn, càng đem hắn mảnh đất kia phương quét sạch sẽ sau đó mới đi. Mà ở trong đó mỗi người thấy Tần Khinh Vũ, đều lập tức khách khí chào hỏi. Hiển nhiên mỗi người đều biết nàng. Đương nhiên, này cũng không kỳ quái. Nhưng Đường Kim lại có thể cảm giác, ở đây mỗi người đều là thật tình tôn kính Tần Khinh Vũ. Tựa hồ cũng không chỉ là vì nàng cái kia Hoàng Kim tập đoàn tổng tài thân phận, mà là có nguyên nhân khác. Tần Khinh Vũ mỉm cười gật đầu, đáp lại đi từng cái cùng nàng chào hỏi nhân, sau đó bắt đầu mua thức ăn. Tần Tổng, ngươi hôm nay mua nhiều món ăn như vậy à? Cái này thiếu mua điểm đi, ngươi ăn không hết, thả lâu sẽ không mới mẻ. Sau khi, có người vẫn còn bắt đầu khuyến Tần Khinh Vũ thiếu mua gọi món ăn. Không thể không nói, này thực sự là quá kỳ quái. Nào có bán đồ ăn sợ chính mình đồ ăn bán nhiều. Yên tâm đi, ta hôm nay có khách nhân, đồ ăn còn chưa đủ đâu. Tần Khinh Vũ mỉm cười, tiếp tục bắt đầu chọn. Mà Đường Kim vẫn đi theo nàng bên cạnh, giúp nàng để đồ ăn. Nhìn qua giống như là nàng tiểu người hầu. Không sai biệt lắm duy trì liên tục một giờ, Tần Khinh Vũ mới mua xong đồ ăn, cùng chợ bán thức ăn trong kia những người này cáo biệt rời khỏi. Mà lúc này đây, Đường Kim rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu. Khinh Vũ tỉ tỉ, cái kia chợ bán thức ăn không phải là ngươi mở ra đi? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0976. Muốn tìm cái chết là ngươi đi? Không phải. Tần Khinh Vũ lắc đầu. Cái chỗ kia vốn là một nhà bất động sản công ty mua lại, chuẩn bị che phòng ở. Bất quá phòng ở không có che, tổng giám đốc bỏ chạy hạ gục. Sau đó chỗ kia thì hoang phế. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chỗ kia tựu thành một cái chuyên môn bán đất trồng rau phương. Kỳ thực trong thành thì cũng có rất nhiều người tìm một mảnh đất loại đồ ăn. Sau đó có chút đồ ăn ăn không hết, bọn họ mượn tiền lời. Cũng có một ít phụ cận trong thôn chuyên môn loại đồ ăn người đến ở đây bán đồ ăn. Dừng lại một chút. Tần Khinh Vũ tiếp tục nói. Nơi ấy đồ ăn đều rất mới mẻ. Hơn nữa có thể nói là chân chính lục sắc rau dưa. Rất được phủ cận nhân hoan nghênh. Bất quá mấy tháng trước, mảnh đất kia chuẩn bị bán đấu giá. Không ít người mà bắt đầu lo lắng sau đó không có cách nào khác mua được loại thức ăn này. Mà này bán đồ ăn thì càng lo lắng. Ta bởi vì cũng đi nơi ấy mua quá vài lần đồ ăn. Thì thẳng thắn đem mảnh đất này mua lại. Để cho bọn họ có thể một mực nơi ấy bán đồ ăn. Song song ta cũng muốn cầu bọn họ bảo trì ngăn nắp sạch sẽ. Đại thể thượng. Chính là chỗ này cái hình dạng. Đường Kim rốt cuộc hiểu được. Tần Khinh Vũ chính là mua một miếng đất cấp những người đó miễn phí sử dụng. Trách không được chợ bán thức ăn những người đó đều tôn kính như vậy nàng đâu. Lại là một phút đồng hồ về sau. Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ trở lại trong biệt thự. Còn lần này, tuy rằng Tần Khinh Vũ khiến Đường Kim trong phòng khách chờ, nhưng Đường Kim vẫn kiên trì theo Tần Khinh Vũ cùng đi phòng bếp, cùng nhau nhặt rau, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Mà Đường Kim càng phát hiện, trong phòng bếp có nhất nồi bánh chưng đang ở nấu lắm. Cái này tiết đoan ngọt, đối với Đường Kim mà nói nhất định là cái không tầm thường ngày. Mà giữa lúc Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ cùng nhau là tiết đoan ngọ bữa cơm làm chuẩn bị thời gian. Cách Chứ Sơn thành phố rất xa xôi địa phương. Một mảnh núi non trong cái nào đó trống trải sơn cốc. Nhưng cũng đang ở cử hành một hồi tụ hội. Đối với tiên môn mà nói, năm nay tiết đoan ngọ cũng sẽ là tương đối đặc biệt ngày. Bởi vì ngay ngày hôm nay, đã từng tiên môn cửu phái một trong cửu hoa sơn. Vô cùng có khả năng bị người môn phái sở thay thế được. Môn phái này đã gần kỳ lực lượng mới xuất hiện Vân Môn. Một cách đã từng nhỏ đến thương cảm, nhưng bây giờ đã lớn tại quái vật lớn Vân Môn. Nói hiện tại Vân Môn chính là quái vật lớn cũng không phải khoa trương, mà là sự thực. Chí ít theo nhân số thượng, hiện tại Vân Môn nhân số đã qua ngàn. Luận quy mô, hiện tại chỉ có Thiên Đạo Môn tài năng cùng Vân Môn một lần. Đương nhiên, hiện tại Vân Môn cao thủ cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ người tu tiên. Kim Đan kỳ nghe nói có như vậy mấy cái. Nhưng Nguyên Anh kỳ cao thủ cũng tuyệt đối là không có. Nhưng hiện tại Cửu Hoa Sơn tu vi tối cao cũng chỉ là Hoa Thiên Dưỡng. Một cái Kim Đan đỉnh cao thủ. Mà Kim Đan đỉnh tuy nói cùng Nguyên Anh kỳ chỉ có một bước ngắn, nhưng trên thực tế cũng một đạo khó có thể vượt quá lạc trời. Rất nhiều Kim Đan đỉnh cao thủ tất thứ nhất sinh cũng vô pháp đúc thành Nguyên Anh. Nói ngắn lại, hiện nay xem ra song phương thực lực cũng không có rõ ràng chênh lệch. Tuy rằng Vân Môn nhân số đông đảo, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, những người này chẳng qua là đám ô hợp. Bởi vì đây là Vân Môn tại trong thời gian ngắn chiếm đoạt vô số môn phái nhỏ duyên cớ. Về phần Cửu Hoa Sơn, tuy rằng hiện tại nhân số không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản đều là cao thủ. Lúc này, trong sơn cốc, Vân Môn hơn ngàn người đã tụ tập tại bốn phía. Mà Cửu Hoa Sơn mấy chục người cũng đã xuất hiện. Trừ lần đó ra, còn có mấy trăm thuần túy đến vây xem tiên môn cao thủ. Từng cái môn phái, trên cơ bản đều phái người qua đây quan sát ở đây tình huống. Bởi vì bọn họ đều cần biết Vân Môn có hay không có thể thay thế được Cửu Hoa Sơn vị trí. Sơn cốc này kỳ thực cũng không phải cố định luận võ nơi sân, mà là trưởng lão hội đến lúc chỉ định nơi. Mà cái chỗ này cũng không thuộc về bất kỳ môn phái nào sở hữu. Nói chung, ở đây rốt cuộc một cái trung lập nơi. Theo nơi sân bắt đầu nói, đối với song phương đều là công bình. Lúc này sơn cốc hơi có chút hỗn loạn. Trưởng lão hội nhân còn không có xuất hiện. Vân Môn cùng Cửu Hoa Sơn nhân cũng đã bắt đầu mắng nhau. Mà khiêu khích kỳ thực chính là Vân Môn. Cửu Hoa Sơn không phải là bị diệt môn sao? Bọn người kia là người nào trong góc bỗng xuất hiện? Vân Môn bên trong có người ở cái kia cả tiếng nhượng đứng lên. Nghe nói Cửu Hoa Sơn bị diệt môn thời gian, bọn họ đều trốn ở xác rùa đen bên trong, hiện tại cũng bỗng xuất hiện. Có người đón lời nói. Không đúng không đúng, Cửu Hoa Sơn không có bị diệt môn. Lại có nhân trả lời. Thế nào không có bị diệt môn đâu? Lập tức có mấy người phản vấn. Cái này nói rất dài dòng, kỳ thực đâu rồi, bị diệt môn không phải Cửu Hoa Sơn, mà là Cửu Hoa Môn. Người nọ cười hì hì nói rằng. Có người nói a, cái này Cửu Hoa Sơn cùng Cửu Hoa Môn kỳ thực không phải một sự việc. Lần trước bị diệt hạ gục cái kia gọi Cửu Hoa Môn. Hiện tại cái này mới là chân chính Cửu Hoa Sơn. Thôi đi, thế nào không phải một sự việc. Bọn họ có đôi khi tự xưng Cửu Hoa Sơn. Có đôi khi tự xưng Cửu Hoa Môn. Kỳ thực đều cùng nhau. Có người một bộ dạng xem thường hình dạng. Bởi vì cái gọi là nhân không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Người tu tiên không biết xấu hổ. Trưởng lão hội cũng không cách nào địch ác. Người ta Cửu Hoa Sơn chính là muốn chiếm tiên môn Cửu phái vị trí. Quá không biết xấu hổ. Có người cả tiếng la hét, một bộ dạng cố ý nói cho Cửu Hoa Sơn những người đó nghe hình dạng. Có các ngươi vân môn không biết xấu hổ sao? Dắt ra hổ đương mùa tiến, các ngươi không phải là lộ vẻ đường kim hàng đầu cáo mượn oai hùng sao? Cửu Hoa Sơn bên kia rốt cuộc có người không thể nhịn được nữa. Các ngươi không phục a, không phục tìm đường kim đi a, khiến hắn đem các ngươi lại diệt một lần. Vân môn bên này lập tức có người reo lên, mà hắn lời này cũng đưa tới một mảnh phù họa. Vân môn bên này nhiều người mắng lên tự nhiên là chiếm thượng phong. Bất quá ngay một đám người cao hứng bừng bừng thời gian, một cổ khí tức âm trầm lại đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, một cái khô gầy lão đầu liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhưng chính thì Cửu Hoa Sơn Hoa Thiên Dưỡng. Các ngươi là muốn tìm chết sao? Hoa Thiên Dưỡng âm hiểm xem vân môn mọi người liếc mắt. Một cổ cường đại khí thế theo trên người hắn phát ra. Trong lúc nhất thời, vô số vân môn đệ tử vô pháp khống chế đều lui về phía sau. Hừ lạnh một tiếng, Hoa Thiên Dưỡng tiếp tục nói, một đám không biết sống chết đồ vật. Vốn định chờ ngày hôm nay sự tình sau khi chấm dứt lại tiêu diệt các ngươi. Nhưng nếu là các ngươi hiện tại sẽ muốn chết, ta cũng có thể thành toàn các ngươi. Hoa môn chủ, ngươi cơn tức này thật là khá lớn. Trong sáng thanh âm lúc này truyền đến, một cái quần áo bạch y tuấn mỹ nam tử lướt qua đoàn người, che ở vân môn trước mọi người mặt. Nhưng chính thì vân môn phó môn chủ, Cố Khuyên Thành. Cố Khuyên Thành, lấy ngươi chính là kim đan trung kỳ tu vi, còn không có tư cách ở trước mặt ta nói. Hoa Thiên Dưỡng lạnh lùng nhìn Cố Khuyên Thành. Hoa môn chủ, tu vi cũng không đại biểu tất cả. Cố Khuyên Thành mỉm cười, theo ta được biết, đường kim cũng chỉ là kim đan lúc đầu tu vi mà thôi. Cố Khuyên Thành, ngươi là muốn chết sao? Hoa Thiên Dưỡng tức giận hừ một tiếng, hiển nhiên đường kim tên này, lần thứ hai làm tức giận hắn. Muốn tìm cái chết, là ngươi đi. Một cái tiếng trời giống như động nhân thanh âm, cũng tại lúc này truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0977. Thanh thủy xuất phù dung. Chỉ là cái thanh âm này cũng đủ để hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Mỗi người đều vô ý thức xoay người. Theo tiếng nhìn lại, liên thiếu chút nữa sẽ động thủ Hoa Thiên Dưỡng cùng Cố Khuyên Thành. Lúc này cũng đều không tự giác xoay người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Mà này vừa nhìn, mỗi người đều nữa cũng không thể đem tầm mắt rời. Đó là một người mặc một thân đạm lục sắc quần dài nữ tử. Quần dài bao trùm ở trên người nàng sở hữu da thịt. Mà khuôn mặt nàng lại làm cho nhân khán bất chân thiết. Mặc dù trên mặt hắn không có che mặt, nhưng như là che một cổ hơi mỏng hơi nước. Mà như vậy cổ hơi nước khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm nàng dung mạo. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nàng cái kia bộ mặt đường viền. Nhưng chỉ cần chính là chỗ này sao một cái đường viền, cũng đủ để hấp dẫn sở hữu nam nhân. Mà trên người nàng phát tán hết sẵn chất, nhưng càng làm cho ở đây mỗi người, bất luận nam nữ, đều thật sâu bị hấp dẫn ở. cái kia một thân xanh nhạt, khiến người ta không tự giác cảm giác được nàng thanh thuần thoát tục. Nhưng trên người nàng cái loại này tự nhiên tản mát ra cao quý thánh khiết, nhưng lại càng không luận nam nữ đều phát lên một cổ cúng bái ý niệm trong đầu. Cứ như vậy một cái chớp mắt, nữ tử này tuyệt thế phong hoa cũng đã chinh phục ở đây mỗi người. Mà mỗi người cũng không khỏi tự chủ ở trong lòng xuất hiện một cái nghi vấn. Nàng là ai? Không ai biết nữ tử này là ai, bởi vì trước đây không ai gặp qua nàng. Mà mặc dù là trong truyền thuyết, cũng không có người nào nữ tử có thể cùng nàng đối được hào. Ngươi là ai? Trước hết đánh vỡ yên lặng chính là Hoa Thiên Dưỡng. Đang nhìn đến cái này quần màu lục nữ tử cái kia một cái chớp mắt, hắn cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được đối phương là tìm đến hắn phiền phức, cho nên hắn trước hết tỉnh táo lại, song song phát sinh nghi vấn. Giết ngươi nhân! Quần màu lục nữ tử phun ra mấy chữ. Nói xong lời này, nàng chậm rãi vươn tay phải. Nhưng mặc dù là lúc này, tay nàng trưởng vẫn như cũ bị đạm lục sắc quần lụa mỏng bao trùm. Chỉ là quần lụa mỏng bao trùm trên bàn tay, nhưng bắt đầu có biến hóa. Trên lòng bàn tay đột nhiên có chút dịu dị huyễn hóa ra một cái lớn cỡ bàn tay vòng tròn. Vòng tròn trong nháy mắt bị một vũng trong suốt hồ nước nhồi. Nhìn qua, chính là nàng trên bàn tay xuất hiện một cái mini hồ. Mà càng thần kỳ là rất nhanh, trên mặt hồ xuất hiện một mảnh màu xanh biếc lá sen. Lá sen rất nhỏ, chỉ là nửa cái tát lớn như vậy. Có thể cái kia xanh biếc ướp áp hình dạng, nhìn qua có chút mỹ lệ. Nhưng này vẫn như cũ không phải kết thúc. Ngay sau đó, lá sen bên cạnh chậm rãi xuất hiện một cái nụ hoa. Đón, nụ hoa chậm rãi tản ra, cũng một đóa nở rộ bạch sắc hoa sen. Thanh thủy xuất phù dung. Một màn này tựa như ảo mộng, thần kỳ và mỹ lệ. Hầu như mỗi người đều thật sâu say đắm ở trong đó. Cái kia một đóa bạch sắc liên hoa, mỹ lệ vô hạ, không nhiễm một hạt bụi, cao quý, thánh khiết, chính như cái kia quần màu lục tiên tử. Giờ khắc này, mặc dù là Hoa Thiên Dưỡng, cũng không tự giác say đắm ở trong đó. Có như vậy vài giây đồng hồ thất thần, thẳng đến cái kia đóa bạch sắc liên hoa đột nhiên theo cái kia nho nhỏ trong mặt hồ bay ra đến. Hơn nữa là chậm rãi hướng hắn bay đi thời gian, Hoa Thiên Dưỡng mới đột nhiên giật mình qua đây. Đối phương không phải khiến hắn thưởng thức này mỹ lệ tràng diện, mà là tới giết hắn. Giật mình tỉnh lại, Hoa Thiên Dưỡng vội vàng để tụ chân khí. Nữ tử này xuất hiện qua được tại dược dị, mà này công kích phương thức cũng có vẻ tương đương ly kỳ. Mặc dù hiện nay thoạt nhìn tựa hồ không hề uy lực, nhưng hắn vẫn như cũ phải toàn lực ứng đối. Mà hắn vừa để tụ chân khí thì ngay lập tức mặt sắc đại biến, bởi vì hắn đột nhiên liền phát hiện, không biết theo cái gì bắt đầu, hắn cư nhiên hoàn toàn để không nổi dù cho một tia chân khí. Hoa Thiên Dưỡng trong lúc nhất thời kinh hãi không hiểu, nhưng hắn là đường đường kim đan đỉnh cao thủ, tại hiện trường hơn ngàn người trong, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Nhưng bây giờ hắn nhưng cư nhiên liên một chút khí lực đều dùng không được. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa Thiên Dưỡng há mồm muốn nói cái gì, có thể lập tức hắn càng kinh hãi phát hiện, hắn lúc này cư nhiên không phát ra thanh âm nào. Đón hắn liền phát hiện, hắn không chỉ không thể nói chuyện, cũng hoàn toàn thì không động đậy. Không hề nghi ngờ, đã có người ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống chế trụ hắn. Cái kia đóa xinh đẹp bạch sắc liên hoa vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng Hoa Thiên Dưỡng bay đi. Mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng này đóa liên hoa phi hành quỹ tích. Mỗi người cũng đều biết này đóa liên hoa mục tiêu. Nhưng trừ Hoa Thiên Dưỡng ở ngoài, mỗi người đều rất buồn bực. Phi được chậm như vậy, có thể sát nhân sao? Nhưng lại tại đại gia buồn bực thời gian, bọn họ rất nhanh thì càng ra. Na buồn bực, Hoa Thiên Dưỡng đó là đang làm cái gì? Thế nào một điểm phản ứng cũng không có? Đây là muốn chờ chết sao? Môn chủ, Cửu Hoa Sơn có mấy người đã nhìn không được ra nhắc nhở. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh cũng phát hiện, Hoa Thiên Dưỡng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Trong lúc nhất thời, những người này đều có cái ảo giác, cho rằng Hoa Thiên Dưỡng nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà nghĩ đến bình thường Hoa Thiên Dưỡng tính tình không tốt lắm, những người này cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ là, bọn họ sợ rằng thế nào cũng không nghĩ ra. Hoa Thiên Dưỡng hiện tại căn bản chính là vô pháp đáp lại bọn họ. Liên hoa cách Hoa Thiên Dưỡng càng ngày càng gần. Mà khi này đó liên hoa cách Hoa Thiên Dưỡng yết hầu không được ba thốn xa thời gian, tất cả mọi người phát hiện không thích hợp. Bởi vì cho tới bây giờ, Hoa Thiên Dưỡng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Nhưng lúc này, mặc dù là Cửu Hoa Sơn này đệ tử kịp phản ứng, cũng đã không kịp. Bởi vì liên hoa đột nhiên ra tốc, như thiểm điện bay về phía Hoa Thiên Dưỡng yết hầu. Môn chủ, mấy cái Cửu Hoa Sơn đệ tử kêu sợ hãi ra. Mà ở chàng những người khác cũng là trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, có lẽ nói có chút kích động. Lẽ nào Hoa Thiên Dưỡng sẽ như vậy bị giết sao? Nhưng đang ở đó đóa xinh đẹp bạch sắc liên hoa gần đụng chạm lấy Hoa Thiên Dưỡng yết hầu cái kia một cái chớp mắt, liên hoa lại đột nhiên tiêu thất. Bất quá, rất nhanh đại gia liền phát hiện đây không phải là tiêu thất, mà là rời đi địa phương. Lúc này, cái kia đóa dị thường mỹ lệ liên hoa đang lặng lặng phiêu phù ở Hoa Thiên Dưỡng phía trên ba thước chỗ. Mà cùng lúc đó, nữ tử ngày đó lại giống như thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi không xứng chết ở ta liên hoa dưới. Mọi người hơi ngẩn ngơ, cái kia quần màu lục tiên tử lẽ nào thay đổi chủ ý, không muốn giết Hoa Thiên Dưỡng. Trong lúc nhất thời, Cửu Hoa Sơn mọi người nhả ra khí. Vân môn chúng đệ tử tuy nhiên cũng có hơi thất vọng. Nếu là Hoa Thiên Dưỡng cứ như vậy tử, vậy hôm nay luận võ thì nhất định là không hề lo lắng. Nhưng vào lúc này, cái kia tiếng trời giống như thanh âm lần thứ hai truyền vào mọi người trong tai. Nước, tài năng rửa sạch ngươi tội ác. Vừa dứt lời, mọi người liền đột nhiên phát hiện, cái kia đó lặng lặng phiêu phù ở không trung mỹ lệ liên hoa, đột nhiên không hề dấu hiệu nổ bung, huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn cánh hoa. Trong nháy mắt đầy bầu trời, có vẻ dị thường mỹ lệ, dị thường sáng lạn. Xuống một khắc, những thứ này mỹ lệ cánh hoa, nhưng đột nhiên hóa thành một chút giọt nước mưa, cùng nhau hướng Hoa Thiên Dưỡng bay qua. Cửu Hoa Sơn đệ tử muốn ngăn cản, lại như cũ chưa kịp. Những thứ này giọt nước mưa trong nháy mắt thì tiếp cận Hoa Thiên Dưỡng, sau đó lại thứ phát sinh biến hóa, hóa thành một cây thủy tiễn. Tiếp theo trong nháy mắt, này vạn thiên thủy tiễn liền cùng nhau bắn vào Hoa Thiên Dưỡng trong thân thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0978. Vạn tiễn xuyên tâm. Vạn tiễn xuyên tâm. Vạn thiên thủy tiễn xuyên thấu Hoa Thiên Dưỡng thân thể. Mà kỳ diệu nhất là, làm những thứ này thủy tiễn đi qua Hoa Thiên Dưỡng thân thể sau đó, lại lần nữa đều hóa thành nhiều đóa mỹ lệ hơn nữa trong suốt trong sáng cánh hoa. Những thứ này cánh hoa sau đó cùng nhau hướng nữ tử kia bay đi, vòng quanh nàng xoay tròn vài giây, sau đó đột nhiên tụ hợp cùng nhau, một lần nữa cấu thành một đóa mỹ lệ bạch sắc liên hoa. Cuối cùng, nhẹ nhàng rơi vào nàng lòng bàn tay trong hồ. Chết ở ta tay là ngươi vinh hạnh. Nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy lời nói, quần màu lục nữ tử đột nhiên xoay người, tại trong hư không dấm phải mềm mại bước tiến, nhìn như thong thả, nhưng trong nháy mắt thì rời xa mọi người. Tiếp theo trong nháy mắt, liền trực tiếp tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Mà cho tới giờ khắc này, Hoa Thiên Dưỡng mới vô thanh vô tức rồi ngã xuống. Môn chủ, Cửu Hoa Sơn chúng đệ tử quá sợ hãi, cùng nhau bổ nhào qua. Đáng tiếc, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, Hoa Thiên Dưỡng đã chết được không thể chết lại. Nhưng dù gì nhất là, bọn họ cư nhiên nhìn không thấy Hoa Thiên Dưỡng trên người có nửa điểm vết thương. Chỉ là nguyên lai thì có vẻ khô gầy Hoa Thiên Dưỡng, tựa hồ trở nên càng thêm khô gầy, giống như là một cỗ thây khô bình thường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trừ bi phấn lo sợ không yên cửu Hoa Sơn đệ tử ở ngoài. Những người khác lúc này vẫn như cũ bị vây trong lúc khiếp sợ. Cái này Phù Dung sớm nở tối tàn thần bí tiên tử, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, không cần tốn nhiều sức liền giết hạ gục Hoa Thiên Dưỡng. Cấp ở đây mỗi người đều lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Ngày đó lại tri âm, cái kia tuyệt thế phong hoa, cái kia mộng ảo bàn tay hồ, cái kia mỹ lệ bạch liên hoa, đây hết thầy đều bị nhân khó có thể quên. Sát nhân nguyên lai cũng có thể như vậy mỹ lệ. Cửu Hoa Sơn các vị, không phải nguyên Cửu Hoa Sơn đệ tử, chúng ta Vân Môn hoan nghênh các ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, thêm vào bản môn. Trong sáng thanh âm rốt cuộc đánh vỡ vắng vẻ, cũng cố khuyên thành không mất thời cơ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bắt đầu đào Cửu Hoa Sơn góc tường. Hoa Thiên Dưỡng vừa chết, Cửu Hoa Sơn rắn mất đầu, mà Hoa Thiên Dưỡng trước mặt mọi người bị người không hề lo lắng giết chết, càng thật sâu đả kích Cửu Hoa Sơn mọi người lòng tin. Kết quả là, tại do dự vài phút sau đó, liền có mấy cái Cửu Hoa Sơn đệ tử đi tới cố khuyên thành trước mặt, biểu thị nguyện ý thêm vào Vân Môn. Mà có này vài người đi đầu, những người khác cũng đều bắt đầu noi theo. Không được nửa giờ, toàn bộ Cửu Hoa Sơn cũng chỉ còn lại có không đủ 10 người. Mà 10 người này, nhưng đều là trước Cửu Hoa Sơn người sống sót. Nói trắng ra, không phải bọn hắn không muốn thêm vào Vân Môn, mà là Vân Môn không nên bọn họ. Đó, Vân Môn mọi người một mảnh hoan hô, mà cái khác đến đây quan chiến môn phái cao thủ đều âm thầm lắc đầu. Ngày hôm nay luận võ còn chưa bắt đầu, cũng đã tuyên cáo kết thúc. Kết quả đã không hề lo lắng. Kể từ hôm nay, Vân Môn đem chính thức trở thành tiên môn cửu phái một trong, mà Cửu Hoa Sơn cũng đem thực sự trở thành lịch sử. Cửu Hoa Sơn cận tồn vài người dùng cừu hận rồi lại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn hoan hô Vân Môn mọi người. Sau đó lặng lẽ thối lui. Hoa Thiên Dưỡng đã chết. Bọn họ nếu ngươi không đi, gây chuyện không tốt cũng là giữ nhiều lành ít. Các ngươi mới nhập bản môn, hẳn là cấp bản môn làm một điểm tống hiến, không phải lời nói. Cái khác trong môn đệ tử chỉ sợ sẽ có điểm ý kiến. Cố Khuyên Thành lại đem vừa thêm vào Vân Môn Cửu Hoa Sơn mọi người gọi vào một bên. Sau đó liếc mắt nhìn Cửu Hoa Sơn đệ tử rời đi phương hướng. Cửu Hoa Sơn phải triệt để tiêu thất. Ta tin tưởng các ngươi hiểu ta đang nói cái gì. Cái kia hơn 20 cái vừa theo Cửu Hoa Sơn qua đây tiên môn cao thủ cho nhau liếc mắt nhìn. Sau đó cùng nhau gật đầu. Không nói hai lời, xoay người hướng Cửu Hoa Sơn chúng đệ tử rời đi phương hướng đuổi theo. Cố Khuyên Thành trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Ngày hôm nay sự tình như vậy chi thuận lợi, nói vậy vị kia Vân Đại Tiểu Thư cũng sẽ rất hài lòng. Chứ Sơn thành phố Tần gia biệt thự, tại Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ hợp tác dưới, một trận phong phú đoan ngọ đại tiệc đã mang lên bàn ăn. Hai người cũng rất nhanh đi tới bên cạnh bàn ăn vừa bắt đầu hưởng thụ bữa này mỹ vị cơm trưa. Bầu không khí có chút ấm áp, giống như là gia đình bình thường cơm trưa. Đường Kim, các ngươi thi vào trường cao đẳng điểm, mấy ngày nay sẽ đi ra. Nghe Giao Giao nói, ngươi khảo thi được không phải quá tốt, hẳn là không có cách nào khác đi Yên Kinh đại học. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đi Kinh Thành trường học khác đâu? Cơm trưa còn đang tiến hành trong, Tần Khinh Vũ cùng Đường Kim đã ở vừa ăn vừa nói chuyện. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ta không phải rất thích Kinh Thành. Nếu như không thể đi Yên Kinh đại học lời nói, ta sẽ không muốn đi đừng trường học. Ta nếu là cùng ngốc nữ không phải một trường học lời nói, ta đây kỳ thực đi khác địa phương đều một sự việc. Ngươi biết ta có thuấn di năng lực, ta tùy thời đều có thể đi kinh thành. Như vậy lời nói, ta không bằng chọn một ta càng ra thích điểm địa phương. Đường Kim vừa ăn đi bánh chưng một bên không chút hoang mang nói rằng, nơ cái này cũng đúng, vậy là ngươi muốn đi Thiên Hải sao? Tần Khinh Vũ ngẫm lại hỏi, kỳ thực, Khinh Vũ tỉ tỉ, là như thế này. Nếu là ta không thể đi Yên Kinh Đại học có lẽ Thiên Hải Đại học, ta đây liền định tại cái khác trong trường học tuyển cái hay nhất trường học. Cho nên, ta cũng không nhất định đi Thiên Hải. Đường Kim hồi đáp, hay nhất trường học. Tần Khinh Vũ hơi trầm ngâm một chút. Nếu như ngươi điểm không phải rất cao lời nói, vậy cũng có thể ghi danh tỉnh nội trường học thì càng đỡ. Tỉ như Thiên Nam Đại học, tại tỉnh nội phân số muốn thấp một chút, nhưng ở quốc nội đại học bài danh bên trong, Thiên Nam Đại học cũng có thể xếp hạng trước 10 tên. Đồng dạng là quốc nội nhất lưu đại học. Nếu là ngươi có thể thi đậu Thiên Nam Đại học lời nói, vậy cũng rất không tồi. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Kỳ thực ta cũng vậy nghĩ như vậy. Bất quá ta bây giờ còn không thể nhất định là hay không có thể thi đậu Thiên Nam Đại học. Nhưng nếu là có thể thi đậu lời nói, ta hẳn là phải đi nơi ấy. Đường Kim vội vàng nói, nơ cái kia mấy ngày nữa nhìn nữa điểm tình huống đi. Tần Khinh Vũ gật đầu. Thiên Nam Đại học tuy rằng không phải Hoa Hạ cao cấp nhất trường cao đẳng, nhưng tài năng ở hơn 1.000 trường cao đẳng bên trong bài danh trước thập, đồng dạng hội dẫn tới vô số học sinh chèn phá đầu. Nàng cũng là không thể xác định Đường Kim cái này bình thường ít thế nào học tập học sinh có thể thi được đi. Mà Đường Kim lúc này trong lòng cũng có chút vui vẻ. Trên thực tế, lúc trước hắn thật sự là dự định đi Thiên Nam Đại học. Mà bây giờ, Tần Khinh Vũ cũng nhắc tới trường này. Vậy hắn khảo thi đi vào trong đó lời nói, tất cả thì đều là đương nhiên. Chỉ muốn ở lại tỉnh thành, vậy hắn vẫn bị vây có thể cùng Tần Khinh Vũ tâm linh tương thông khoảng cách trong vòng. Mà này, cũng là hắn không muốn đi những thành thị khác nguyên nhân căn bản. Cùng Tần Khinh Vũ cùng nhau vượt qua một cái tiết đoan ngọ sau đó, cùng chứ Sơn Nhị Trung cái khác học sinh như nhau, Đường Kim cũng bắt đầu quan tâm khởi thi vào trường cao đẳng điểm đứng lên. Hắn vốn có không phải rất lưu ý mình có thể khảo thi cái dạng gì đại học. Nhưng bây giờ nghĩ, nếu là hắn thật có thể thi vào Thiên Nam Đại học lời nói, hẳn là sẽ làm Tần Khinh Vũ đối với hắn ấn tượng rất tốt. Đương nhiên, trên thực tế, lúc này, toàn bộ chứ Sơn Nhị Trung ở đây quan tâm đi Đường Kim thi vào trường cao đẳng điểm. Đặc biệt hắn anh ngữ điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0979. Mỹ nữ khẳng định đều là Đường Kim. Đường Kim anh ngữ điểm sở dĩ khiến tất cả mọi người quan tâm, chính là bởi vì hai cái đồ ước. Không sai, chính là hai cái đồ ước. Cái thứ nhất đồ ước chính là Đường Kim cùng Vương Thành Công đổ ước. Tại thi vào trường cao đẳng kết thúc cái kia nói chuyện, Vương Thành Công muốn nhảy lầu thời gian, Đường Kim cùng Vương Thành Công lập thành cái kia đổ ước. Nếu là Vương Thành Công so Đường Kim anh ngữ điểm càng cao, hơn nữa Đường Kim anh ngữ vẫn còn đạt tiêu chuẩn lời nói, cái kia Vương Thành Công sẽ dơ hoành phi tại chứ Sơn Nhị Trung vườn trường chạy trần truồng một vòng. Kỳ thực đại gia cảm thấy hứng thú nhất cũng chạy trần chuồng. Đối với đại gia mà nói, chạy trần chuồng không phải then chốt. Mấu chốt là hoàng phi thượng bảy chữ. Tô Vân Phỉ yêu nhất Đường Kim. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người rất muốn nhìn thấy một màn này. Nhưng muốn gặp đến một màn này tiền đề, chính là Đường Kim tất phải anh ngữ đạt tiêu chuẩn. Nhưng cách này tiền đề lại làm cho tham dự người thứ hai đổ ước này nam nữ sinh đều có chút bối rối. Người thứ hai đổ ước là Trương Tiểu Bàn khởi xướng. Ngô nghiêm ngặt nói, đây không phải đổ ước, mà là Trương Tiểu Bàn tại pho duôn trường học bắt đầu phiên giao dịch tổ đổ. Đánh cuộc thì là Đường Kim anh ngữ thành tích. Bắt đầu phiên giao dịch, Đường Kim thi vào trường cao đẳng anh ngữ thành tích. đạt tiêu chuẩn, nhất bồi một điểm nhị thất bại, nhất bồi nhị, linh phân, nhất bồi thập. Đặt cược kim ngạch không hạn, có thể võng ngân tiền trả, có thể giao tiền mặt, cũng có thể tiền trả bảo. Người liên hệ, Trương Tiểu Bàn. Này trên cơ bản chính là cách mở ra đổ bài bót nội dung. Đã từng giúp Đường Kim thu hơn 10 vạn phí báo danh Trương Tiểu Bàn. Tựa hồ là dự định làm ít tiền lên đại học. Này không, lại cầm Đường Kim đến kiếm tiền. Nếu là bắt đầu phiên giao dịch đổ những người khác thành tích, phỏng chừng không có vài người thật đến đặt cược. Có thể Đường Kim anh ngữ thành tích, nhưng đưa tới hơn ngàn người đặt cược. Không chỉ là cấp 3 học sinh, cao nhất cấp 2 thậm chí liên sơ trung bộ đều có người đến đặt cược. Đặt cược kim ngạch có bao nhiêu có thiếu, thậm chí có tiếp theo nguyên. Bất quá phần lớn tại thập nguyên đến 100 nguyên trong lúc đó. Còn có mấy cái hạ trọng chú. Tỉ như có một tên tiếp theo ngàn đổ Đường Kim linh phân. Mà những người khác, nhưng cũng phần lớn là đặt cược tại Đường Kim thất bại mặt trên. Về phần đạt tiêu chuẩn thì ít hơn. Nói chung, nếu là Đường Kim thật đạt tiêu chuẩn, Trương Tiểu Bàn tuyệt đối sẽ kiếm lớn. Nếu là Đường Kim thất bại, Trương Tiểu Bàn không nói thua trận quần, liên cái kia bạn gái Vương Cầm phỏng chừng đều được thua trận. Còn nếu là Đường Kim thực sự linh phân, cái kia Trương Tiểu Bàn sẽ chết được thảm hại hơn. Không có vài người thật nghĩ Đường Kim có thể đạt tiêu chuẩn. Thật có chút nhân vừa muốn xem Vương thành công chạy trần chuồng, một bên lại muốn thắng tiền. Sau đó thì bối rối. Này Đường Kim rốt cuộc là đạt tiêu chuẩn tốt đâu hay là thất bại tốt đâu? Ở này những người này bối rối trong. Thời gian đi tới tháng 6 25 nhật. Mà ngày này cũng là chữ Sơn Nhị Trung chính thức công bố thi vào trường cao đẳng điểm ngày. Mà đồng dạng tại đây một ngày, đại gia muốn bắt đầu kê khai thi vào trường cao đẳng tự nguyện. Mà ở cách này buổi tối, tốt nghiệp cấp 3 tiệc tối cũng đem chính thức cử hành. Kỳ thực rất nhiều người lúc này đã tra được chính mình điểm. Đại khái theo 22 hào bắt đầu, thì có một ít nhân tài năng ở trên Internet tra được điểm. Nhưng bọn hắn thông thường chỉ có thể tra được chính mình. Mà thi vào trường cao đẳng phân số, bọn họ lúc này cũng không biết. Bất quá ngày hôm nay, trường học hội thống nhất công bố mọi người thi vào trường cao đẳng điểm. Song song hội công bố phân số. Lớn như vậy ra có thể căn cứ từ mình điểm đi ghi danh trường học. Đương nhiên, đối với tham gia đổ mọi người mà nói, bọn họ hiện tại muốn biết nhất chính là Đường Kim điểm. 9 giờ sáng, chữ Sơn Nhị Trung. Cấp 3 từng phòng học cũng đã tụ đầy nhân. Mà cấp 3 tứ lớp phòng học bên ngoài, càng vẫn còn tụ tập các lớp khác cấp học sinh. Đặc biệt một ít cao nhất học sinh lớp 11. Lúc này không ít ở chỗ này trông coi. Đều đang đợi đi Đường Kim điểm công bố ra đâu. Mau nhìn, có mỹ nữ. Trong hành lang có người nhìn dưới lầu, nhượng đứng lên. Xem cái rắm, mỹ nữ khẳng định đều là Đường Kim. Có một tên cũng không quay đầu lại, sẽ không đầy nhượng một câu. Mỹ nữ kia không phải Tần Thủy Giao cũng không phải Hàn Tuyết Nhu. Trước tên kia vội vàng nói rằng, chỉ là không có nói xong, chính hắn liền mắng đi ra. Dơ. Cả. Mơ. Thực sự là Đường Kim gái. Lầu dạy học xuống, xác thực xuất hiện mỹ nữ. Tóc trắng đổ mông, tuyệt sắc mặt trẻ, cao vót ngọn núi khổng lồ, trắng nón chân ngọc trần chuồng giấm nát trên mặt đất. Chính thì cái kia xinh đẹp như yêu Tống Oanh. Mà giờ khắc này, một tay chính ôm vào Tống Oanh cái kia không gì sánh được tinh tế trên bờ eo. Cái tay này chủ nhân dĩ nhiên là Đường Kim. Mà đổi thành một bên, hắn nhưng vẫn còn ôm một cái quần trắng tiên nữ. Tiên nữ cái kia ra tốt được kỳ cục, đủ để cho mỗi người nữ sinh đều muốn gặp trở ngại. Chính thì Kiều An An. Lau đều tốt nghiệp thằng này còn muốn đến khoe khoang. Quá không có thiên lý, không được, chờ hội ta phải đi tìm bạn gái. Tần Thủy Sao, mau tới thu cái này yêu nghiệt. Hàn Tuyết Nhu đâu rồi, đem thằng này kéo đi mướn phòng đi, miễn cho ta xem phiền muộn. Mặc dù mọi người đã sớm biết Đường Kim bên người mỹ nữ như mây, có thể Đường Kim nay cái cư nhiên mang theo hai cái đại mỹ nữ cùng đi trường học xem điểm. Hãy để cho không ít người thâm thụ kích thích. Mẹ! Thằng này không thể hạ thấp mình tán gái, hạ thấp mình hưởng phúc sao? Tội gì không nên đến kích thích bọn họ bọn này điểu ti đâu. Đường Kim nếu là biết bọn họ suy nghĩ, khẳng định cũng sẽ nghĩ vô tội. Hắn thật đúng là không tâm tình đến kích thích những người này. Chỉ bất quá, hắn oanh oanh bảo bối cùng hắn này mỹ lệ thất tiên nữ đều rất muốn biết hắn kế tiếp sẽ đi đâu lên đại học. Bởi vì, hắn thời gian tới đi về phía, chính là các nàng thời gian tới đi về phía. Chính là bởi vì như vậy, hai người bọn họ mới đi theo hắn cùng đi trường học. Tại vô số muốn sát nhân trong ánh mắt, Đường Kim không chút hoang mang ôm hai cái tuyệt thế mỹ nữ tiến cấp 3 tứ lớp phòng học. Bản thân, ngươi tới. Bản thân, các ngươi ngồi, các ngươi ngồi. Trương Tiểu Bàn mới vừa cùng Đường Kim chào hỏi, thì thấy Tống Oanh cùng Kiều An An liền liên tục không ngừng tránh ra chỗ ngồi. Xa xa tránh ra. Đường Kim nhưng thật ra ngồi xuống. Sau đó thủ đoạn một cách đem Tống Oanh cùng Kiều An An đều ôm ngồi ở hắn trên đùi. Khiến trong phòng học một đám nam sinh không ngừng hâm mộ. Mà có mấy người không thể nhịn được nữa muốn rời khỏi phòng học. Như thế xem tiếp đi. Bọn họ sẽ nhớ từ. Đúng lúc này trước phòng học môn truyền đến một trận gây rối. Tô lão sư đến. Có người kêu một câu. Lần này, vốn có dự định rời khỏi mấy cái nam sinh, cũng đều lưu lại. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Đát đát thanh âm truyền đến. Một cái thành thục mỹ nữ sấm phải giày cao gót đi tới. Chính thì cấp 3 tứ rõ rệt chủ nhiệm. Mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Mọi người khỏe. Tô Vân Phỉ đi tới bục giảng. Ngẩng đầu. Mới vừa nói mấy chữ thì ngơ ngác, bởi vì nàng xem đến phòng học phía Tống Oanh cùng Kiều An An. Bất quá, tại xứng sờ một giây sau đó, nàng cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Tiếp tục nói, đầu tiên chúc mừng đại gia thi vào trường cao đẳng đều đạt được tương đương ưu dị thành tích. Lần này chúng ta cấp 3 tứ lớp vượt lên trước 600 phân, bạn học vượt lên trước 10 người. Mặc dù toàn bộ trường học tối cao phân cũng không tại lớp chúng ta thượng, nhưng 600 phân đã ngoài, lớp chúng ta cũng tối đa. Tô lão sư, Đường Kim Anh ngữ bao nhiêu phân? Tô Vân Phỉ còn chưa nói xong, phòng học bên ngoài có người cả tiếng nhượng một câu. Đọc truyện cùng HTTB. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0980. Thằng này hoàn toàn không phải người A. Cái này có chút đột ngột thanh âm cắt đứt Tô Vân Phỉ lời nói. Tô Vân Phỉ xem bên ngoài liếc mắt. Hơi có chút không được tự nhiên. Sau đó, nàng lại lần nữa đem tầm mắt thu hồi lại. Tiếp tục nói. Ta trước tiên đem thành tích bề ngoài chia đại ra. Ngô. Lớp chúng ta tối cao phân là 650 phân. Đường Kim Anh ngữ sốt cuộc bao nhiêu phân a? Phòng học bên ngoài có mấy người cùng nhau nhượng đứng lên. Thương cảm Tô Vân Phỉ nhất thời có chút tan vỡ, những người này đáng giá vội vã như vậy sao? Moa 99, làm không có lầm, hắn cư nhiên có thể khảo thi 99 phân. Quá thái quá, mấy cái vừa bắt được thành tích bề ngoài nhân đã tại nơi nhượng đứng lên. Ta đi, thằng này cư nhiên khảo thi hơn 600. Quá không có thiên lý, ta như vậy chăm chú học tập mới hơn 500. Quá giả, người này không có làm qua vài ngày khóa đi. Trở thành tích bề ngoài phát đến mọi người trong tay thời gian. Cấp 3 tứ lớp phòng học rất nhanh loạn thành một bầy. Mà có một tên từ bên ngoài chạy vào. Đoạt một tờ thành tích bề ngoài bỏ chạy. Đón hàng lang bên ngoài cũng là loạn thành một bầy. Hiển nhiên mỗi người đều đối với Đường Kim thành tích nghĩ bất khả tư nghị. Ni mã, thằng này hoàn toàn không phải người A. Mới chăm chú ôn tập nửa tháng là có thể khảo thi ra cao như vậy điểm. Ngữ văn 128, số học 138, Anh ngữ 99, lý tổng 260, tổng phân 625. Đây là Đường Kim thành tích thi tốt nghiệp trung học. Thiên Nam tỉnh thi vào trường cao đẳng tổng phân là dựa theo 750 phân tính toán. Mà năm nay thi vào trường cao đẳng vẫn còn thoáng lệch khó. 625 phân tuyệt đối rốt cuộc coi như không tệ thành tích. Mà trên thực tế, tại cấp 3 tứ lớp, đường kim cách này điểm cũng xếp hạng đệ ngũ. Nếu không phải cái kia anh ngữ khảo thi được tương đối thấp, chỉ sợ khảo thi cái lớp đầu tiên là không có gì vấn đề. Thế nhưng, này trường kỳ anh ngữ khảo thi linh ở riêng hỏa, lần này cũng có thể khảo thi 99 phân. Càng không thiên lý a. Lão công, ngươi thật là lợi hại. Lúc này, thấy phiếu điểm Kiều An An cũng có chút hưng phấn. Tuy rằng nàng là Kiều gia tiểu thư, hiện tại cũng là tiên môn một cách chân chính tiên nữ. Nhưng thấy chính mình nam nhân thì như vậy tùy tiện học tập vài ngày thì khảo thi ra như vậy thành tích. Nàng hay là tự đáy lòng hưng phấn cùng kiêu ngạo. Nàng nam nhân, quá lợi hại. Thất tiên nữ, ta lợi hại, ngươi không phải sớm biết rằng sao. Đường Kim hì hì cười. Kiều An An nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng tự nhiên biết này lão công lợi hại, là đừng ý tứ. Lão công cái thành tích này đi Thiên Nam Đại học khẳng định không thành vấn đề. Kiều An An cố ý làm bộ không biết. Nói tiếp thi vào trường cao đẳng vấn đề. Nàng đã biết đường Kim muốn đi Thiên Nam Đại học. Mà nàng đối với đường Kim cái này lựa chọn cũng có chút vui vẻ. Nơi hẳn là không thành vấn đề. Đường Kim gật đầu. Chúng ta đây đi trước rồi, lão công ngươi ở nơi này tiếp tục cùng bọn họ chơi đi. Kiều An An tự nhiên cười nói. Mà Tống Oanh thì cũng hướng đường Kim ngọt cười. Tại hắn trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Sau đó hai nàng song song đứng dậy. Cấp tốc rời khỏi phòng học. Như là đã xác định đường Kim thời gian tới vài năm đi về phía. Các nàng đó cũng có thể bắt đầu quy hoạch một chút thời gian tới vài năm. Các nàng đi lần này, thật ra khiến cấp 3 tứ lớp những người khác đều nhả ra khí. Hai cách đẹp như vậy nữ theo đạo thất, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Mà giờ khắc này chứ Sơn Nhị Trung pho ruông trường học cũng là nháo thành nhất đoàn. Nhanh chóng báo đường Kim Anh ngữ 99 phân. Cái này bài bóp hiện tại là bắt mắt nhất, phía dưới cùng thiếp người chúng. Moa có phải là thật hay không? Quá giả đi. Lầu ba thượng đồ có chân tướng, xác thực 99. Cha mẹ nó, người này điểm thật cao. Nghịch thiên a, ni mã Trương Tiểu Bàn lại kiếm đại. Các ngươi nói đường Kim cái kia hàng có đúng hay không lam bừa? Không sống, hắn muốn thật lam bừa, anh ngữ không nên mới 99 a. Vậy cũng quá giả đi. Hắn tổng cộng thời gian lên lớp có tầm một tháng sao? Các huyên đệ thừa nhận đi, cái kia hàng thật là thiên tài. Không thừa nhận không được a, tuyệt đối là thiên tài. Đường Kim Anh ngữ điểm cùng thi vào trường cao đẳng điểm đều ngoài mỗi người dự liệu. Trên thực tế, hiện tại cấp 3 tứ lớp trong phòng học, Tô Vân Phỉ cũng hiểu được có như vậy điểm bất khả tư nghị. Người này anh ngữ tự nhiên thật có thể đạt tiêu chuẩn. Nếu là trước đây, nàng có thể còn có thể vui mừng. Nghĩ đây là nàng công lao. Có thể nàng hiện tại rất rõ ràng. Này căn bản cũng không phải là nàng công lao. Nàng tuy rằng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng chưa từng phát ra nổi hiệu quả. Có thể đường Kim đây rốt cuộc là thế nào lại đem anh ngữ thành tích cấp đề cao đâu. Có như vậy một cái chớp mắt, Liên Tô Vân Phỉ cũng hoài nghi đường Kim tại lam bừa. Nhưng sau đó nàng vẫn cảm thấy đường Kim không giống như là thích lam bừa nhân. Mà nàng cũng hiểu được, đường Kim nếu là thật sự lam bừa, hẳn là thi toàn quốc một cái càng cao điểm. Bạn thân, lần này ngươi giúp ta đại ăn. Trương Tiểu Bàn có chút hưng phấn, ha ha, ta cùng Vương Cầm kế tiếp vài năm đều không cần buồn học phí sinh hoạt phí. Biết đạo Vương thành công tên kia khảo thi bao nhiêu phân sao? Đường Kim hiện tại bắt đầu quan tâm khởi chuyện này đến. Nếu thi đậu Thiên Nam Đại học đã là ván đã đóng thuyền sự tình, hắn hiện tại sẽ không cần đi quan tâm. Đường Kim vừa hỏi chuyện này thời gian, pho zoom trường học thượng cũng xuất hiện một cái thiệp. Ra đại sự, Vương thành công anh ngữ cũng là 99 phân. Moa, cái này còn có chạy trần truồng sao? Chu Yan của tôi, nè. Không biết, hình như không có. cái kia đường kim cấp cho Vương Thành Công 10000 tìm tiểu thư. Hình như cũng không đúng. Ngay một đám người tại nơi thảo luận thời gian, lại có bài bót đi ra. Ta là Vương Thành Công, ta sẽ chờ phải đi chạy trần chuồng. Bài bót tiêu đề chính là chỗ này chút. Bên trong còn có nội dung. Tuy rằng điểm như nhau, nhưng đường kim cứu ta mệnh. Ta hiện tại cũng muốn thông. Sẽ không tiếp tục đi tự sát. Cho nên, coi như là báo ăn cứu mạng. Ta nên vì đường kim chạy trần chuồng một lần. Thay thế hắn hướng Tô lão sư tỏ tình. Bài bót cuối cùng còn có một hàng chữ, 10 điểm chỉnh trường học cửa lớn đại gia chờ ta chạy trần chuồng. Lâu chủ tinh khiết đàn ông, chúng ta ủng hộ ngươi. Chạy trần chuồng đi cợt nhà niên. Chạy trần chuồng, gây nên chúng ta chung làm mất đi thanh xuân. Vương Thành Công gần chạy trần chuồng tin tức rất nhanh truyền vào trường học mỗi người trong tay. Liên Tô Vân Phỉ đều thu được vô đi phát qua đây tin nhắn. Làm cho nàng đi trường học cửa nhìn. Tô Vân Phỉ tự nhiên là sẽ không đi xem. Chỉ là nhìn trong phòng học không không đáng đáng. Đại gia Liên tự nguyện cũng không điền chạy đi xem chạy trần chuồng. Nàng cũng là tương đương bất đắc dĩ. Cái này đường kim. Theo khai giảng đến tốt nghiệp. Hắn cho tới bây giờ cũng không quên muốn ồn ào ra một chút sự tình đi ra. Không hề nghi ngờ. Ngày này. Nhất oanh động chính là Vương Thành Công chạy trần chuồng sự kiện. Đương nhiên. Cuối đại gia có như vậy điểm đáng tiếc. Vương Thành Công tự nhiên mặc đầu tam giác nội khố. Không phải chân tránh chạy trần chuồng. Bất quá. Cái kia Tô Vân Phỉ yêu nhất đường kim hoàng phi. Nhìn hay là rất có hỉ cảm. Toàn bộ buổi sáng. Chứ Sơn Nhị Trung đều ở đây chạy trần chuồng sự kiện giữa làm ồn đi vượt qua. Bất quá sau đó. Đại gia cũng bắt đầu chân chính vùi đầu vào kê khai tự nguyện trong quá trình. Buổi chiều 3 điểm. Chứ Sơn Nhị Trung pho duôn trường học tuôn ra một cách bảo tạc tin tức. Kinh bảo. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao Hàn Tuyết Nhu mỗi người đi một ngày.